Phía sau mấy người, cả kinh sau cũng là rối rít hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Mạc Ngữ thần sắc bất động, một chút khoát tay, thản nhiên nói, tất cả đứng lên sao? Tạ ơn trưởng lão. Mông Thác đứng dậy, trong ánh mắt mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng giọng điệu cũng đã nhiều mấy phần kính ý. Bổn tọa nhiều năm chưa từng quy phản tông phái, các ngươi phái một người đi ra ngoài, mang bổn tọa quy phản sơn môn. Mạc Ngữ trực tiếp phân phó nói. Hạo Dương lệnh là từ Hồ Đà nhẫn chữ vật trung được đến, lúc trước hắn quả thật gia nhập quá Hạo Dương tông, chẳng qua là vì giấu giếm ba mạng tộc thân phận, ở đột phá thần tướng cấp sau, liền lặng yên không một tiếng động ẩn nặc rời đi, đã có hồi lâu chưa từng trở về. Mạc Ngữ nhận được Hạo Dương lệnh, coi đây là lấy cơ tiến vào Hạo Dương tông, cũng coi là thỏa đáng. Mà dạng làm nguyên nhân, là bởi vì trong nhiều phương dò xét sau, hắn đã có thể xác định, Hạo Dương tông đã nắm giữ một mô hình nhỏ bí cảnh. Hắn muốn đi vào kia tông phái, nữa tìm kiếm cơ hội, nhận được tiến vào bí cảnh tư cách. Ngông Thác nghe vậy chắp tay đồng ý, cầm Hạo Dương lệnh người, chính là bổn tông trưởng lão, hơn người bất luận. Có này quy định ở, hắn tự nhiên sẽ không có sợ chần chờ. Xoay người nói, thôi Bành Oánh, liền tùy ngươi đi một chuyến, dẫn dắt trưởng lão quy phản tông môn. Dạ. Tiểu tiểu nữ tu chắp tay hành lễ, trưởng lão, mời theo ta tới. Bá. Nàng thân ảnh gào thét bay ra. Mạc Ngữ trong lòng khẽ bùng lòng, xem ra nhận được tin tức vô sai, kiềm giữ Hạo Dương lệnh, tựu nhưng trở thành Hạo Dương tông trưởng lão. Chỉ cần có thể tiến vào bí cảnh chuyện tình, tựu nhưng từ từ đổ, bản đồ, chi. Hắn cùng với Kiến Chúa liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp cất bước đuổi theo. Hạo Dương tông, ở quanh thân vị giới chung, coi như là một đại hình thế lực, trong truyền thuyết, thậm chí có thần quân cảnh cường giả trấn giữ, dưới trướng hạ hạt bảy vị diện. Hôm nay Mạc Ngữ đám người chỗ ở Hạo Dương giới, chính là kỳ chủ tông sở ở. Mấy lần mượn tiền sau, một nhóm đi tới một ngọn khổng lồ thành trì ngoài. Thôi Bánh Anh trước rơi vào truyền tống điểm ngoài, đối với kia nên đón tu sĩ nói, ta phụ mệnh, đặc biệt tới đưa tông môn trưởng lão quy phản sân môn, Tô Tô mở ra truyền tống. Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra một khối lệnh bài, ở mấy người trước mắt thoáng một cái. Hạo Dương tông mạnh nhất Hôi Long chiến bộ, tự nhiên có thể làm cho người tin phục. Truyền tống trận tu sĩ không dám ngăn trở, kính cẩn sau khi hành lễ, mau ra tay, điều chỉnh phương vị sau, trong truyền tống trận hoa văn nhất thời theo thứ tự sáng lên, tán nhàn nhạt tia sáng. Trưởng lão, xin. Thôi Bánh Anh xoay người hành lễ. Mạc Ngữ gật đầu, cùng Kiến Chúa cùng nhau trước bước vào trong đó. Đợi nàng cùng Giang Đồng Tâm đi vào sau, truyền tống trận nhất thời phát, không gian khẽ vặn vẹo trùng, bốn người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Hạo Dương tông truyền tống trong đại điện, một ngọn truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Thôi Bánh Bánh trước hết đi ra, chắp tay nói, "Trưởng lão, chúng ta đã đến." Mà giờ khắc này, cũng đã có Hạo Dương tông tu sĩ nên đón, là một tên nam tử trẻ tuổi tựa hồ nhận được Thôi Bánh Bánh, thấy nàng đến ánh mắt sáng lên, vội nói, "Bánh Bánh, làm sao ngươi trở về tông liễu, lúc trước cũng không có hướng ta lên tiếng kêu gọi, may nhờ hôm nay là ta ở đang làm nhiệm vụ." Thôi Bánh Bánh nhíu mày, lãnh đạm nói, "Ta phụng Ngông Thác đội trưởng tên, mang tông môn trưởng lão quy phản, hoàn thành chuyện này sau lập tức sẽ rời đi." Nam tử trẻ tuổi sắc mặt biến hóa, trong mắt hiện lên mấy phần âm trầm, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, xoay người nói, "Tông môn trưởng lão." Ánh mắt ở Mạc Ngữ trên người trên dưới đánh giá, thỉnh thoảng quét qua Kiến Chúa, sẽ gặp có một tia mịt mờ cực nóng. Rất nhanh, hắn chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu, vị này trưởng lão lạ mặt vô cùng, có thể hay không nghĩ sai rồi. Gần đây, tông môn nhưng đã ra khỏi không ít chuyện tình, hay là cẩn thận một chút tốt. Trưởng lão kiềm giữ Hạo Dương lệnh, há lại sẽ có sai. Thôi Bánh Bánh lạnh lùng mở miệng, "Trương Lệ, ngươi sẽ không ngay cả điểm này quy củ cũng không biết sao?" Hạo Dương lệnh. Trương Lệ sắc mặt lại là biến đổi, hắn tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì, nhưng trên mặt hay là không nhịn được lộ ra mấy phần hoài nghi. Dùng cái này người tu vi hiểu được đến Hạo Dương lệnh tư cách, rất không có khả năng. Hơi suy nghĩ một chút, hắn trầm giọng nói, "Xin trưởng lão đưa ra thân phận lệnh bài để nghiệm minh thân phận." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 630, xung đột nhỏ. Mạc Ngữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trên tay một phen, liền đã xem kia Hạo Dương lệnh lấy ra. Như vậy liên quan đến tông môn thân phận trưởng lão bảo vật, tự nhiên có phân biệt pháp môn, Trương Lệ hơi cảm ứng liền biết lệnh bài không giả, trong lòng mặc dù như cũng không giải thích được, ngoài mặt cũng không dám nữa biểu lộ nửa điểm, chắp tay nói, liên quan đến tông môn an toàn, đệ tử không dám có điều khinh thường, kính xin trưởng lão xin đừng trách. Hắn xoay người phân phó, "Vô Nhai, ngươi tự mình đưa trưởng lão tiến vào tông môn, nhất định muốn đem hết thảy sự nghi an bài thỏa đáng." "Dạ." Một hơi đen tu sĩ chắp tay hành lễ, "Trưởng lão, xin." Thôi Bánh Bánh đầu lông mày nhẹ mặt nhăn, không cần làm phiền liễu, ta đưa trưởng lão hồi tông tự nhưng. Trương Lệ cười một tiếng, nói, "Bánh Bánh, ta mới vừa nhận được Hôi Long chiến bộ trưởng thống lĩnh cho phép, điều ngươi đến bên cạnh ta, phối hợp xử lý một chút tông môn sự vụ. Vốn định phái người đi trước báo cho cùng, hôm nay nếu gặp được, ngươi liền trực tiếp đi theo ta là được." "Cái gì?" Thôi Bánh Bánh nụ cười khẽ biến, "Ngươi có thể có điều lệnh. Cũng biết ngươi có thể như vậy, điều lệnh ở nơi này, ngươi nếu như không tuân theo, nhưng chỉ là kháng mệnh." Trương Lệ tự tiếu phi tiếu, trong lời nói nhưng lộ ra nhàn nhạt uy hiếp. Thôi Bánh Bánh nhận lấy, thần niệm thăm dò vào, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng âm thầm lo lắng. Nàng đã sớm biết, Trương Lệ đối với nàng có lòng bất chính, vẫn tới cũng tránh né lấy hắn, nếu quả thật cái chăn an bài đến bên cạnh hắn, hậu quả nhất định không ổn. Nếu như không đón điều lệnh, nàng còn có biện pháp chu toàn, một khi tuân theo còn muốn rời đi, sợ sẽ là khó khăn. Nhưng giờ phút này, lại có ai có thể băng nàng? Thôi Bánh Bánh đột nhiên ngẩng đầu, hướng Mạc Ngữ xem ra, lộ ra cầu cứu ý. Nàng như vậy biểu hiện, tự nhiên không có giấu giếm được Trương Lệ hai mắt, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, quát lớn, Vô Nhai, còn đang chờ cái gì, không nên chỉ hoãn trưởng lão đại nhân thời gian. Trưởng lão, xin cùng đệ tử đến đây. Vô Nhai trầm giọng mở miệng. Mạc Ngữ nhướng mày, hắn bản không muốn nhúng tay trong đó, nhưng Trương Lệ lần này biểu hiện lại làm cho hắn có chút không thích. Giờ phút này ý niệm trong đầu vừa chuyển, đột nhiên nói, thôi Hoánh Hoánh, ngươi vừa phụng mệnh đưa bổn tọa quy nguyên tông, sẽ chúng tuyển đồ hủy bỏ, còn lại chuyện chờ bổn tọa dàn xếp thỏa đáng sau, làm tiếp không muộn. Thôi Hoánh Hoánh mừng rỡ, vội vàng hành lễ, dạ. Chấm đã. Trương Lệ khẽ quát một tiếng, xoay người ánh mắt lạnh lùng xem ra, trưởng lão, điều động Thôi Hoánh Hoánh ra lệnh, là Hôi Long chiến bộ trương thống lĩnh tự mình ký phát, người xem có phải hay không hẳn là đổi lại người, mang ngài hồi tông có tốt hơn chút ít. Mạc Ngữ thần sắc bất động, Thôi Hoánh Hoánh, Hôi Long chiến bộ trương thống lĩnh, có hay không ra lệnh bổn tọa tư cách? Thôi Hoánh Hoánh hiểu ý tứ của hắn, mặc dù không rõ vị này trưởng lão tại sao lại lực mạnh giúp nàng, nhưng trong lòng càng phát ra càng kích. Hồi bẩm trưởng lão, ngài kiềm giữ Hạo Dương lệnh, tông môn trong trừ tông chủ cùng trưởng lão viện ngoài, không cần nghe theo bất luận kẻ nào ra lệnh. Trương Lệ mặt trầm như nước, lửa giận trong lòng hừng hực, nếu như Mạc Ngữ thật cưỡng bức mang đi Thôi Hoánh Hoánh, hắn quả thật không có cách nào ngăn trở. Nhãn Châu xoay động, lạnh lùng nói, Hạo Dương lệnh rèn, mặc dù gia nhập có chút thủ đoạn, ngoại giới cực kỳ khó khăn bắt trước chế, nhưng giả mạo chuyện nhưng cũng không phải là chưa từng phát sinh quá. Đệ tử cả gan, xin trưởng lão hướng trưởng lão viện một nhóm, dám định lệnh bài thật giả, trước đó, Hạo Dương tông nội bộ sự vụ, trưởng lão tốt nhất không nên nhúng tay. Hắn như vậy thủ đoạn có chút cao minh, vừa có thể phá trước mặt thế cục, để cho Mạc Ngữ không có cách nào tiếp tục nhúng tay, có thể mượn chuyện này hung hăng quét rơi mặt mũi của hắn. Mặc dù kiềm giữ Hạo Dương lệnh thì như thế nào, đắc tội hắn, giống như trước không có quả ngon để ăn. Lấy kia thân phận, quả thật có làm như vậy lo lắng, nhưng Trương Lệ nhưng đã, Mạc Ngữ căn bản không nhận ra hắn, cũng không biết sau lưng của hắn đến tột cùng có như thế nào thế lực. Mạc Ngữ sắc mặt trong nháy mắt băng hàn, ánh mắt sắc bén như kiếm, cường đại uy áp từ hắn trong cơ thể từng giọt xung ra, chậm rãi nói, nhìn thấy Hạo Dương lệnh sau, còn dám như thế càng rỡ, Trương Lệ ngươi thật to gan. Cuồng bạo sát ý, trong phút chốc, như núi lửa loại bộc phát. Bá. Trương Lệ sắc mặt đại biến, mắt lộ ra tức giận, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến, Mạc Ngữ dám như thế. Như vậy nồng đậm sát ý, hắn muốn làm gì? Thật muốn đối với hắn xuất thủ không? Thôi Hoánh Hoánh cũng là cả kinh, căn bản không có nghĩ đến, khí chất ôn hòa bình tĩnh trưởng lão đại nhân, đột nhiên trong lúc có thể bộc phát ra khí thế như vậy. Như vậy nồng đậm sát cơ, không biết phải đi qua bao nhiêu chém giết mới có thể rèn luyện đi ra ngoài. Nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng liền hơi đổi, thầm nghĩ một tiếng không ổn. Trương Lệ thân phận, nàng cực kỳ rõ ràng, chuyện này một khi xử lý không ổn, chỉ sợ sẽ phải cho trưởng lão mang đến đại phiền toái. Nhưng giờ phút này không đợi nàng mở miệng, một tiếng quát lên chợt vang lên. Bảo vệ thiếu gia. Vô Nhai chợt lao ra, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, nắm tay vung rơi. Trong con ngươi đều là lạnh lạnh. Lấy hắn đối với thiếu gia hiểu, chuyện hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua, hắn lần này xuất thủ hợp ý, mặc dù xông hạ tai họa, cũng sẽ bị giữ được. Ngược lại sẽ vì vậy, càng thêm nhận được thiếu gia tín nhiệm. Hơn nữa, Hạo Dương lệnh cũng không phải là cố định vật, ai có thể nhận được, là có thể trở thành Hạo Dương tông trưởng lão, thân phận địa vị tăng mạnh. Trước mặt tiểu tử này khí thế mặc dù không kém, nhưng hắn tu vi cũng chỉ là thần cảnh, chật làm khó dễ chưa chắc không có cơ hội đem đánh bại, cướp đi Hạo Dương lệnh. Đến lúc đó, hắn Vô Nhai chính là Hạo Dương tông mới đích trưởng lão. Chuyển ý niệm trong đầu, trong mắt lạnh lạnh dưới, đột nhiên càng nhiều mấy phần cực nóng. Vung rơi một quyền, khí thế lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt đã tiến tới gần. Mạc Ngữ nhưng tựa như không có kịp phản ứng loại, đứng ở tại chỗ, không có nửa điểm phản ứng. Cho đến kia quả đấm khoảng cách mặt chưa đầy một thước, hắn mới đột nhiên giơ tay lên, nhìn như không nhanh, cũng đang quả đấm rơi xuống trước, đem ngăn trở. Thình thịch. Nhất thanh nguồn hưởng, Mạc Ngữ tóc đen về phía sau tung bay, trên người hắc bảo cổ lay động, nhưng hắn thân thể nhưng tựa như bản cái cây già, cũng không nhúc nhích. Vô Nhai sắc mặt đại biến, hắn này dũng mãnh vô chủ một quyền, cho dù là một ngọn núi, cũng có thể sinh sôi nổ nát. Nhưng rơi vào Mạc Ngữ trong lòng bàn tay, nhưng tựa như đánh vào liễu biển rộng, bị điểm giọt không dư thừa hấp thu, cũng không lên nửa điểm gợn sóng. Cao thủ. Trong lòng thần trương, nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng, một đạo nặng nề hư lạnh truyền vào trong tai, cánh để cho hắn nhảy lên trái tim, xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Mạc Ngữ nhấc chân, một cước nặng nề đá ra, răng rắc thanh thúy xương cốt gãy lịa trong tiếng, Vô Nhai thân thể liền tựa như cỡi thang như đạn tháo, lấy gần đây lúc nhanh hơn tốc độ, xa xa hướng ra phía ngoài quảng. Trong lỗ mũi huyết thủy vứt sái, mới vừa ly thể, liền bị kia lực lượng cường đại sinh sôi chấn thành huyết vụ. Rơi trên mặt đất, liền đã trực tiếp ngất đi. Động tác mau lẹ một màn, để cho chuyện tống trận ngoài, nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Thôi Hoánh Hoánh trợn to đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy chấn động, nàng đối với Trương Lệ bên cạnh Vô Nhai cực kỳ rõ ràng, làm Hôi Long chiến bộ trung giải ngũ cường giả, thực lực của hắn ở thần cảnh trung đã coi như là cực mạnh. Lại không nghĩ rằng, ở Mạc Ngữ trước mặt, cánh như đất gà chó kiểm loại, căn bản không có nửa điểm chống cự lực. Cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được, đội trưởng lúc trước tại sao lại biểu hiện như thế kính cẩn. Có thể có Hạo Dương lệnh tu sĩ, quả nhiên cũng là thần cảnh trung, nhất định tồn tại. Đánh tan cùng giai, đối với bọn họ mà nói, tựu như ăn cơm uống nước loại đơn giản. Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên động, hắn hướng Trương Lệ, bước đi đi. Trương Lệ sắc mặt bá trắng bệnh, thét to, ngươi muốn làm gì? Phụ thân ta là trưởng lão viện trưởng lão, thúc thúc là Hôi Long chiến bộ thống lĩnh, ngươi nếu dám đụng đến ta nửa điểm, nhất định muốn thai vạ đến nơi. Mạc Ngữ nhướng mày, rốt cục hiểu, người này là sao như thế lớn lối, thì ra là lại có lớn như vậy dựa. Trưởng lão viện trưởng lão, Hôi Long chiến bộ thống lĩnh, chẳng lẽ cũng là thần tướng? Nếu như thế, chuyện sợ là sẽ phải ra ngoài nắm trong tay. Đang chuyển ý niệm trong đầu, một đạo tiếng quát xa xa truyền đến, trưởng lão trầm động thủ. Mạc Ngữ tâm tư vừa động, thuận thế dừng lại, xoay người về phía sau nhìn lại. Không gian lóe lên, tái đi sạch trung niên nam tử đi ra, quay đầu quát lớn, "Trương Lệ!" Khoảng cách như thế xa, ta cũng cảm nhận được Hạo Dương lệnh hơi thở, ngươi chẳng lẽ còn không thể phân rõ thật giả? Như thế hành tính, nếu chọc giận trưởng lão, mặc dù hạ nặng tay trừng trị ngươi, mặc dù Trương trưởng lão cũng tuyệt đối không cách nào vì ngươi nói chuyện. Hắn thanh âm nghiêm nghị, vẻ mặt lửa giận, hoàn toàn không có nửa điểm giả bộ. Trương Lệ gương mặt đỏ lên, há miệng, trung quy không có nhiều lời, oán hận cúi đầu. Trung niên nam tử đáy mắt hiện lên một tia khoái ý, lại năng nặng hừ một tiếng, lúc này mới xoay người chắp tay, vẻ mặt nụ cười nói, tại hạ Vương Vũ, là trưởng lão viện thứ hai trưởng lão tọa hạ đệ tử, tham kiến trưởng lão. Chuyện hôm nay, sai tất cả Trương Lệ, kính xin trưởng lão rộng lượng, chớ để cùng hắn không chấp nhận. Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ, nghe vậy dừng lại hạ xuống, chậm rãi gật đầu không có nhiều lời. Trưởng lão rộng lượng. Vương Vũ cười một tiếng, xoay người nói, thôi Bành Oánh, ngươi còn không vội vàng mang trưởng lão hồi tông. Mắt thấy vô sự, thôi Bành Oánh trong lòng bùng lòng, vội vàng đồng ý tiến lên dẫn đường, mang theo Mạc Ngữ đám người rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 631, vô hình áp bách. Hạo Dương Tông sân môn, xây ở một ngọn phù đảo trên, nói là đảo tự, kia thể tích to lớn, đủ có thể được xưng tụng một khối mô hình nhỏ đại lục. Chống đỡ liễu đỉnh đầu mặt trời ánh sáng, trên mặt đất quang hạ khổng lồ bóng ma, hình dạng đang lúc liền lộ ra vẻ phá lệ túc mục, có khó nói lên lời lực chấn nhiếp lượng. Giờ phút này, Mạc Ngữ một nhóm đang hướng không trung phù đảo bay đi. Thôi Bánh Bánh do dự liên tục, hay là hái trên mặt cụ, lộ ra một tờ thiền tiểu bá mị nụ cười, cảm kích nói, đa tạ trưởng lão xuất thủ tương trợ, chẳng qua là chuyện này, sợ là sẽ phải cho trưởng lão mang đến phiền toái. Vừa nói, không khỏi lộ ra sầu lo. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, giờ phút này nghe vậy một chút khoát tay, nói, kia Trương Lệ đến tuột cùng là gì bối cảnh? Gặp dịch chuyển khỏi đề tài, Thôi Bánh Bánh trong lòng cảm kích nặng, biết chuyện này đối với trưởng lão có chút trọng yếu, suy tư một phen mới chậm rãi mở miệng, "Trương gia, là ta Hạo Dương tông trung, một cổ không kém thế lực, lấy trưởng lão tu vi, cần phá lệ chú ý, liền chỉ có hai người. Trương gia gia chủ Trương Hoàn, vì trưởng lão viện thứ ba trưởng lão, tu vi ngay từ lúc mấy trăm năm trước, liền đã tấn chức thần tướng, nghe nói hôm nay có thần cảnh trung giai tu vi. Một người khác, chính là Hôi Long chiến bộ Trương Minh thống lĩnh, người này là Trương Hoàn tam đệ, mặc dù không phải là thần tướng cấp, nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, thần cảnh trung hãn hữu lực thủ. Quả nhiên có thần tướng." Mạc Ngữ khẽ cau mày, mắt lộ ra sảng giọng. Lấy hắn hôm nay tu vi, bóp áp thần cảnh dễ dàng, nhưng đối với thượng thần tướng, nhưng không có nửa điểm nắm chặt. Nhưng nếu có thể đột phá thần cảnh, tự nhiên lại là khác làm khác bàn bề. Hình dạng áp bách, để cho Mạc Ngữ tiếng lòng căng thẳng, chuyện này nhất định phải nắm chặt. Hiện tại chuyện đã như thế, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu Mạc Ngữ đoán không sai, có nên không có việc. Kiến chúa nụ cười căng thẳng, lạnh lùng nhìn Thôi Bánh Bánh một cái, lúc này mới nhẹ giọng nói, nếu như chuyện không đúng, chúng ta lập tức đi ngay. Còn chưa tới việc này. Mạc Ngữ lắc đầu. Kiến chúa suy tư hạ xuống, cũng là gật đầu, không có tiếp tục nhiều lời. Thôi Bánh Bánh trong lòng ngày nấy, túi đầu phía trước dẫn đường, không hề nữa mở miệng. Một lát sau, một nhóm bay vào phù đảo, đi tới một cái miên diên sơn mạch thượng, phía dưới cổ một buồn bực, thỉnh thoảng có bạch hạc bay lên, cự viên huýt sáo, hiển nhiên cũng là một chút hiếm quý dị chủng, cũng không công kích lui tới tu sĩ, hiển nhiên là bị thuần phục chốn núi hộ sơn chi thú. Mới vừa giáng xuống thân ảnh, liền đã kinh động liêu trong núi tu sĩ, mấy tên người mặc ngang hàng chế tiểu trường bào tu sĩ chạm mặt bay tới, xa xa quát lên, tông môn trưởng lão chỗ ở, quan trọng yếu nhân chờ nhất luật không được nhích tới gần, còn không mau mau rời đi. Thôi Bánh Bánh tiến lên một bước, khẽ kêu nói, Hôi Long chiến bộ tu sĩ, phụ mệnh dẫn dắt tông môn trưởng lão quy phản. Nói xong, nàng khẽ cúi đầu, lắc mình thối lui đến một bên. Mạc Ngữ hội ý lấy ra lệnh bài, bay tới mấy người đảo qua, sắc mặt liền rối rít lộ ra kính sợ, kính cẩn hành lễ, không biết là trưởng lão quy phản, bọn ta lúc trước mạo phạm, kính xin trưởng lão chớ nên trách tội. Phương, bổ tọa một đường mệt nhọc hơi mệt chút liễu, các ngươi lập tức thu thập ra ngủ lại chỗ. Xin trưởng lão chờ. Trong đó một người tu sĩ mở miệng, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối la bàn giả bảo vật, bị người nói dao động Mạc Ngữ trong tay Hạo Dương lệnh nhất thời phát ra linh quang, trên không trung chiếu ra một hàng phong cách cổ xưa văn tự. 17 hiệu viện. Người này trong lòng kinh ngạc, trên mặt nhưng nhiều mấy phần kính cẩn, mỗi vị trưởng lão ở trong núi đều có một ngọn học lực viện, xin ngài theo đệ tử. Mạc Ngữ cất bước đi theo, ở nơi này sơn mạch thượng quét qua, ánh mắt một trận chớp động. Mặc dù chẳng qua là hơi cảm ứng, cũng có thể mơ hồ phát hiện, nơi này cất giấu chứa nhiều cường đại hơi thở, mặc dù đều ở thần cảnh, nhưng này phân khí thế uy áp nhưng mạnh hơn ra quá nhiều. Có thể kiềm giữ Hạo Dương lệnh người, quả nhiên cũng không phải là dễ dàng hạng người. Kiến chúa giờ phút này còn có thể giữ vững bình tĩnh, Giang Đồng Tâm biểu hiện thì còn kém hơn rất nhiều, vẻ mặt khẩn trương, tiểu tâm rực rực thu liễm hơi thở của mình, sợ gặp phải phiền toái. Hắn trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ, hôm nay xâm nhập hang hổ, lại phải tội liêu đại nhân vật, thật xảy ra chuyện gì, hắn cũng muốn đi theo tao hương. Vị gia này, thật đúng là không quá sống yên ổn. Trưởng lão, nơi này chính là 17 hiệu viện. Dẫn đường mấy tên tu sĩ trước rơi xuống, lúc trước người nói chuyện kính cẩn mở miệng. Trước mặt là một ngọn xây dựng tinh mỹ đình viện, chiếm diện tích chừng vài mẫu, bởi vì cấm chế hàng năm bị vây mở ra trạng thái, mặc dù nhiều năm không có ai, nhưng cũng sạch sẽ so sánh với. Mặt đất cửa hàng bằng phẳng đá phiến đường nhỏ, vẫn đi thông cây rừng chỗ sâu, một trận gió nhẹ đi ra ngoài, mang theo trận trận nhẹ nhàng khoan khoái. Hơn nữa nơi này thiên địa nguyên lực, rõ ràng tương đối ngoại giới, muốn nồng nặc rất nhiều. Mạc Ngữ khẽ gật đầu, hắn mặc dù đối với mấy cái này không quá để ý, nhưng đối với cái này hoàn cảnh, nhưng cũng có chút hài lòng, nhẹ giọng nói, không tệ. Mở miệng tu sĩ cười cười, do dự hạ xuống, hay là nói, trưởng lão cầm trong tay Hạo Dương lệnh, là được thảo khống nơi này cấm chế, tự có xuất nhập đỉnh viện. Bất quá nơi đây là trưởng lão chỗ ở, cho dù là ngài tự mình mang về khách nhân, cũng muốn ghi danh trong danh sách, hướng tông môn bẩm báo, không biết trưởng lão thân bên hai vị là người phương nào. Không đợi hắn mở miệng, Kiến Chúa liền đưa tay ôm lấy Mạc Ngữ đích tay cánh tay, giơ tay lên lộ ra một đoạn cổ tay trắng, long liếu long bên thai mái tóc, nhẹ giọng nói, ta là nàng song tu đạo lữ, phía sau người là của chúng ta tôi tớ. Người này ngẩn ngơ, tâm thần nhất thời bị kia trong lúc lơ đảng triển lộ phong thái sở nhiếp, mặc dù rất nhanh tiểu kịp phản ứng, nhưng vội vàng túi đầu không dám nhìn nữa, ghi nhớ sau, chắp tay vội vã cáo từ rời đi. Nhìn hắn hơi có vẻ chật vật thân ảnh, Mạc Ngữ xem ra một cái, mắt lộ ra mấy phần mại. Kiến Chúa hì hì cười một tiếng, buông tay ra nói, như vậy tốt nhất, tránh cho còn phải giải thích, phiền toái. Mạc Ngữ lắc đầu, xoay người nói, nơi đây chuyện đã xong, ngươi nếu có việc cần hoàn thành, liền cho sớm đi đi. Thôi bánh bánh chỉnh đốn trang phục hành lễ, muốn nói cái gì đó, nhưng há miệng, nhưng cuối cùng không có nhiều lời, đứng dậy sau vội vã rời đi. Lấy thân phận của nàng địa vị, mặc dù muốn hỗ trợ, cũng chỉ có thể là có lòng lực. Huống chi, hôm nay nàng tự thân cũng khó khăn bảo vệ, còn muốn tận nghĩ biện pháp, đem chiến bộ điều lệnh một chuyện giải quyết. Nhìn về phía nàng này bóng lưng, Kiến Chúa mặt lộ vẻ hài hước, tiểu Mạc Mạc, người nữ nhân duyên xem ra cũng rất không tệ, tiểu nha đầu này sợ là đã đối với ngươi động tâm tư, hảo hảo cố gắng, nói không chừng không dùng được quá lâu, là có thể ôm mỹ nhân thuộc về Liễu nha. A đại ti, ngươi biết ta tuyệt sẽ không có loại này tâm tư, cũng đừng có nói dẫn Liễu, chúng ta tình huống bây giờ cũng không phải là thật là khéo. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Kiến Chúa thu hồi nụ cười, ngươi nói rất đúng, bất quá nếu không muốn đi, vậy thì chờ một chút, dù sao thời gian có hạn, bỏ qua lần này cơ hội, có lẽ vừa muốn cùng bí cảnh mở ra duyên Liễu. Ta cũng vậy cái này tâm tư. Mạc Ngữ đè ý niệm trong đầu, đi thôi, đi vào trước rồi hãy nói, xem một chút trong viện tử này, có không có để lại cái gì bảo vật. Vừa nói, trong tay của hắn lệnh bài dương lên, viện ngoài cấm trận, nhất thời mở ra một cái lối đi, cất bước đi thẳng về phía trước. Hồ Đà thân là ba mạng tộc tộc nhân, vẫn tiểu tâm cẩn thận, trong sân tạp thất tạp bát đồ không ít, ra khỏi vài cọng rêu xuống dược thảo ngoài, hữu dụng cũng là một không có. Kiểm tra một lần sau, xác định không có không ổn, Mạc Ngữ ba người liền riêng của mình tuyển gian phòng nghỉ ngơi, dù sao kế tiếp chuyện sẽ như thế nào, không có ai có thể bảo đảm. Trong lòng ba người, tất cả cũng tồn tại liễu cẩn thận, một khi chuyện không hề thỏa, cũng có thể lập tức kịp phản ứng. Cho đến sắc trời bắt đầu tối, trong phòng, Mạc Ngữ trong mắt chậm rãi mở ra, trong lòng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, xem ra là đã đoán đúng, tạm thời có nên không có phiền toái tới cửa liễu. Lẩm bẩm thôi, hắn hai mắt nhắm lại, lần nữa tiến vào trong khi tu luyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 632, lợi dụng. Trương Lệ túi đầu đứng ở dưới tay, kính cẩn văn phần, toàn bộ nửa điểm bên ngoài bừa bãi hương lạnh. Trương Hoàn ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, khẽ nhíu mày, trong mắt một mảnh lạnh như băng, quanh thân tràn ngập hình dạng uy hiếp. Đại ca, chuyện này không thể dễ dàng tính, nếu không ta Trương ra mặt mũi ở đâu? Trương Minh thể trạng khôi ngô, thiết tháp loại thân thể chen chúc ở trong ghế, trên mặt một mảnh dữ tợn. Chính là thân cảnh, đối với ta Trương gia mà nói, coi như không được cái gì, nhưng hắn trong tay kiềm giữ Hạo Dương lệnh, chuyện liền có chút ít khó làm. Trương Hoàn giơ tay lên uống một ngụm trà nước, chậm rãi mở miệng. Kia chẳng lẽ cứ như vậy tính? Trương Minh gương mặt chợt đỏ lên. Tam đệ chớ vội. Trương Hoàn khoát khoát tay, nói, bỏ qua cho người này từ không thể nào, nhưng chuyện này lại không thể tùy ta và ngươi xuất thủ. Xin đại ca chỉ điểm. Ta đã tra rõ ràng, người này quy phản tông môn sau, và ở Hư Mông Sơn thứ 17 hiệu viện, mà viện này lúc trước chủ nhân là Hồ Đà. Hắn mặc dù đã sớm chưa từng quy phản tông môn, nhưng ở trong tông nhưng có một bạn tốt mang sơn, ở Hư Mông Sơn số 6 viện, thực lực cực mạnh. Nếu hắn biết được bạn tốt Hạo Dương lệnh bị đoạn, nhất định sẽ nổi giận, mặc dù đến lúc đó ngoài ý, cũng cùng ta Trương gia quan. Trương Mãnh mừng rỡ, đại ca tốt một chiêu mượn đao giết người, ta đi liền lập tức an bài. Hắn đứng lên, vội vã rời đi. Trương Hoàng thần sắc đột nhiên lạnh lùng đi xuống, Trương Lệ như có sở cảm ứng, thân thể run lên, vội vàng tựa đầu thấp thấp. Ngươi cũng đã biết, mình nơi nào sai lầm rồi. Hài nhi không nên vì một nữ nhân, đắc tội một gã Hạo Dương lệnh trưởng lão, cho Trương gia trêu chọc phiền toái. Ngươi sai lầm rồi. Ta cũng không phản đối ngươi theo đuổi nữ nhân, thậm chí sử dụng vì cường ngạnh đích thủ đoạn, nhưng ngươi muốn vững vàng nhớ kỹ thân phận của mình. Ngươi là ta Trương Hoàn duy nhất nhi tử, tương lai muốn thừa kế cả Trương gia, thân phận địa vị bực nào tôn quý, vừa há có thể dễ dàng phạm hiểm. Trương Lệ trong lòng rung động, kính cẩn nói, tạ ơn phụ thân đại nhân nói điểm, hài nhi ngày sau tất làm nhớ kỹ. Đi xuống đi. Dạ. Trong thư phòng chỉ còn lại có một người, Trương Hoàn lộ ra vẻ suy tư, một hồi lâu mới nhẹ giọng mở miệng, bí cảnh mở ra, chính là một cuộc tạo hóa, nếu có thể nắm chặt, để cho tam đệ nhân cơ hội đột phá thần tướng cấp, ta Trương gia địa vị là được hoàn toàn vững chắc. Chuyện này, còn muốn chuẩn bị một phen mới là. Hắn giơ tay lên ở trên bàn gỗ, một ngọn trận pháp trên mặt đất lộ vẻ hóa đi ra ngoài, linh quang hiện lên, Trương Hoàn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Về phần có liên quan Mạc Ngữ chuyện, khi hắn xem ra, căn bản chân nặng nhẹ. Hư Mông Sơn, kia thế như rồng quanh co quanh quẩn, càng đi long thủ nơi, hoàn cảnh liền càng phát ra thanh lưu, trong không khí thiên địa nguyên lực cũng tùy theo trở nên thêm nồng nặc. Sáu tòa đình viện, tọa lạc tại long thủ nơi, mỗi một tòa cũng xây dựng xa hoa so sánh với, chiếm diện tích ở 10 dặm trở lên, rõ ràng là một mảnh trùng điệp mô hình nhỏ cung điện. Có tư cách ở người ở chỗ này, cũng là Hư Mông Sơn trùng, thực lực nhất hàng đầu tồn tại. Giờ phút này, số 6 trong viện, đột nhiên có thể sợ hơi thở bộc phát, đánh sâu vào đỉnh viện cấm trận, bộc phát ra chói mắt tia sáng. Bá. Hư không lóe lên, vẻ mặt sắc tối tăm, nơi nơi sát cơ lão giả thân ảnh ra hiện ở giữa không trung, một thân hơi cũ hôi trường bảo, giờ phút này kích động không nghỉ. Hồ Đa Hạo Dương lệnh bị đoạt, hắn đích thị là giữ nhiều lành ít. Đồ đáng chết, giết ta bản thân, hôm nay nhất định muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Người này chính là Mang Sơn. Gầm nhẹ chung, hắn một bước bắn ra, trực tiếp mượn tiền mà đi. Tiếp theo trong nháy mắt, Mang Sơn thân ảnh lần nữa xuất hiện, liền đã ở thứ 17 hiệu bên ngoài đỉnh viện, không có nửa điểm do dự, hắn mở ra bàn tay to, hung hăng về phía trước phách rơi, trong miệng đồng thời gầm thét, trong viện người, cho lão phu lăn ra đây. Oeng. Hư không rung mạnh, thiên địa nguyên lực sôi trào. Một con cự trưởng, nhất thời từ phủ phiếm hiện, hiện lên màu vàng đất vẻ, chân thật so sánh với vân tay rõ ràng, có kia mênh mông quần quần lực áp bách lượng, từ đó bộc phát, huyền nhược núi cao áp đỉnh, cường hãn không tha chống lại. Cả Hư Mông Sơn bị triệt để chấn động. Từng đạo thân ảnh từ riêng của mình đỉnh viện đi ra, nhìn xa xem ra, lộ ra khiếp sợ ý. Là Mang Sơn. Người nào đắc tội lão này liễu, lại để cho hắn tức giận đến đây, không tiếc hạ sát thủ. Hắc hắc, bất kể là ai, cũng muốn xui xẻo. Bá. Bá. Bá. Chứa nhiều thân ảnh mượn tiền mà đến. Đang lúc này. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, từ trong viện truyền đến, nhưng ngay sau đó liền có thao thiên kiếm ý, như núi lửa loại bộc phát. Đình viện cấm chế, giờ phút này ầm ầm hỏng mất, một đạo hư ảo kiếm ảnh, chợt hướng thiên chém ra. Phúc. Nhẹ giọng một hưởng, phách rơi màu vàng đất bàn tay to, bị sinh sôi từ đó chém ra, vết cắt bóng loáng bằng phẳng, giống như mặt kính. Mang Sơn con ngươi trợn trợn to, muốn hanh nhất thanh, ở thần thông bị buộc, hắn tâm thần cánh cũng giống bị chém một kiếm, sắc mặt mơ hồ trắng bệnh. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không dám chỉ hoãn nửa điểm, bởi vì kia chém tới kiếm ảnh, ở gãy trưởng sau đã không chút nào dừng lại ép gặp. Gầm nhẹ chung, hai tay hắn giơ lên, ở trước mặt nặng nề chống rông ôm. Ông. Ông. Một đoàn màu vàng đất tia sáng, nhất thời khi hắn hai trưởng trong lúc xuất hiện, quay cùng trong, có tầng kia tầng sơn ảnh không ngừng hiện lên. Tiếp theo trong nháy mắt, kiếm ảnh chém rụng. Phốc một tiếng, làm như chém vào vũng bùn, màu vàng đất tia sáng nhất thời đại thịnh, có thể rõ ràng thấy, trong đó đếm sơn ảnh, vào thời khắc này đồng thời hỏng mất. Mang Sơn mắt lộ kinh sợ, ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, thân ảnh hướng ra phía ngoài quảng. Hắn mặc dù đỡ một kiếm này, nhưng có hình kiếm toan tính xâm nhập, để cho hắn hồn đau muốn toái. Mà giờ khắc này, không đợi hắn thối lui khỏi quá xa, trống rỗng trong đột nhiên lại có quần quần ma khí xung ra, ngưng tụ làm một chỉ sinh mãn lân giáp ma trưởng, một tay lấy hắn bắt được, nặng nề theo như rơi. Oeng. Trong tiếng nổ, mặt đất rung động, từng đạo khổng lồ tiếng vỡ ra, như nện loại lan tràn. Sở trải qua nơi, nham thạch nát bấy, cổ mục chết non. Đến mượn tiền mà đến tu sĩ, con ngươi đồng thời trợn to, lộ ra khó có thể tin. Ở lại Hư Mông Sơn Long Thủ thứ 6 hiệu viện Mang Sơn, lại cứ như vậy thua. Gà đất chó kiểng giống nhau, căn bản không có nửa điểm chống cự lực. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt lần nữa xem ra, liền lộ ra thật sâu kính sợ. Mạc Ngữ thân ảnh từ trong đình viện bắn ra, lăng rắc rõ ràng trước mặt bảng, giờ phút này âm trầm so sánh với. Ánh mắt của hắn như kiếm rơi xuống, cánh để cho kia mặt đất trong hố sâu Mang Sơn, dưới thân thể ý thức có quắc một chút. Bổn tọa cũng không nhận ra ngươi, vì sao phải tới tìm hắn, nói. Thanh âm băng hàn, sắc cơ lạnh thấu xương. Mang Sơn sắc mặt tái nhợt, giờ phút này trợn cắn răng, gầm nhẹ nói, viện này nguyên chủ nhân Hồ Đà, chính là ta hảo hữu Chí Giao, hắn Hạo Dương lệnh bị ngươi sở đoạt, ta tự nhiên không thể ngồi thị bất kể. Hôm nay nếu tài nghệ không bằng người, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mạc Ngữ khẽ to mày, lại không nghĩ rằng chuyện hẳn là như thế. Hắn ý niệm trong đầu chuyển động, trong lòng sắc cơ đã tiêu tán rất nhiều. Dù sao này Mang Sơn cũng coi là một có tình có nghĩa hạng người, nhưng giờ phút này không đợi hắn mở miệng, nhưng có một người tu sĩ đột nhiên tiến lên, chắp tay nói, vị đạo hữu này xin bớt giận. Mang Sơn đạo hữu bế quan nhiều năm, biết được bạn tốt gặp chuyện không may tin tức, nhất thời kích động phạm mới có thể mạo phạm, may mà cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, kính xin đạo hữu mở một mặt, chớ để cùng hắn so đo. Mạc Ngữ nghe vậy, chân mày trong phút chốc mặt nhăn chặt. Hắn cúi đầu, trầm mặc hạ xuống, trầm rãi nói, "Mang Sơn, ngươi vừa hàng năm bế quan, há lại sẽ như thế trùng hợp biết, bổn tọa quy phản tông môn tin tức. Nói cho ta biết, chuyện này ngươi từ chỗ nào biết được, nếu không đừng trách bổn tọa hạ thủ tình." Mang Sơn mẩn ra, làm như nghĩ thông suốt cái gì, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm, nhưng như cũ có chút do dự. Cho đến kia lành lạnh sát cơ chợt tăng vọt, hắn mới trong lòng cả kinh, vội vàng nói, "Là Thanh Hổ, Tiêu Linh hai vị trưởng lão đến đây trao đổi tu luyện tâm đắc, ta mới biết được chuyện này. Hai người bọn họ nhưng ở chỗ này." Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, ánh mắt đảo qua, kia hình dạng uy hiếp, cánh để cho quanh thân tu sĩ nhất tề lui về phía sau một bước. Nơi nào đó trời xa góc hai người, sắc mặt hơn nữa khó coi, giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên xoay người liền muốn triển khai một tiền. "Chạy đi đâu?" Mạc Ngữ trở nên xoay người, quát khẽ chung, một trường phách rơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 633: Xông vào quân doanh. Phúc. Hư không bị cắt mà phát ra một hưởng, thiên vạn đạo nhỏ vụn kiếm quang phún dũng ra, làm như có một song bàn tay vô hình, đem bọn họ bệnh thành hai con lồng chim, đem cho đến chạy trốn hai người trực tiếp bao lại. Vẻ mặt tâm trầm, khoe miệng sinh nốt rồi trung niên nam tử gầm nhẹ một tiếng, phất tay áo tử nhẫn chữa vật trùng, lấy ra một thanh mũi nhọn, chợt về phía trước ném ra. Ông, một tầng ô quang nhất thời bộc phát, mũi nhọn hóa thành hư ảnh, trong chớp mắt đánh rơi ở đây kiếm quang lồng chim thượng. Đáng sợ lực đánh vào lượng điên cuồng bộc phát, kinh khủng đến đủ để đem một ngọn hùng vĩ núi cao trực tiếp xóa đi trình độ. Nhưng ở kia thật mỏng một tầng kiếm quang lồng chim, nó nhưng đột phá không được. Ngắn ngủi dừng lại sau, mũi nhọn bị mạnh mẽ đẩy lui, theo sát phía sau là kia tịch quyển mà đến vô tận kiếm quang, ở nam tử sợ hai thét chói tai trùng, trong nháy mắt đưa thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Một khắc lồng chim bên trong, hơi có vẻ già nua áo xanh tu sĩ, miệng đầy khổ sở, cũng không dám cử động nữa nửa điểm. Mấy hơi sau, kiếm quang tối lui, lộ ra sinh nốt rồi trung niên nam tử thân ảnh, hắn đã ngất đi, trường bào vỡ vụn, quanh thân không biết thêm bao nhiêu đạo vết thương, dự tận lạnh dương, huyết thủy ồ ồ ra. Mạc Ngữ xoay người, trong mắt xem ra lộ ra lạnh lạnh, chậm rãi nói, đến tột cùng là người nào, cho các ngươi đi. Trông có vẻ già áo xanh tu sĩ trong lòng run lên, ở nơi này dưới ánh mắt, cánh cảm thấy phá lệ băng hàn. Hắn dừng lại hạ xuống, dùng sức mấp máy khóe miệng, đang muốn mở miệng rồi lại có thanh âm lạnh như băng truyền đến, đồng bạn của ngươi rất nhanh may mắn, bởi vì hắn mặc dù đả thương rất nặng, nhưng như cũng sống. Bổ tọa mới vừa rồi không có hạ sát thủ, cũng không đại biểu, thật không dám giết người. Là Hôi Long chiến bộ, Trương Minh thống lĩnh. Hắn do dự liên tục, rốt cục chán nản mở miệng, sắc mặt đột nhiên xám trắng đi xuống. Như thế, hắn liền hoàn toàn đắc tội Trương gia, ngày sau ở trong tông, sợ là cất bước duy gian. Nhưng nếu như dầu diếm, ngày này sang năm, liền nhất định sẽ là của hắn ngày kỵ. Đối với điểm này, hắn không nghi ngờ chút nào. Trương Mãnh, Trương gia. Mạc Ngữ trong mắt chợt run lên, như băng hạ yên lặng nước, rét lạnh vô ôn, cũng không nửa điểm ba động. Quả nhiên là bọn họ. Khẽ túi đầu, hắn lâm vào suy tư, khắp không gian giờ phút này một mảnh tĩnh lặng. Kia chứa nhiều xem ra ánh mắt, không khỏi nhiều mấy phần phức tạp, dù sao từ thuộc về mà nói, bọn họ cùng Mạc Ngữ là cùng một loại người, đối với trong tông môn bộ đại hình thế lực có cùng chung chống lại cùng chán ghét cảm. Nhưng mặc dù biết là Trương gia, hắn lại có thể thế nào đây? Dù sao, Trương gia nhưng là có thần tướng cấp. Bọn họ mặc dù cũng là thần cảnh nhân tài kiệt xuất, thậm chí khoảng cách thần tướng vẹn vẹn một bước ngắn, nhưng một bước này đang lúc chênh lệch, nhưng còn nếu vấn đề, lực lượng chênh lệch khó có thể lường được. Thôi hoánh hoánh khẽ túi đầu, kính cẩn đứng ở một gã lão giả bên cạnh, dư quang lại không tự chủ được xem ra, lộ ra mấy phần lo lắng. Trong lòng cũng có mấy phần ấy nấy. Quả nhiên vì đại nhân rước lấy phiền phức đây. Ghê tởm Trương Lệ, ghê tởm Trương gia. Có lẽ hôm nay đại nhân phải tạm thời ẩn nhẫn liễu. Nhưng ở lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên quay đầu xem ra, ánh mắt cùng nàng đụng nhau, thản nhiên nói, "Thôi Hoánh Hoánh, ngươi có biết Hôi Long chiến bộ, Trương Mãnh hiện tại nơi nào?" Thân thể mềm mại cứng đờ, Thôi Hoánh Hoánh miệng không nhịn được lớn lên, lộ ra chấn động, hiển nhiên không ngờ rằng hắn có thể như vậy lựa chọn. Nhưng nhìn hắn bình tĩnh trước mặt bảng, một cổ kích động lại đột nhiên từ nàng đáy lòng xung ra, làm cho nàng một tờ nụ cười khẽ đỏ lên. Cẩn thận giơ lên mấy phần đầu, nhìn về phía trước mặt lão giả. Hắn thể trạng cao lớn, bàn tay khớp xương thô to có lực, một đầu hỗn độn tóc trắng, giống như sư tử vương loại, tự nhiên liền có một cổ uy thế, giờ phút này hơi do dự, hắn vi không thể tra nhẹ nhàng gõ đầu. Thôi Hoánh Hoánh vui mừng, tiến lên một bước, chỉnh đốn trang phục khẽ đều, van bối biết. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua trầm mặc lão giả, cũng không làm do dự, tiếp tục hỏi, có dám dẫn đường? Dám. Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp ra hiện tại nàng bên cạnh, lấy tay nắm ở nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, xúc tua mềm mại, tâm hồ cũng không lên nửa điểm gợn sóng. Người tới chỉ dẫn. Thôi Hoánh Hoánh mặt phấn đường đỏ, béo mập lỗ thai nhỏ thượng, cũng thêm nhàn nhạt huyết sắc, nhưng rất nhanh nàng liền đè đáy lòng mấy phần khác thường, nhẹ giọng nói, trưởng lão, xin hướng nơi này phương hướng. Bá. Linh quang lóe lên, hai người thân ảnh trực tiếp mượn tiền mà đi. Mà Hư Mông sân thượng, giờ phút này cũng là hoàn toàn nổ tung liễu ba. Hắn hướng Hôi Long chiến bộ chỗ ở đi rồi. Điên rồi. Nhất định là điên rồi. Không đề cập tới Trương Hoàng trưởng lão, riêng là Trương Mạnh thống lĩnh cực kỳ dưới trướng 10 tên cận vệ, liền đủ có thể xưng là chiến tướng dưới bậc vô địch. Náo nhiệt. Phải ra khỏi đại nhiệt náo loạn. Mau đi xem một chút. Kinh hô rối rít chung, vô mấy đạo thân ảnh theo sát rời đi. Trong chuyện này, liền bao gồm Liễu Thôi Hoánh Hoánh bên cạnh, tên kia tướng mạo mạnh mẽ như sư tử lão giả, hắn trong con ngươi tinh mang bắt đầu khởi động. Rất nhanh, nơi này liền an tĩnh đi xuống, không tiếp tục một người. Cửa đình viện đột nhiên mở ra, kiến chúa cất bước đi ra, chân bóng cái trán, giờ phút này nhẹ nhàng nhíu lại. Giang Đồng Tâm lo lắng, do dự một hồi lâu, hay là không nhịn được hạ giọng hỏi, "A đại ti đại nhân, Mạc Ngữ đại nhân có thể hay không quá mạo hiểm rồi? Chúng ta có muốn hay không cùng đi?" Hắn không có để ta nhúng tay, chính là không muốn làm cho ta và ngươi mạo hiểm. Huống chi, chúng ta ở lại nơi này, một khi ngoài ý, có lẽ còn có cứu quay về dư âm, sẽ không bị người một lưới bắt hết. Kiến chúa nhẹ giọng mở miệng, kia quyến rũ đa tình con ngươi, giờ phút này nhưng có nhược hàn băng. Thật ra khỏi ngoài ý muốn, nàng có chỗ nào sẽ làm một mình hắn đi gánh chịu, chỉ sợ liều đích hủy diệt này là thân thể, cũng muốn che được hắn toàn thân trở lui. Kiến chúa trong lòng, sớm có liêu quyết định dặm. Phu đảo ở ngoài, có khác mấy khối chỗ, lớn nhỏ hình dáng tất cả đều bất đồng, nhưng mỗi một chỗ cũng rất trọng yếu. Trường lão viện, tông miếu, đại diễn võ trường tất cả đều ở bên trong, mà trong đó, tự nhiên cũng là bao gồm Liễu Hôi Long chiến bộ doanh địa. Làm như Hạo Dương Tông mạnh nhất chiến bộ, bảo vệ tông môn bạo lực cơ cấu, Hôi Long chiến bộ từ trước đến giờ địa vị cao cả, chiếm cứ lấy phù đảo Thiên Đông một ngọn 3 vạn dặm lớn nhỏ mô hình nhỏ phù đảo, thủ vệ sông nghiêm, không phải là quân đoàn tu sĩ chưa cho phép, bất luận kẻ nào không được tự ý vào. Nếu không, đem nhất luật thừa nhận quân pháp xử trí. Liền tại lúc này, bá, Mạc Ngữ thân ảnh từ hư vô bắn ra, hắn trong mắt trống rông híp mắt, nhìn về phía trước mặt phù đảo, không cần hỏi thăm, thông qua kia ngất trời sát khí, hắn liền có thể xác định, Hôi Long chiến bộ ở chỗ này. Không do dự, hắn một bước bắn ra, thân ảnh gào thét ép gặp. Vâng, vâng, vâng. Hơn 10 đạo hơi thở đồng thời bộc phát, mạnh nhất là không quá là bình thường thần cảnh, còn lại đều là hư thần, nhưng thông qua nào đó phương pháp đem lẫn nhau hơi thở liên tiếp đến cùng nhau, phát ra khí thế cực mạnh. Người phương nào dám can đảm tự tiện xông vào quân doanh, nếu không lui ra, chấp nhận địa giết chết. Trầm thấp gầm thét cuồn cuộn truyền đến. Mạc Ngữ mắt điếc tai ngơ, thân ảnh đi về phía trước, ngược lại nhanh hơn vài phần. Giết. Trên mặt đất, đột nhiên truyền đến đồng thanh quát lên, một đạo huyết sắc chạy ra phóng lên cao, vô tận hủy diệt hơi thở, từ đó điên cuồng bộc phát. Mạc Ngữ giơ tay lên, xuống phía dưới nặng nề nhấn một cái, không thấy có nữa động tác khác, hư vô trùng, nhưng đột nhiên xông ra vô cùng lực đạo. Mênh mông cuồn cuộn, trấn áp hết thảy. Thình thịch nổ, huyết sắc chảy ra bể tan cảnh, mặt đất trong quân doanh, 17 tên mang giáp quân sĩ ngửa đầu phun huyết, túc hạ đá xanh vỡ vụn, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Kia cầm đầu thân cảnh, lại càng mặt lộ vẻ hoảng sợ, không chút do dự từ nhẫn chứa vật trùng, lấy ra nhất phương ngọc giản, dùng sức hung hăng bóp nát. Quân doanh cấm trận bị xúc động, gặp tập kích ba động ở trong phút chốc xa xa truyền ra, như trong đêm tối ngọn đèn lên dầu, vô cùng chói mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 634, xông vào quân doanh 2. Trong quân trướng, Trương Mãnh ngựa lớn kim đao ngồi trên trường án sau, lấy tay chống đỡ chán, mặt mũi ấm lãnh. Kia quân doanh cấm trận ba động truyền đến trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu, mặt lộ vẻ cười lạnh, là hắn. Dưới tay, Trương đứng thẳng có 10 tên quân sĩ, tất cả đều người mặc trọng giáp, toàn thân bao phủ ở bên trong, hơi thở âm lãnh không có nửa điểm không khí sôi động. Giờ phút này, kia bên trái người cầm đầu hơi ngưng lại, nhưng ngay sau đó không người, nói, dạ, cánh thật dám đến, tốt, tốt, tốt. Trương Mãnh ngửa đầu cười một tiếng, thần sắc nhưng càng phát ra âm lãnh, bổn thống lĩnh liền ở chỗ này, chờ hắn tự tìm đường chết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt hư không, trong mắt chỗ sâu, sát cơ nghiêm nghị. Hư không, hắc bảo thân ảnh, đạp không mà đi. Mạc Ngữ tóc dài tung bay, quanh thân hơi thở cổ lay động, thế như thần ma. Giết. Một tiếng gầm thét, mười mấy tên quân binh giáp sĩ xung phong mà đến, không làm do dự, trường thương ngang nhiên đâm rơi. Hắn sắc mặt không thay đổi, giơ tay lên, một quyền chào ra. Thình thịch. Hư không nổ, kinh khủng lực lượng đánh sâu vào bộ phát, ở hư vô trùng, kích khởi đầy trời cuồng phong, thắt cổ hết thảy. Hắc bảo thân ảnh không ngừng, mấy chục quân giáp đồng thời khí huyết chợt lui, mặt lộ vẻ kinh sợ. Mạc Ngữ thân ảnh vi bỗng nhiên, lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, nhưng hít sâu một cái cường tự trấn áp, thân thể không lùi mà tiến tới, gào thét mà qua. Tiếp theo trong nháy mắt, sông ta Hôi Long chiến bộ, muốn chết. Lạnh lạnh gầm nhẹ, vô tận cấm trận tia sáng bộc phát, trong nháy mắt, như thao thao giang hà, tịch quyển mà đến. Trong lòng ngực của hắn, thôi ánh ánh một tờ nụ cười, giờ phút này trực tiếp tái nhận. Nhưng nàng nhưng cắn chặt môi, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Bởi vì, nàng sâu trong nội tâm, tin tưởng bên cạnh nam tử, tuyệt sẽ không mang theo nàng, tự tìm đường chết. Mạc Ngữ trở nên ngẩng đầu lên, kia trong mắt chỗ sâu, buồn nguyên cấm trận phù văn, đột nhiên hiện lên, tu vi đột phá tự thân cảnh giới tăng lên, này phù văn minh lộ vẻ trở nên càng thêm phức tạp, chuyển động trong lúc, tản mát ra chói mắt tia sáng, huyền nhược tinh thần một loại. Giơ tay lên, xuống phía dưới hung hăng một xé. Ông. Cương đại cấm trận ba động, ở nơi này trong nháy mắt bộc phát, kia vô số tịch quyển mà đến linh quang, giống như là bị vô hình lưỡi dao sắc bén chém qua, từ đó chia ra làm hai. Mạc Ngữ dưới chân đạp rơi, thân ảnh chợt lóe, đã mang theo thôi hoành thân ảnh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Muốn chết, không biết sống chết. Giết hắn rồi. Bắt lại. Mấy đạo gầm thét gần như ở đồng thời vang lên, lực lượng cường đại ba động ở cả quân doanh các nơi bộc phát. Từng đạo kinh khủng hơi thở từ bốn phương tám hướng gào thét ép gặp, mang theo kia không chút nào che giấu đằng đằng sát cơ. Đây là trong quân doanh khắp nơi cường giả, phần lớn là thống lĩnh cấp tồn tại, bị Mạc Ngữ hành kính hoàn toàn chọc giận, từ muốn thống hạ sát thủ, đem này có can đảm khiêu chiến Hôi Long chiến bộ uy nghiêm người, mạnh mẽ oanh giết hình dạng hồn đều diệt. Trong quân trướng, Trương Mãnh ngẩng đầu, khóe miệng nết nhẹ hiện lên nhe răng cười, hắn đứng dậy, cường đại hơi thở phá thể ra, tướng quân trướng trực tiếp xé nát. Cuồng phong gào thét, ở hư vô vang lên ố nước nợ nuốt. Người tới người phương nào, xông ta Hôi Long chiến bộ doanh địa, đả thương ta Hôi Long chiến bộ tướng sĩ, có biết là tử tội. Gầm thét chung, hắn mắt lộ giọng niệm ai. Khó trách dám can đảm đả thương Trương Lệ, thì ra là hẳn là một hữu dũng vô mưu mã phù, hôm nay nhất định phải giả mượn tay người khác, để cho kia chết không có chỗ chôn. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh đi ra, không có nóng lòng xuất thủ, ánh mắt ở quanh thân, đống nhiên quét qua. Từng đạo thân ảnh từ hư không bắn ra, ánh mắt nhìn tới cũng là băng hàn. Trương Mãnh, người này cùng có cửu án. Bất kể như thế nào, xông quân ta doanh cũng đáng chết. Giết hắn rồi. Đồng loạt ra tay. Gầm nhẹ chung, từng đạo cường đại khí cơ xông thẳng lên trời. Dừng tay. Gầm nhẹ như sấm, một gã thân thể tu dài, sắc mặt trắng bệnh trung niên nam tử xuất hiện, kia ánh mắt lạnh như băng hàm chứa lớn lao uy nghiêm. Kia thôi hoành hoánh bên cạnh, thế như sư tử mạnh mẽ lao giả thân ảnh, rõ ràng tiểu đứng ở bên cạnh hắn, khẽ cúi đầu lấy bày ra kính cẩn. "Tạ phó tướng, ngài vì sao ngăn trở chúng ta? Người này xông ta Hôi Long chiến bộ, cho dù là Hạo Dương lệnh trưởng lão, cũng tội không tha xá. Xin phó tướng cho ta chờ giải thích." Một gã tên trong quân cường giả gầm nhẹ, phát tiết trong lòng bất mãn. Tạ phó tướng Nguyệt Mãn Sơn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Chuyện hôm nay, ngọn nguồn bản phó tướng đã sai người tra rõ ràng, Trương gia hậu bối Trương Lệ gây hấn tông môn trưởng lão, Trương Mạnh thân là Hôi Long chiến bộ thống lĩnh, không chỉ có cố ý dung túng hơn âm thầm sai sử trả thù, đã nghiêm trọng không tuân theo ta Hôi Long chiến bộ quân quy. Nơi đây, bản phó tướng quyết định, chuyện này đem không truy cứu tông môn Tần Tấn, Mạc Ngự trưởng lão xông vào quân doanh chi trách nhiệm, tùy đương sự giả hai người giải quyết lần này ân oán." Thanh âm truyền ra, một ít tên Hôi Long chiến bộ cường giả, rối rít mặt lộ vẻ do dự. Bọn họ cũng không phải là ngu xuẩn, tự nhiên có thể nghĩ đến, Tạ phó tướng nếu mở miệng, chuyện liền tuyệt sẽ không sai. Hơn nữa, chuyện này hơn để lộ cho bọn hắn một cực kỳ tin tức trọng yếu, tựa hồ chuyện này xuất hiện vượt quá bọn họ dự liệu biến hóa. Ở chuyện chưa từng trong sáng trước, tự nhiên không có ai muốn trêu chọc tai họa, tự nhiên rối rít câm mồm, không cần phải nhiều lời nữa. Trương Mãnh mặt trầm như nước, trong mắt hung quang bắt đầu khởi động, lạnh giọng nói, tự tiện xông vào ta Hôi Long chiến bộ quân doanh, đả thương quân ta trung tu sĩ, bất kể là ai nguyên nhân như thế nào, cũng ứng với nạp phạt, tuyệt đối không tha nuông chiều. Há có thể bởi vì Tạ phó tướng chính là đến nói, liền đem việc này bỏ qua. Huống chi, Tạ phó tướng lúc trước đã nói, bổn thống lĩnh những câu không hiểu, căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng nếu Tạ phó tướng hạ lệnh, không cho trong quân đồng liêu xuất thủ, kia liền tùy bổn thống lĩnh dưới trướng cận vệ đưa chém giết. Các ngươi còn chưa động thủ, đang đợi cái gì? Bên cạnh, kia người mặc trọng giáp không có không khí sôi động 10 tên tướng sĩ, giờ phút này chợt ngẩng đầu, tinh hồng sắc sắc khí, nhất thời từ bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát, cuồn cuộn như nước thủy triều. Không biết cần giết chóc bao nhiêu sinh linh, kinh nghiệm bao nhiêu cuộc chiến sinh tử, mới có thể nuôi dưỡng được đáng sợ như thế sát khí. Nay thập đại cận vệ, không có một cũng là thần cảnh cường giả, có lẽ chưa chắc có thể bị kịp được, những thứ kia hư mông sơn trùng, kiềm giữ Hạo Dương lệnh trưởng lão, nhưng liên thủ, nhưng hoàn toàn có, cùng thần tướng dưới bậc, cho dù một tu sĩ đánh một trận tư cách. Bởi vì, đây là cả Trương gia, vì bảo vệ Trương Mãnh, hao phí vô số tâm huyết, mới bồi dưỡng được tử sĩ hộ vệ. Bọn họ từng cái, cũng là trung thành cảnh, vì duy trì Trương gia ích lợi, có thể không chút do dự hy sinh mình. Càn rỡ. Nguyệt Mãn Sơn gầm thét một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, "Trương Mãnh, ngươi chẳng lẽ không nghe rõ ràng, bản phó tướng ra lệnh, chuyện hôm nay tùy ngươi khiến cho, kia liền muốn một mình ngươi một người, đi một mình đối mặt." "Hừ, Tả phó tướng ra lệnh, thứ cho thuộc hạ không thể tuân theo." "Ngươi dám?" Nguyệt Mãn Sơn trố mắt, tóc dài tung bay, khí thế kinh người. Đang lúc này, "Vì sao không dám?" Âm lanh thanh âm đột nhiên vang lên, tối sầm giáp nam tử thân ảnh cất bước đi ra, ánh mắt của hắn rét lạnh như điện, mang theo sảng giọng chất vấn, "Tả phó tướng, bản hữu phó tướng ngồi xuống thống lĩnh, khi nào đến phiên ngươi tới cờ tay múa chân?" Nguyệt Mãn Sơn sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay sau đó cười lạnh, "Hưu phó tướng, ta nếu mở miệng, tự nhiên liền có tướng lệnh nơi tay." Hắn giơ tay ném đi, một quả màu tím ngọc điệp gào thét ra, trên của hắn khắc dấu có kỳ lân, trông rất sống động, làm như tùy thời cũng muốn phá ngọc ra. Hưu phó tướng đó lấy, thần niệm thăm dò vào, con ngươi chỗ sâu, trong nháy mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền bị mạnh mẽ đè, một bữa từng đạo, "Trương Mãnh, nghe theo Tả phó tướng ra lệnh sao?" "Hưu phó tướng." "Bản phó tướng nói, nghe theo ra lệnh." "Dạ." Trương Mãnh chắp tay, trong lòng đột nhiên xông ra bất an. Tông môn trung có thể làm cho hữu phó tướng như thế dứt khoát nhận thua, chỉ có tông môn, trưởng lão viện cùng chiến bộ chiến tướng các hạ ba người, vô luận là này ba phương bất kỳ một người, cũng đại biểu Trương gia tình cảnh tựa hồ không ổn. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Hắn hít sâu khí, đem trong lòng hỗn loạn mạnh mẽ đè, ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động. Hiển nhiên, chuyện hôm nay là có người muốn mượn tay gõ Trương gia. Nhưng nếu như hắn có thể đem này gõ búa đánh nát, chuyện này tự nhiên là được vượt qua. Nghĩ thông suốt những thứ này, Trương Mạnh trong lòng nhất thời bình yên, ngẩng đầu lên xem ra, ánh mắt băng hẳn. Mạc Ngữ, chẳng lẽ có người cho là người này phải đối thủ của hắn sao? Quả thực buồn cười. Giơ cánh tay, nắm tay, một bước bước ra. Oanh rơi. Chết đi. Gầm nhẹ chung, thân thể của hắn hóa thành hư ảnh, đã gào thét lao ra. 4. Hôn sự đã bận rộn xong, hiện tại Thâm Quyến tham kiến tung hoành họp hàng năm chung, đợi chuyện này kết thúc, liền khôi phục bình thường cập nhật, thật sự thật xin lỗi mọi người, nhưng hy vọng chư quân có thể thông cảm. Sâu cúi người chào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 635, xông vào quân doanh 3. Trương gia nhị hào thực quyền nhân vật, Hôi Long chiến bộ mạnh nhất thống lĩnh không ai, có 7 thành trở lên tân chức thần tướng nắm chặt, không một không chứng minh Trương Mãnh mạnh mẽ. Cho nên, hắn có đầy đủ lo lắng, giữ vững cường đại tự tin. Bá. Chợt lóe, Trương Mãnh đã tiến tới gần trước mặt, hắn cánh tay trái một tay vung lên, xuống phía dưới nặng nề vỗ. Mu bàn tay nơi, một dài nhỏ ký hiệu bỗng nhiên sáng lên, hẹp dài như con mắt linh quang hiện lên, cánh huyền hóa ra che núi điển hải nặng nề hình ảnh, rất thật chi tiết, hạo hãn, uy nghiêm, bàng bạc hơi thở, hướng ra phía ngoài phóng xạ quét ngang, bóp áp hết thảy. Giữ vững tự tin, nhưng cũng không có nghĩa là khinh thị, ngược lại Trương Mãnh lấy ra hoàn toàn tinh thần đi trịnh trọng ứng đối, bởi vì hắn muốn, không chỉ có là đánh bại Mạc Ngữ, lại càng muốn dùng máu tươi của hắn đi cảnh cáo âm thầm đối địch Trương gia người, không nên nữa hành động thiếu suy nghĩ. Sơn Hà trưởng ấn. Một Hôi Long chiến bộ thống lĩnh sắc mặt đại biến, trong mắt chỗ sâu sông ra chấn động, hắn cánh tu thành Sơn Hà trưởng ấn. Cái gì? đây cũng là ta chiến bộ tam đại thần thông một trong Sơn Hà Trường Ấn. Theo giới thiệu, này thần thông một thành, liền có vô tận uy năng, nhưng dễ dàng trấn áp tất cả cùng giai tu sĩ. Hôm nay vừa thấy, quả thật danh bất hư truyền. Hắc hắc, này Mạc Ngữ không biết trời cao đất rộng, dám tìm đến Trương Mạnh thống lĩnh xui, quả thực muốn chết. Táo tạp rối rít, Mạc Ngữ nhưng mắt điếc tai ngơ, hắn một đôi tròng mắt giờ phút này sáng lên, vành ánh như sao thần loại ánh sáng ngọc. Không hổ là Hạo Dương tông cường giả, nay Trương Mạnh quả nhiên không tầm thường, chỉ bằng này một cái Sơn Hà Trường Ấn, liền đủ để ở thần cảnh xưng hùng. Nhưng chỉ bằng điểm này, nhưng còn chưa đủ để lấy, để cho hắn lui bước. Xưng hùng thần cảnh, có thể cùng thần tướng cấp đánh đồng hay không? Phải, hắn Mạc mỗ người, nhưng là ngay cả thần tướng phân thân, cũng từng chém giết quá. Mặc dù hôm nay, bởi vì cố kỵ tự thân bí ẩn bị phát hiện, hắn không cách nào vận dụng rất nhiều lá bài tẩy, nhưng muốn bại Trương Mạnh, nhưng cũng không khó. Giơ tay. Bá. Màu đen trường thương ra hiện tại tay, nó tên, Phá Quân. Huyết nục trong lúc, quần quần khí huyết sôi trào như nấu, chạy trồm đang lúc tựa như giang hà lưu chuyển, dọc theo lòng bàn tay phún dũng ra, điên cuồng rót vào thương thân. Ông. Ông. Ông. Trường thương chấn tê, con đường vân để ý hiện lên, ngập trời tia màu bắn ra, đem trọn phiến không gian, sát na chiếu sáng. Vô tận hung thần, hủy diệt, giết chóc hơi thở, từ nơi này tia máu trùng, điên cuồng phát ra. Mạc Ngữ ngẩng đầu, một đôi tròng mắt băng hàn, giống như là thâm sơn lào giếng, không có sóng vô ôn. Giết. Một tiếng quát lên, trường thương tia chớp đâm ra, điểm rơi vào kia quần quận linh quang trên, trong đó che núi điển hải nặng nề ảnh hưởng, ầm ầm đang lúc toàn bộ hỏng mất. Trương Mạnh con ngươi trợ to, gương mặt trướng thành tử hồng, phốc phun ra một ngụm lịch máu, thân thể như diều bị đứt dây, về phía sau xà xà quẳng. Hắn quanh thân huyết nục, đồng thời bị đánh rách tả tơi ra vô số con vết thương, huyết thủy ồ ồ, đem áo bào thấm ướt. Thần khí. Nói toạc ra Sơn Hà Trường Ấn chi tu con ngươi trợn trợ to, thất thanh thét chói tai trùng, khuôn mặt khó có thể tin. Khi hắn bên người, một lửa đỏ đầu tóc lão giả, khuôn mặt khe rãnh, giờ phút này đôi môi run rẩy, kích động khó khăn ức, có thể hoàn toàn dung nạp một gã thần cảnh đỉnh tu sĩ lực lượng, bộc phát ra kinh khủng như vậy sát thương, đây là một việc sơ cảnh đỉnh thần khí, thậm chí có thể tấn thăng làm tướng giai thần khí. Người này là Hôi Long chiến bộ trung, nhất tinh thông hỏa hệ thần thông tu sĩ, am hiểu luyện khí chi đạo, đối với hắn nói, không có bất kỳ người có hoài nghi. Tấn chức tướng giai. Kinh hô chung, mọi người trong mắt, trong nháy mắt trở nên một mảnh cực nóng. Thần khí khó được, mỗi một vật được xuất bản, cũng cần kinh nghiệm nặng nề khảo nghiệm, tương đối tu sĩ tu luyện, muốn khó khăn vô số. Nhưng ngược lại ứng mới, mỗi một vật thần khí cũng có cực kỳ lực lượng cường đại, thu vào trong tay, đủ để cho tu sĩ thực lực tăng vọt, dễ dàng bóp tháp cùng giai. Như thần khí uy năng đầy đủ kinh khủng, thậm chí còn có thể có vượt cấp mà chiến tư cách. Tựa như Mạc Ngữ trong tay Phá Quân trường thương, nếu nó tấn chức tướng giai, mặc dù hắn bản thân chỉ có thần cảnh tu vi, cũng giống như trước có thể bộc phát ra tướng giai kinh khủng sát thương. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tự thân có lực lượng đủ mức tới thừa nhận Phá Quân trường thương tác thủ. Dù sao, càng là cường đại bảo vật, thúc dục lúc cần giao ra lực lượng liền càng nhiều. Nguyệt Mãn Sơn mắt lộ ra tinh mang, ẩn có khát vọng vẻ, dù sao hắn tuy là phó tướng tôn sư, nhưng bản thân tu vi khoảng cách thần tướng cấp còn có nửa bước chênh lệch. Nếu có được đến này trường thương, đối với hắn mà nói, có lẽ liền chân chính có liễu cùng thần tướng đánh một trận tư cách. Đáng tiếc, hôm nay Mạc Ngữ người này nhất định đã ở trong tông khiến cho chú ý, còn muốn giết chi đoạt bảo, khó khăn. Sớm biết như thế, liền không nên đề nghị cầm hắn gõ trường ra. Ừ, không tốt. Hắn mặt liền biến sắc, chợt ngẩng đầu, liền thấy Mạc Ngữ một bước ra thân ảnh gào thét đi về phía trước, trong tay của hắn trường thương lần nữa điểm rơi, mũi thương chính là kia Trương Mạnh. Giờ này khắc này, hắn người bị thương nặng, đối mặt này phải giết nhất thương, căn bản không cách nào ngăn cản. Nếu Trương Mạnh bỏ mình, Trương Hoàn sao lại từ bỏ ý đồ, khi đó một phen gõ, vô cùng có khả năng để cho chuyện lệch khỏi quỹ đạo đến không cách nào dự liệu trình độ. Đến lúc đó, thân là ngoài mặt chủ đạo chuyện này người, hắn nhất định được dính líu, thậm chí sẽ trở thành vì thở bình thường Trương gia lựa giận vật hy sinh. Dừng tay. Một tiếng gầm thét, hắn không kịp nữa giấu giếm tự thân tu vi, giơ tay lên chỉ về phía trước. Lĩnh vực, cương mục. Một đoàn lục quang chợt từ hắn trong cơ thể bắn ra, kia phát triển tốc độ mau kinh người, trong nháy mắt liền đã xem quanh thân không gian bao trùm. Ở nơi này lục quang, hết thể sự vật cũng bị mạnh mẽ áp chế hạn định, ở ý chí của hắn, không cách nào tiếp tục di động. Bất kể như thế nào, Nguyệt Mãn Sơn cũng không thể để cho Trương Mạnh chết đi. Nay hậu quả, hắn gánh chịu không dậy nổi. Lĩnh vực. Tả phó tướng cánh tu luyện ra liễu lĩnh vực. Nếu không ngoài ý muốn, phó tướng đại nhân trăm năm bên trong, nhất định có thể đột phá thần tướng cấp. Ta Hôi Long chiến bộ, rất nhanh sẽ phải thêm nữa một gã tướng giai cường giả. Hữu phó tướng mặt trầm như nước, mặt tràn đầy kinh sợ khó nén, nguyện bản thấy Mạc Ngữ đột hạ sát thủ, trong lòng hắn mừng thầm. Một khi Trương Mạnh bỏ mình chuyện huyên không thể tách rời ra, hắn có lẽ cũng sẽ được một chút dính líu, nhưng cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là Nguyệt Mãn Sơn. Đến lúc đó, là hắn có thể thủ nhi đại chi, trở thành trong quân đệ nhất phó tướng, nhưng ai ngờ. Đáng chết. Đáng chết. Nguyệt Mãn Sơn lại tu luyện ra liễu lĩnh vực, lúc trước hắn vẫn giấu kín, chẳng lẽ là muốn đợi đến đột phá thần tướng sau, nữa bỗng nhiên nổi tiếng. Ta vẫn thay vì trở mặt, chờ hắn đột phá thần tướng cấp, há lại sẽ bỏ qua cho ta. Ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, hắn trên trán đã nhiều hơn một tầng chi chít mồ hôi hột. Quân doanh ngay giữa, thâm tử sắc quân trướng đứng nghiêm, thượng tiêu long, hổ chi hoa văn, khí thế khiếp người bá đạo bệ nghệ. Hai gã tu sĩ đang trong trướng xa đúng. Đem vị thượng là một toàn thân màu tím trọng giáp thân ảnh, thân thể kiều tiểu mà đường cong linh lung, hẳn là một người con gái. Ở nàng dưới tay, Trương Hoàn đứng chắp tay, giờ phút này con ngươi khẽ chớp động, chậm rãi nói, "Lĩnh vực." Không nghĩ tới, Nguyệt Mãn Sơn cánh giấu giếm sâu như vậy, xem ra hắn khoảng cách đột phá thần tướng cấp đã không xa. Một chút dừng lại, hắn tiếp tục mở miệng, "Chuyện hôm nay lúc đó tôi, bổ tọa sẽ không tiếp tục đổi nghiên cứu, nhưng..." Nói chưa hết, Trương Hoàn trong mắt đột nhiên tóe ra kinh người thần quang, quát lên, "Muốn chết?" Bá. Hắn thân ảnh trong nháy mắt không thấy. Đem vị thượng, nữ tướng ngẩng đầu nhìn của hắn rời đi phương hướng, con ngươi khẽ chớp động, tên tiểu tử này, quả nhiên có chút ý tứ, hy vọng ngươi sẽ không chết quá sớm. Thanh âm lạnh như băng, nhưng thanh thúy dễ nghe, nếu núi tuyển thùng thùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 636, xông vào quân doanh 4. Lục quang bao trùm, thành thần chi lĩnh vực cương mục, trấn áp hết thảy. Lấy kia tu vi, trong lĩnh vực ai có thể, thần cảnh trong, tuyệt không người nhưng phá. Nguyệt Mãn Sơn sắc mặt tâm trầm, tu vi bại lộ, lại muốn dốc lòng tu hành đã mất có thể, ngày sau đợi chờ hắn, tất nhiên là đến từ khắp nơi gây khó dễ. Nghĩ đến điểm này, hắn trong con ngươi tàn khốc càng đùng, thì sẽ liên lụy đến Mạc Ngự trên người. Hôm nay, nhất định phải để cho hắn nếm chút khổ sở, tốt biết, thân là con cờ, liền muốn có làm con cờ giác ngộ. Nhưng giờ phút này, không đợi hắn có điều phản ứng, một cổ làm lòng người quý hơi thở ba động, trong phút chốc, ở cương mục trong lĩnh vực bộc phát. Oanh! Sinh hồng sắc sát khí, hóa thành hình trụ, ngang nhiên xông vào tận trời, hung thần, bạo ngược, không bị bất kỳ câu thúc, tuyệt diệt hết thảy. Phần này hơi thở, thật giống như ngày này đất này, đều không thể đem áp đáp. Mạnh mẽ giam cầm hết thể lĩnh vực, ở nơi này sát khí đánh sâu vào, lại bị sinh sôi oanh phá. Nguyệt Mãn Sơn như gặp phải đòn nghiêm trọng, gương mặt trắng bệch, nhưng giờ phút này hắn nhưng thật giống như đã hết thảy, trừng to mắt trâu nhìn về phía kia đỏ ngầu sát khí chỗ ở, khuôn mặt khó có thể tin. Hắn lại có này thực lực. Giờ phút này Mạc Ngữ, tóc đen tung bay, trường bào cổ lay động, quanh thân đáng sợ hơi thở kích động. Cầm phá quân trường thương tay, đã hoàn toàn bị đỏ ngầu sát khí sợ cắn nuốt, giống như ma thần hàng thế, cho đến giáng xuống diệt thế chi phạt, xây dựng luân hồi. Một đôi trong mắt, sát cơ tung hành. Trong lúc bất chợt, hắn dưới chân động, tránh thoát cương mục lĩnh vực trói buộc, hắn cùng với Trương Mãnh, liền không tiếp tục nửa điểm trở ngại. Bá. Phá quân như cầu vồng xẹt qua trường không, mũi thương sở hướng, nhắm thẳng vào kia chỗ mi tâm. Chưa từng có từ trước đến nay. Thương chưa đến, kia cuồng bạo sát cơ đã điên cuồng bộc phát. Ba. Trương Mãnh mi tâm huyết nhục hỏng mất, máu quần quần xung ra, đưa cả gương mặt nhuốm đỏ, thê thảm chật vật. Một đôi trong mắt, kinh sợ trong, mang theo chính là áp chế không nổi sợ hãi. Hắn còn muốn đột phá thần tướng, giống như đại ca giống nhau, trở thành nhất phương bá chủ, há có thể lúc đó vẫn lạc. Hắn không cam lòng, không cam lòng. Đại ca, cứu ta. Ngẩng đầu lên một tiếng gầm thét, mắt thấy Nguyệt Mãn Sơn lĩnh vực bị phá, trong lòng hắn đã không có nửa điểm may mắn. Hôm nay nguyện ý mà có thể cứu hắn, chỉ có Trương Hoàn. Hừ. Hư lạnh như sấm, trên không trung chợt nổ vang, phá quân lúc trước, một đạo thân ảnh từ hư vô bắn ra. Kích động lực lượng, đưa trường bào phát động, rung động trung ba ba rung động. Uy nghiêm trên khuôn mặt đều là lênh khốc. Người tới chính là Trương Hoàn. Mạnh mẽ xông tới quân doanh, ám sát thống lĩnh, lấy tông môn chi quy, làm chết. Quát khẽ chung, hắn không do dự, giơ tay lên chỉ về phía trước. Điểm thương. Quỷ dị ba động trung, hư vô bỗng nhiên xuất hiện một con hắc động, một ngón tay từ đó lộ ra, da trắng bệch không có nửa điểm huyết sắc, thật giống như đến từ trong mộ người chết, tản mát ra một cổ âm lãnh hơi thở. Hạo Dương Tông thần thông, từ trước đến giờ chia làm lưỡng cực cực đoan, một người cương mãnh bá đạo, chính khí mênh mông cuồn cuộn, phù hợp Hạo Dương hai chữ, một người âm trầm quỷ bí, tà khí đằng đằng, đối ứng cho âm nguyệt hai chữ. Bởi vì Hạo Dương Tông từ xưa tới nay liền có hai đại truyền thừa phe phái, một người dương, một người âm, xương chi Hạo Dương Tông không tệ, xương chi âm nguyệt tông cũng nhưng, mà điểm thương chính là âm nguyệt trong truyền thừa, sát thương uy năng cực mạnh nhất thức thần thông. Trong truyền thuyết, ở rất xa năm tháng lúc trước, từng có đại năng cường giả, một cái điểm thương thần thông liền đập vỡ tinh thần 72 viên, hủy một đại phái, diệt kia trong tông toàn bộ sinh linh, không một may mắn thoát khỏi. Trương Hoàn thần tướng trung giai tu vi, khoảng cách tầng này lần, tự nhiên có khác nhau một trời một vực, nhưng thúc dục trung bộ phát uy năng, nhưng cũng đủ để khiến cùng giai tu sĩ không dám khẽ vớt kia phong. Mạc Ngữ tuy mạnh, còn có thần khí phá quân trường thương nơi tay, nhưng đối mặt người này, nhưng như cũng không phải là đối thủ. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, ngón tay chỉ rơi đỏ ngầu sát khí, một chút màu đen xuất hiện, nhưng ngay sau đó như nhỏ vào trong nước mực nước, nhanh chóng khuyết tán ra. Kia nhanh chóng cực nhanh, trong nháy mắt, liền đã ăn mòn liễu gần như 1/3 sát khí. Này màu đen chính là điểm tương lực, có cực mạnh hữu thực, hủy diệt thuộc tính, bất luận thần thông, bảo vật, một khi chạm đến trừ phi có tuyệt đối cường hãn thực lực đem chấn vỡ, nếu không tuyệt đối không cách nào thoát khỏi. Đem một chút xíu, bị triệt để hủy diệt. Mạc Ngữ sắc mặt trắng bệnh, đối mặt thần tướng ôm hận một kích, hắn không cách nào ngăn cản. Nhưng giờ phút này, hắn một đôi trong mắt, nhưng như cũ bình tĩnh, không có lộ ra kinh hoàng. Nếu như không sai, hắn hiện tại ra vẻ thực lực, tất nhiên đã khiến cho Hạo Dương Tông chú ý, ở bí cảnh sắp mở ra lúc trước, từ tự thân lích lợi suy nghĩ, bọn họ tuyệt sẽ không chớ mắt nhìn hắn chết. Mặc dù vẫn có chút ít mạo hiểm, nhưng vì hỗn độn khí, nhưng hoàn toàn đáng giá. Tinh thần độ cao căng thẳng, làm thời gian xuất hiện dọc theo người, ở Mạc Ngữ trước mắt, kia màu đen ăn mòn tốc độ, tựa hồ rõ ràng có thể thấy được, đang không ngừng hướng hắn ép gặp, càng ngày càng gần. Dừng tay. Bình thản thanh âm trong lúc bất chợt từ bốn phương tám hướng vang lên, mênh mông cuồn cuộn, mang đến chính là kia vô cùng uy nghiêm, liền tựa như chư thiên đắc ý chí, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Trương Hoàn trực tiếp thu tay lại, gọn gàng linh hoạt không có nửa điểm chần chờ, khẽ cúi đầu, chắp tay hành lễ, tham kiến tông chủ. Kia phân hủ thực hết thể điểm thương lực, tùy theo tiêu tán. Mạc Ngữ trong tay phá quân trường thương ngoài, chỉ còn lại cuối cùng một tầng sát khí, trên lệch nửa điểm, không có lây dính đến kia trên người. Hắn gương mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, giống như trước có tràn đầy may mắn cùng cảm kích, không người một xá, đa tạ tông chủ đại nhân. Kia phân kiếp sau sống lại, cảm ơn đái đức tư thái, biểu hiện vừa đúng. Ngụy Trang vốn là một người tu sĩ, sở chuẩn bị kỹ năng một trong, Mạc Ngữ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hạo Dương tông chủ không hữu hiện thân, nhưng thanh âm của hắn, nhưng tiếp tục từ khắp nơi truyền đến, bình thản mà uy nghiêm, "Chuyện hôm nay lúc đó thôi, Trương Hoàn, ngươi có gì dị nghị không?" Trương Hoàn không dám, cẩn tuân tông chủ chỉ lệnh. Hắn hành lễ, xoay người mang theo Trương Mãnh, trực tiếp mượn tiền rời đi. Có lẽ trong lòng không muốn, nhưng đối mặt tông chủ đắc ý chí, hắn không dám có nửa điểm cãi lời. "Mạc Ngữ, có thuộc hạ. Hôm nay ngươi phạm phải tội lớn, vốn nên nghiêm trị không tha, nhưng hôm nay bổn tông cho ngươi một quả lấy cơ hội, ngươi lập tức đi trước trưởng lão viện, tự nhiên sẽ có người chờ ngươi." "Dạ." Mạc Ngữ thật sâu không người, cho đến kia trong mơ hồ phủ xuống đáng sợ hơi thở hoàn toàn rời đi, mới chậm rãi đứng thẳng, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia kiên kỵ. Không phải là thân quân, nhưng tu vi cũng nhất định đạt đến thần tướng đỉnh tầng thứ, tùy thời cũng có thể đột phá. Có lẽ, Hạo Dương Tông sau lưng có thần quân cảnh trấn giữ tin tức, cũng không phải là không huyệt lai phong. Nghĩ đến muốn từ nơi này loại mạnh mẽ thế lực trong tay đoạt lợi, hắn liền bất giác một trận ra đầu tê dại, chuyện một khi xử lý không ổn, tất nhiên có mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Nhưng đến dưới mắt, liền tuyệt không lui về phía sau có thể, chỉ có thể nhiều hơn mấy phần cẩn thận rồi. Đệ ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, ở đây Nguyệt Mãn Sơn trên người một chút dừng lại, nhưng ngay sau đó xoay người một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi. 17 hiệu viện. Kiến chúa mở mắt ra mâu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, hoàn hảo, cuối cùng không có ngoài ý đây. Nàng khoanh chân ở trong viện, quanh thân để 17 mấy khối thần tinh, là nàng ở tới Hạo Dương Tông trước hướng Mạc Ngữ lấy được, lẫn nhau câu liên tựa hồ tạo thành một cái trận pháp, nếu nhìn đã lâu, cánh có cảm giác linh hồn chấn chiến nhức đầu muốn nức, vương được quỷ dị. Giang Đồng Tâm sắc mặt trắng bệnh, thật chặt túi đầu, hiển nhiên đã cật liêu khuy. Kiến chúa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, thu thập xong, không cho lắm mồm nửa câu, hiểu. Dạ, đại nhân. Giang Đồng Tâm không mình hành lễ, ở nàng sau khi rời đi, nhắm mắt lại đem từng cục thần tinh lấy đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, lắc đầu, thấp giọng nói, có thể có A Đại Ti đại nhân như vậy đồng bạn, Mạc Ngữ đại nhân, quả nhiên là may mắn đây. 4. Khôi phục cập nhật, tích góp từng tí một nhân phẩm, lần nữa cảm tạ tất cả thư hữu dễ dàng tha thứ cùng ủng hộ, có thể kiên trì đến hiện tại, thật không dễ dàng. Không nói nhiều, túi người chào xuống này, mọi người ngủ ngon. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 637, Trưởng lão viện. Tận trời, Mạc Ngữ chân mang hư không, thân ảnh gào thét đi về phía trước, hắn khẽ cau mày, tinh tế hồi tưởng tiến vào Hạo Dương Tông sau gây nên, xác định không có xuất hiện quá lớn thành kiến, trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nay một loạt cử động, nhìn như cả gan làm loạn không biết tiến thối, kỳ thực thâm ý sâu sắc. Bí cảnh mở ra sắp tới, Mạc Ngữ đã không có thời gian đi chuẩn bị, chỉ có thể binh được hiểm chiêu, lấy phương thức này đưa tới tông môn chú ý. Cho nên, mới vào Hạo Dương Tông, biết rõ kia Trương Lệ xuất thân không tầm thường, hắn như cũ tới xung đột, vì cái gì chính là như vậy. Chẳng qua là cử động lần này có lợi có hại, đặt thành mục tiêu nguyện vọng, chỉ sợ cũng sẽ để cho Hạo Dương Tông cao tầng đối với hắn sinh ra nghi ngờ. Dù sao, Mạc Ngữ đến thời cơ quá mức nhạy cảm, rất khó không bị người hoài nghi, nhưng vì tiến vào bí cảnh, nhưng cũng không thể chú ý liêu nhiều lắm, làm việc đang lúc cẩn thận một chút chính là. Dưới mắt trưởng lão viện một nhóm, chỉ sợ là một cuộc khảo nghiệm. Ngẩng đầu về phía trước, một khối mô hình nhỏ phù đảo ra hiện trong tầm mắt, ước hơn vạn dặm lớn nhỏ, rất xa chưa nhích tới gần, liền có thể cảm nhận được kinh khủng kia lực áp bách lượng. Quay chung quanh đảo tự quanh thân, một mảnh dài hẹp hoa mỹ giải lụa màu như ẩn như hiện, những thứ này giải lụa màu mỗi một con cũng là tùy lực lượng đáng sợ tạo thành, một khi bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ thần tướng cường giả cũng tuyệt khó khăn tránh thoát, thần tướng dưới, tất cả đều hôi phi yên diệt. Còn có rất dài một khoảng cách, Mạc Ngữ liền đã dừng thân ảnh, chắp tay hành lễ, Hạo Dương lệnh trưởng lão Mạc Ngữ, phụng tông chủ đại nhân chỉ lệnh, đến đây trưởng lão viện. Lực lượng thúc dục, thanh âm xa xa truyền ra. Rất nhanh, phía trước huyến lệ giải lụa màu đột nhiên hướng hai bên tách ra, một gã trắng non mặt lạnh tu sĩ đi ra, xem ra một cái, hờ hững nói, trưởng lão viện trọng địa, bí ẩn đông đảo, tiến vào gót ở thân thể của ta sau, không được xung loạn. Đi thôi. Hắn xoay người quy phản, Mạc Ngữ dừng lại một chút, lúc này mới cất bước đuổi theo. Một mảnh dài hẹp xinh đẹp giải lụa màu tại thân thể quanh thân nhẹ nhàng giản ra du động, nhìn như xinh đẹp mà mảnh mai, nhưng đi lại ở bên trong, nhưng càng phát ra có thể cảm nhận được bọn họ đáng sợ. Đây là một ngồi cường đại trận pháp lực lượng lộ vẻ hóa, thủ hộ cả trưởng lão viện chỗ ở, huyền diệu vô cùng lấy Mạc Ngữ cấm trận tu vi, cánh cũng không cách nào cảm ứng rõ ràng, chỉ có thể cẩn thận thu liễm tự thân lực lượng ba động, để tránh gặp phải phiền toái. Cũng may có phía trước tu sĩ dẫn đường, không biết khiến loại thủ đoạn nào, hai người đi trải qua nơi, giải lụa màu rối rít thối lui. Một lát sau, trước mắt phạm vi nhìn đột nhiên trống trải, hai người thân ảnh đã từ trận pháp bao phủ chung đi ra. Mặt lạnh tu sĩ một cái không phát, thúc dục tu vi, thân ảnh hóa thành cầu vồng, gào thét mà đi. Mạc Ngữ ánh mắt híp híp, từ trên người hắn cảm thấy mấy phần ác ý, không dám khinh thường, vội vàng theo sát khi hắn phía sau, dọc theo người này hành kinh nơi, không có nửa điểm không may. Bá. Phía trước tu sĩ liễm liêu đột quang, rơi vào một ngọn phong cách cổ xưa đại điện ngoài, xoay người nhìn lại ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, mấy vị trưởng lão đại nhân đang bên trong chờ ngươi, vào đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không có bất kỳ dừng lại. Mạc Ngữ nhìn người này rời đi, trên mặt lộ ra nếu không đăm chiêu vẻ, không khỏi hiện lên mấy phần lãnh ý, hắn hít sâu một cái, bước đi đến cửa điện ngoài, ánh mắt đảo qua, sắc mặt nhất thời âm trầm đi xuống. Ngoài điện nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ở hư vô trùng, nhưng truyền đến nhiều tia yếu ớt ba động, nếu không phải Mạc Ngữ có bổn nguyên cấm trận phù văn, căn bản không thể nhận ra cảm giác đến nửa điểm. Này tu sĩ, để cho hắn trực tiếp tiến vào không có nửa câu nhắc nhở, nếu dựa theo hắn nói, chỉ sợ chưa đi vào đại điện, sẽ gặp bị giấu giếm cấm trận, trực tiếp vênh giết. Mạc Ngữ đáy mắt tàn khốc chợt lóe, không mình hành lễ, kính cần nói, Mạc Ngữ cầu kiến chư vị trưởng lão. Nói xong một mảnh an tĩnh, không thấy bất kỳ đáp lại, hắn nhưng cũng không đổi, vẫn duy trì kính cẩn tư thái. Một hồi lâu, ở trầm thấp ầm trong tiếng, nhắm cửa điện từ từ mở ra, thanh âm giản mua tùy theo truyền đến, vào đi. Thanh âm này bình tĩnh, nhưng hàm chứa nào đó kỳ dị ba động, rung động chung, để cho kia hư vô dấu giếm cấm trận ba động, chậm rãi thở bình thường. Mạc Ngữ đồng ý, lần nữa hành lễ tỏ vẻ kính sợ, kỳ thực nhân cơ hội này lần nữa cảm ứng, xác định không có không ổn sau, lúc này mới đứng dậy, từng bước đi vào trong điện. Trong điện âm u, không có khắc dấu chiếu sáng pháp trận, hoặc là sử dụng bảo vật chiếu sáng, trên vách tường vây quanh liễu một chiếc chén nhỏ đấu lớn ngọn đèn, không biết đốt chính là loại nào dầu trơn, cánh tản ra nhàn nhạt mùi thơm, hút vào miệng mũi, làm lòng người dây cùng vô cùng bình tĩnh, cả người ý thức cũng trong lúc vô tình thanh tĩnh lại. Nếu cảnh giác ý thức không mạnh, chỉ sợ căn bản phát hiện không tới phần này biến hóa. Mạc Ngữ trong lòng thầm run sợ, mặt ngoài cũng không lộ nửa điểm, đi tới trong đại điện liền dừng lại, không mình hành lễ, tham kiến chư vị trưởng lão. Ở trước mặt hắn là nhất phương hình tròn đại cao, bốn đạo thân ảnh cắt chiếm một góc quanh chân cho trên bồ đoàn, bốn người sau lưng là một chiếc khổng lồ ngọn đèn, ngọn lửa nhảy động, đem khuôn mặt của bọn hắn ẩn vào trong bóng ma, nhìn không rõ lắm. Nhưng trên người bọn họ toát ra cái kia phân nồng nặc năm tháng hơi thở, nhưng đủ để cho thấy, bọn họ đều là những thứ kia còn sống một chút cũng không có tận năm tháng lao bất tử, kiến thức rộng rãi, tâm trí như yêu, tuyệt đối không dễ đối phó. Đối diện Mạc Ngữ trưởng lão, giờ phút này đột nhiên mở mắt ra mâu, thần quang tăng vọt, làm như muốn đem lòng người nhìn thấu, nơi nào tới bọn đạo trích, dám lẫn vào ta Hạo Dương tông trung, ý đồ bất chính, quả nhiên là muốn chết. Oanh! Đáng sợ hơi thở phá thể ra, rõ ràng là một thần tướng cấp. Mạc Ngữ mặt liền biến sắc, trong mắt hiện lên hoảng sợ, thông sợ hành lễ nói, không dám lừa gạt trưởng lão, Mạc Mộ trong lúc vô tình nhận được Hạo Dương lệnh, gia nhập Hạo Dương tông trung, quả thật có tìm kiếm bí cảnh cơ duyên ý niệm trong đầu, nhưng tuyệt không đối với tông phái bất lợi lòng, kính xin trưởng lão minh xét. Chớp mắt trợn tròn, lão giả ánh mắt gắt gao rơi vào trên người hắn, tựa như ở phân rõ, hắn nói là thật hay giả, nhưng trong lòng cũng đã tin hơn phân nửa. Phật Đà dầu chân núi lòng tan giả ý chí, bỗng nhiên quát hỏi, phối hợp lấy thần tướng cấp cường đại tu vi kinh sợ, bật thốt lên nói như vậy, tự nhiên vô sai. Nơi đây, hắn bên người trưởng lão rất nhanh mở miệng, thanh âm lộ ra ôn hòa, Nguyệt trưởng lão bất giận, người này vào ta Hạo Dương tông, tuy có tư tâm, nhưng ứng với cũng không bất chính ý, hôm nay tông ta chính là lục dùng người, không ngại liền cho hắn một lần cơ hội. Nguyệt trưởng lão trong mắt thần quang chậm rãi tản đi, sắc mặt nhưng như cũ băng hàn, nhắm mắt không cần phải nhiều lời nữa. Ôn hòa thanh âm tiếp tục vang lên, Mạc Ngữ, hôm nay có một cái cơ hội, nếu có thể nắm chặt, không chỉ có sẽ có một cuộc cơ duyên, lúc trước đủ loại chuyện tất cả cũng có thể xóa bỏ, đem ngươi thực sự trở thành ta Hạo Dương tông trưởng lão, hưởng thụ tông môn che chở, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần? Thuộc hạ nguyện ý. Mạc Ngữ cảm kích hành lễ, không người cúi đầu, đem trong con ngươi kia phân lanh trào toàn bộ che xuống. Hắc bạch mặt tiết mục, khi hắn trên người, vô dụng. Huống chi Mạc Ngữ lúc trước nói, cũng quả thật không giả, hắn tiến vào Hạo Dương tông, vốn cũng không có tới là địch ý niệm trong đầu, nghĩ chẳng qua là mượn cơ hội tiến vào bí cảnh trung, cô động ra kia chân quý hỗn độn khí. Rất tốt. Ôn hòa thanh âm đối với biểu hiện của hắn, hiển nhiên có chút hài lòng, dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngươi tiến vào tông môn trước, nghĩ đến đã chiếm được một chút tin tức, bổn tọa cũng không giấu giếm ngươi, ta Hạo Dương tông quả thật đã nắm giữ một chỗ diễn sinh bí cảnh, xưng là Tiểu La Thiên. Chỉ bất quá, tham dự đến Tiểu La Thiên bí cảnh cơ duyên tranh đoạt, cũng không chỉ là của ta Hạo Dương tông một nhà. Nói kịp sau lại, ngữ phong đang lúc đã sát khí đằng đằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 638, Tiểu La Thiên. Mạc Ngữ mặc dù sớm có đoán, nhưng chân chính nhận được xác nhận, trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm, phen này cực khổ cùng mạo hiểm, chung quy không có uổng phí. Hạo Dương tông quả nhiên nắm giữ một chỗ diễn sinh bí cảnh, Tiểu La Thiên. Trong lòng kích động, nhưng ngoài mặt hắn lại chưa từng biểu lộ ra, ngược lại nhăn lại lông mày, nghi thanh nói, ý của trưởng lão là, Tiểu La Thiên bí cảnh, bởi vì tồn tại lực lượng thừa nhận cực hạn hạn định, nhiều nhất chỉ có thể tùy thần tướng cấp trở xuống tu sĩ tiến vào, lấy tu vi của ngươi, vừa lúc tông môn lựa chọn tốt nhất một trong. Dĩ nhiên, này một cơ hội cực kỳ khó được, bổn tọa cũng nhưng nói cho ngươi biết, tông môn đối với Tiểu La Thiên bí cảnh cực kỳ coi trọng, đã lưới tới chứa nhiều cường giả, nhưng cuối cùng có thể có được tiến vào tư cách, cũng chỉ có 5 người. Ngươi muốn nhận được, liền muốn từ đó lan truyền ra. Dĩ nhiên, bổn tọa lúc trước nói, tham dự Tiểu La Thiên bí cảnh trong, cũng không chỉ là của ta Hạo Dương tông tu sĩ, ngươi mặc dù có thể đi vào trong đó, cũng muốn đối mặt một cuộc chém giết, vô cùng có khả năng vẫn lạc trong đó. Mạc Ngữ nguyện ý toàn lực thử một lần. Rất tốt. Mạc Ngữ, ngươi trước trở về chỗ ở, 7 ngày sau tự nhiên sẽ có người dẫn ngươi đi trước đại diễn võ trường. Là, vâng đúng, thuộc hạ cáo lui. Chắp tay thi lễ, lui về phía sau ra mấy bước, Mạc Ngữ lúc này mới xoay người, vội vã rời đi. Khi hắn bóng lưng biến mất, Nguyệt trưởng lão trong mắt đột nhiên mở ra, người này tới kỳ hoặc, vô cùng có khả năng là hắn tông con cờ, không thể không phòng. Ôn Hòa mở miệng trưởng lão gật đầu, thản nhiên nói, Nguyệt trưởng lão nói không sai, phái một gã trong viện ảnh vệ theo sau, bất kỳ không ổn, cũng lập tức hồi bẩm. Đang ứng với như thế, hai gã khác trưởng lão đồng thời mở miệng. Đại điện góc, ngọn lửa nhảy động trung sáng tắt lóe lên, một cái nhàn nhạt bóng đen chợt lóe lên. Hư Mông Sơn. Mạc Ngữ thân ảnh gào thét bay tới, xa xa chưa nhích tới gần, liền có mấy tên tu sĩ từ phía dưới bay tới. Tham kiến Mạc Ngữ trưởng lão. Thật sâu không người, giọng điệu đều là kính sợ. Hôm nay cuộc chiến, Mạc Ngữ không chỉ có hấp dẫn tới Hạo Dương Tông cao tầng ánh mắt, lại càng đang tìm thưởng tu sĩ chung, tạo liêu thật lớn hy vọng. Thần sắc hắn không thay đổi, phất tay áo vung lên, nói, "Đứng lên đi." Ánh mắt đảo qua, các ngươi đến đây nên đón, có thể có chuyện. Bị hắn xem kỹ ánh mắt nhìn chung, cầm đầu tu sĩ không dám dừng lại bỗng nhiên, vội vàng nói, "Hồi bẩm trưởng lão, dựa theo quy định, ngài đánh bại Hư Mông Sơn số 6 viện Mang Sơn trưởng lão, là được thủ nhi đại chi, và ở kia viện, không biết trưởng lão khi nào đem vào trong đó." Chuyện này bổn tọa biết rồi, cũng không vội và đem vào trong đó, đợi 7 ngày sau, ngươi hỏi lại ta đi." Mạc Ngữ bình tĩnh mở miệng, trong mắt chợt khẽ hiện. Hư Mông Sơn trưởng lão viện rơi rượi vào thế xây dựng, xếp hạng càng đi trước, viện quanh thân thiên địa nguyên lực liền càng phát ra nồng nặng, đối với tu luyện có chỗ tốt rất lớn, nếu như từ chối dụng, rơi vào ngoại nhân trong mắt, dĩ nhiên là thật lớn sơ hở, cho nên hắn mới có thể như vậy mở miệng. Như thế, mặc dù có người hỏi thăm, cũng có thể ứng phó. Nhưng còn có sự tình khác. "A, không có không có, trưởng lão ngài xin mời." Mấy tên tu sĩ vội vàng tránh ra. Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh gào thét không có vào trong núi, rất nhanh rơi vào 17 hiệu ngoài viện. Chi nha trong tiếng, kiến chúa lượn lờ đi ra, tiểu mị trên khuôn mặt mang theo ấm áp nụ cười, ôn nhu nói, "Quay về rồi, vào sân a." Biết không phải là chỗ nói chuyện, Mạc Ngữ trầm mặc gật đầu, sải bước từ bên người nàng đi qua. Kiến chúa che phòng hảo hạ cửa, một đôi con người cũng đang ngoài viện nơi nào đó, lơ đãng loại quét qua, xoay người đóng kín viện môn, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. "Tiểu Mạc Mạc, ngươi nhưng là bị giám thị đây." Mạc Ngữ ngồi xuống trong viện, nghe vậy bất động thanh sắc, cười cười nói, mặc dù không có phát hiện, nhưng đoán cũng đoán được, nếu biết rồi một ít chuyện, bọn họ tự nhiên sẽ không yên tâm. "Ngươi là nói?" "Ừ, Hạo Dương Tông quả thật nắm giữ một chỗ diễn sinh bí cảnh, Viêm Hoàng bí cảnh chi tiểu là thiên." Kiến chúa nhất thời nụ cười như hoa, vui mừng nói, "Thật tốt quá, chúng ta cuối cùng không có bạch mang ở đây." Mạc Ngữ cũng là cười gật đầu, nhưng rất nhanh, liền đem nụ cười thu lại, bất quá chuyện ra khỏi một chút ngoài ý muốn, lần này tiến vào tiểu La Thiên bí cảnh tranh đoạt cơ duyên, cũng không phải là chỉ có Hạo Dương Tông một nhà, chỉ sợ còn sẽ có những tông phái khác gia nhập vào. Lập tức, hắn đem biết hoàn bản nói tới. Kiến chúa nhướng mày, nhưng ngay sau đó gật đầu, thì ra là như vậy, ta nói Hạo Dương Tông vì sao như thế dễ dàng tha thứ cùng, thì ra là còn có này một tiết, nghiêm khắc nói đến, ra khỏi chuyện này Mạc Ngữ ngươi hơn hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng, nếu không Hạo Dương Tông chưa chắc sẽ dung hạ ngươi. Quả thật như thế. Bất quá ngươi tiến vào bí cảnh, không phải là vì tìm kiếm bảo vật, chỉ cần tầm thường một hỗn độn hơi thở nồng nặc nơi, ngưng luyện hỗn độn khí tự nhưng, hoàn toàn không cần cùng những tông phái khác tu sĩ phát sinh xung đột. Ta hôm nay lo lắng nhất, ngược lại là Hạo Dương Tông. Mạc Ngữ cau mày, trầm ngâm hạ xuống, nói, ngươi là nói, bọn họ sẽ đối với ta bày ra thủ đoạn. Không sai. Kiến chúa nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, đột nhiên phốc suy cười một tiếng, được rồi, không đùa ngươi, tỷ tỷ cũng chuẩn bị xong, bảo đảm để cho bọn họ hết thảy thủ đoạn nhỏ, cũng hết thảy mất đi hiệu lực. Bất quá chuẩn bị này vật nhỏ cần một chút thời gian, này 7 ngày ngươi tiểu hảo hảo tu luyện, tỷ tỷ đến lúc đó tự nhiên có giao cho ngươi. Được rồi, thời gian khẩn trương, chúng ta cũng đừng có nữa trì hoãn, tỷ tỷ đi trước một bước. Vừa nói, vứt tới một người mỹ nhãn, nàng chập chờn kích thước lưng áo chân thành rời đi. Giang Đồng Tâm thật sâu chui, đem tầm mắt của mình quản vút vàng, không dám nhìn nhiều nửa điểm. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, liếc hắn một cái, đột nhiên nói, kiến chúa hướng ta phải đi mười mấy khối thần tinh, là làm cái gì dùng là, ngươi nên biết sao? Giang Đồng Tâm thân thể bỗng dưng cứng đờ, sắc mặt mau biến sắc được tái nhợt, quanh thân mồ hôi rơi như mưa, rất nhanh liền đem trên người trưởng bào ướt nhẹp, phù phù một tiếng ngã quỵ, nhỏ đã đáp ứng kiến chúa đại nhân, tuyệt không tiết lộ nửa câu, kính xin đại nhân thông cảm. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, phất tay áo vung lên, nói, biết rồi, ngươi đi xuống đi. Đa tạ đại nhân. Giang Đồng Tâm khuôn mặt cảm kích, không dám nữa dừng lại nửa điểm, bỏ dậy lui về phía sau hai bước, xoay người vội vã rời đi. Đợi đi xa, Mạc Ngữ xoay người nhìn về phía kiến chúa gian phòng, mắt lộ phức tạp, nhẹ giọng nói, a đại tỷ, mặc dù Giang Đồng Tâm không nói, ta như thế nào lại đoán không được đây, ngươi đối với ta như vậy, Mạc Ngữ vô lấy hồi báo, chỉ có thể thề, ngày sau bất kể bực nào khổ nạn, cũng sẽ cùng nhau đối mặt, cùng sinh cùng tử, không thôi không chê. Thanh âm bình thản, nhưng như kia đứng nghiêm muôn đời hùng phong, cố định. Hắn xoay người, quy phản trong phòng. Khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, nhẹ nhàng thổ tức, đem tất cả tâm tư đè, tâm thần tấn nhập không hề bận tâm trạng thái. 7 ngày thời gian, mặc dù sẽ không để cho tu vi xuất hiện lớn tăng lên, nhưng mỗi tinh tiến nhất phân, ở mấu chốt lúc, có lẽ đều có được khó có thể tưởng tượng tác dụng. Chỉ có chính hắn trở nên mạnh hơn, mới có thể làm cho bên cạnh người hơn ít bởi vì hắn đi thừa nhận thương tổn. Nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Kiến chúa khoanh chân mà ngồi, thật mỏng quần lụa mỏng khẽ căng thẳng, buộc vòng quanh kia mạn rượu thân thể mềm mại, hết sức nhạc hòa. Giờ phút này, khoe miệng nàng nhếch nhẹ, tự tiếu phi tiếu, lấy của ta xuất thân, vốn nên nhất tuyệt tình, nhưng vì sao đối với ngươi lại có thể không tiếc hết thảy? Tiểu Mạc Mạc, đến tột cùng là tỷ tỷ ta thiếu ngươi, vậy thì ngươi cuối cùng muốn thiếu ta đây? Lắc đầu, kiến chúa khẽ há mồm, phun ra một đoàn đỏ ngầu máu huyết, khẽ ngoạng ngoại, như có tánh mạng. Khuôn mặt của nàng nhất thời tái nhợt đi xuống. Ngày tháng trôi nhanh, thần quang đem thật mỏng xương ngủ đâm thấu, trong phòng Mạc Ngự trong mắt, giờ phút này lặng lẽ mở ra. Tinh mang chợt lóe rồi biến mất, gương mặt phát ra ánh ánh tia sáng, thật giống như ngọc chất loại. Bảy ngày thời gian đã ở trong lúc vô tình lặng lẽ trôi qua, mà cả người hắn trạng thái cũng đã tấn nhập đỉnh, tiến vào bí cảnh chi tư cách, tất nhiên có hắn một. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 639, kiến chúa giao ra. Vươn người đứng dậy, đẩy cửa đi ra, kiến chúa đã chờ trong sân, dậy tựa vào trên ghế đá, nhẹ nhàng uống nước trà. Giờ phút này con ngươi nghiêng mắt nhìn tới một cái, đưa tay khép ngáp một cái, đồ chuẩn bị xong, cầm đi đi. Vừa nói phất liêu phất tay áo, trên cái bàn tròn, nhất phương hộp ngọc trực tiếp bay tới. Mạc Ngữ lấy tay nhận lấy, sau khi mở ra, lộ ra một con huyết sắc bọ cánh cứng, nằm sấp ở hộp ngọc dưới đáy, giống như ngủ đông loại, không nhúc nhích. Giọt một giọt máu, nữa lấy đến trong tay, là được rồi. Mạc Ngữ gật đầu, đối với kiến chúa, hắn tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, con ngón búng ra một giọt máu rơi vào bọ cánh cứng đối xác, này côn trùng giật giật, giáp sắc cánh dần dần trở nên trong suốt, nhưng mơ hồ thấy nó trong cơ thể, một ít mai ký hiệu, nhiều hạn chế vô cùng, tản ra nhàn nhạt huyết quang. Cùng trong lòng bàn tay huyết nhục chạm nhau, cánh ở vô thanh vô tức trùng, trực tiếp dung nhập vào, hóa thành một bộ nhàn nhạt bọ cánh cứng đồ văn, ở lòng bàn tay như ẩn như hiện. Tốt lắm, này vật nhỏ mặc dù luyện chế đứng lên phiền toái, nhưng hiệu quả cũng rất tốt, có nó ở trong người, đủ để giúp ngươi ứng phó đến từ Hạo Dương tông chế ước thủ đoạn. Kiến chúa vừa ngáp một cái, nụ cười hồng nhuận đứt át, phá lệ tiểu diễm, thật là mệt muốn chết rồi, người ta cái này trở về phòng nghỉ ngơi, chờ ngươi tin tức tốt ở tiểu Mạc Mạc, nhưng ngàn vạn đừng làm cho tỷ tỷ thất vọng. Vừa nói, nàng đứng dậy đi trở về trong phòng, ở đóng cửa phòng trong nháy mắt, một tờ nụ cười liền trong phút chốc tái nhợt đi xuống, hết sức đi về phía trước liêu hai bước, nhưng vẫn là chống đỡ không nổi, thân thể mềm nhũn té xuống, mặt lộ vẻ cười khổ. Hay là không có sống quá đi, cũng không biết này khôn khéo tiểu tử có hay không sinh nghi đây. Nàng thanh âm chưa dứt, cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, Mạc Ngữ cất bước đi tới bên cạnh, đem nàng hương mềm thân thể mềm mại ôm vào lòng, ôm đến trên giường đắp kín áo ngủ bằng gấm, nhìn nàng con ngươi, nhẹ giọng nói, cần gì phải giấu giếm ta? Hừ, tỷ tỷ ta đây là hảo tâm, sợ bản thân mình cảm giác thiếu ta quá nhiều, đến lúc đó đến lấy thân báo đáp, vậy cũng thì phiền toái. Hừ hừ, tỷ tỷ lòng ta khí biện pháp hay chậm rãi nói, làm sao có thể lấy chồng cùng hưởng một người đàn ông, cho nên ngươi tốt nhất thật sớm tuyệt liễu cái này tâm tư, để tránh ngày sau bị thương. Kiến chúa dẹp miệng, tái nhợt trên khuôn mặt, lộ ra mấy phần không cam lòng, thấy thế nào đều có chút an vị bộ dáng. Mạc Ngữ nhưng không có chúng nàng tính toán, trực tiếp nói, ta sẽ nghĩ biện pháp để mau rời khỏi Hạo Dương Tông. Không được. Kiến chúa quả quyết cự tuyệt, ta ở lại chỗ này, Hạo Dương Tông mới sẽ không suy nghĩ nhiều, nếu như đi, chẳng phải là tự buộc sơ hở. Được rồi, tỷ tỷ ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi tiến vào bí cảnh sau, liền lập tức rời đi. Thủ đoạn của ta, ngươi nên biết, chỉ cần muốn đi, Hạo Dương Tông tuyệt đối lưu không dưới ta. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, ngươi xác định? Ừ. Tốt lắm, chờ ta tiến vào bí cảnh, ngươi lập tức mang Giang Đồng Tâm rời đi, đến điểm dừng chân chờ ta trở về. Giúp nàng che góc chăn, Mạc Ngữ đứng dậy đi ra ngoài, nghỉ ngơi thật tốt sao, không cần lo lắng cho ta, chờ đột phá thần cảnh sau, chúng ta tiểu quy phản vị diện. Cửa phòng đóng lại, kiến chúa co lại thân thể, trong miệng lẩm bẩm, người nào lo lắng ngươi, ta mới không có. Trở về vị diện có cái gì tốt, hừ hừ, đoán chừng là nghĩ mình những thứ kia trang điểm xinh đẹp nữ nhân sao. Trong viện, Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đáy mắt hiện lên áy náy, vì hắn, kiến chúa trung quy giao ra rất nhiều a. Phần này thua thiệt, hắn muốn bắt cái gì tới còn. Giang Đồng Tâm. Dạ, đại nhân. Chiếu cố tốt kiến chúa. Dạ. Mạc Ngữ ngẩng đầu, đem tâm niệm đè, bước nhanh ra ngoài đi tới. 17 hiệu ngoài viện. Tham kiến Mạc Ngữ trưởng lão, đệ tử Hồ Nguyên, phụng trưởng lão viện chi mệnh, mang ngài đi trước đại diễn võ trưởng, nếu ngài không có chuyện gì khác tình, chúng ta này liền muốn đi. Thanh y liễu đệ tử kính cẩn hành lễ, mang trên mặt kính sợ. Dẫn đường sao? Mạc Ngữ nhẹ nhàng gõ đầu. Hồ Nguyên đi thêm thi lễ, trưởng lão xin mời. Xoay người gào thét mà đi. Mạc Ngữ cất bước đuổi theo, hắn trong mắt rượu rượu, trong lồng ngực chiến ý như nước thủy triều. Bất kể như thế nào, ai cũng ngăn trở hắn không được, hôn đột khí đem trở thành hắn đột phá thần cảnh, ác không thể thiếu trọng yếu bảo vật, nhất định phải nhận được. Đại diễn võ trưởng là Hạo Dương Tông nội bộ khảo hạch đất, lại càng mỗi năm một lần, tấn chức trưởng lão bình luận chắc đất, ở tông môn tu sĩ trong mắt có cực kỳ tôn cao, thần thánh địa vị, thành lập ở một ngọn độc lập mô hình nhỏ phù đảo thượng, cùng trưởng lão viện, tông miếu to như vậy cũng liệt vào. Bay khỏi tông môn chỗ ở, đại diễn võ trưởng rất nhanh xa xa đang nhìn, được phép nhiều năm chém giết, hoặc là vô số Hạo Dương Tông tu sĩ ý niệm ký thác, đại diễn võ trưởng chỗ ở phù đảo. Vô hình đang lúc làm cho người ta lấy sảng giọng sơ xác tiêu điều xu thế. Còn chưa nhích tới gần, liền có tu sĩ từ đó bay ra, người mặc toàn thân giáp, chính là Hôi Long chiến bộ tu sĩ, quát khẽ nói, người tới người phương nào? Dẫn đường áo xanh tu sĩ dừng lại, chắp tay mở miệng, đệ tử Hồ Nguyên, phụ trưởng lão viện tên, mang Mạc Ngữ đại nhân, đến đây đại diễn võ trưởng. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay ném ra một quả ngọc giản, nghĩ đến xác nhận hạ phát lệnh dụ. Người cầm đầu kết quả thần niệm đảo qua, ánh mắt lần nữa xem ra, liền nhiều mấy phần ngưng trọng, nguyên lai là Mạc Ngự trưởng lão, thất kính, xin trưởng lão vào đại diễn võ trường. Hắn tránh ra con đường phía trước, khẽ nghiêng người, lấy bày ra kính cẩn. Trưởng lão xin. Hồ Nguyên hành lễ, hai người thân ảnh trực tiếp bay vào phù đảo chung. Trên mặt đất bị dọn dẹp ra một khối chừng ngàn dặm lớn nhỏ nền tảng, mặt đất cửa hàng nào đó sâu và đen cự thạch, mặt ngoài chân nhắn quang trứng dáng người. Đây cũng là đại diễn võ trường. Quanh thân đứng thẳng vài chục tòa đại điện, chất liệu gỗ cùng cửa hàng địa hắc thạch hoàn toàn giống nhau, kiến trúc phong cách bén nhọn, lộ ra cường đại uy hiếp. Một cổ cường đại hơi thở đang trong đó tòa nào đó điện vũ trung, như ẩn như hiện. Bá. Hồ Nguyên dừng thân ảnh, trưởng lão, đệ tử chỉ có thể mang ngài tới chỗ này, ngài tự hành tiến vào đại điện chính là, hôm nay cuộc chiến, đệ tử chúc ngài kỳ khai đã thắng. Hắn hành lễ, xoay người lui ra. Mạc Ngữ ánh mắt tại phía dưới lướt qua, xác định không có không ổn, lúc này mới giáng xuống thân ảnh, rơi vào đại điện ngoài. Ngoài điện không người nào thủ vệ, hắn trực tiếp đi vào, ở bước vào trong điện trong nháy mắt, liền nhận thấy được mười mấy đạo mục quang từ bốn phương tám hướng tụ, đợi thấy rõ Mạc Ngữ thân ảnh sau, phần lớn lộ ra kiêng kỵ. Hôi Long chiến bộ cùng Trương Mãnh, Nguyệt Mãn Sơn cuộc chiến, đối với Tân Tấn Hạo Dương lệnh trưởng lão Mạc Ngữ tên, bọn họ tự nhiên có điều nghe nói, hôm nay nhìn thấy, đã có không ít tu sĩ thầm đều xui xẻo. Dĩ nhiên, đối với hắn đến lơ đễnh, thậm chí quăng tới khinh miệt, lanh chào ánh mắt người, nhưng cũng không phải là không có. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, không có bởi vì trong những ánh mắt này toát ra cảm xúc, mà có nửa điểm biến hóa, nhưng trong lòng, nhưng cũng âm thầm nghiêm nghị. Trong điện chi tu, từng cái tu vi đều ở thần cảnh đỉnh, thậm chí có mấy người, để cho hắn cũng có thể cảm thấy uy hiếp. Hiển nhiên, Hạo Dương Tông đối với lần này lần bí cảnh mở ra, quả thật vô cùng nhìn nặng. Lặng yên chuyển ý niệm trong đầu, hắn đi tới trong điện một góc, khẽ nhắm mắt dưỡng thần, không hề nữa suy nghĩ nhiều. Kia chứa nhiều ánh mắt, ở mấy phen quanh quần sau, cũng là chậm rãi tản đi. Sau một lúc lâu, trước sau lại có 5 người đến, trong điện tu sĩ đã có hơn 20 người. Trong lúc bất chợt, vô hình uy áp giống như thủy triều tràn ngập xem ra, đem trọn đại điện bao phủ, mọi người trong lòng không khỏi xông ra kính sợ. Đây là thần tướng cấp. Hơn nữa, cũng không dừng lại một. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 640, đệ ngũ lôi chủ. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, tinh mang lóe lên, nhưng ngay sau đó đi theo mọi người không người lại, tham kiến trưởng lão. Bá. Bá. Bảy đạo thân ảnh gần như đồng thời từ hư vô bắn ra, từng cái cũng mặc xa hoa trường bào, hơi thở cổ động, uy nghiêm hàng vạn hàng nghìn. Giờ phút này đồng thời xoay người, ánh mắt tại phía dưới đảo qua, liền làm cho cả đại điện hoàn toàn tĩnh lặng, cả kia tiếng hít thở cũng bị thu liễm sạch sẽ. Trương Hoàn thân ảnh rõ ràng ở trong bảy người, nhưng hôm nay hắn vẻ mặt nghiêm nghị mắt nhìn thẳng, không có ở Mạc Ngữ trên người dừng lại nửa điểm, làm như đã quên mất lúc trước phát sinh chứa nhiều không nhanh. Khi hắn bên trái là một khuôn mặt hiền hòa lão giả, hồng nhuận hai gò má treo mỉm cười, bưng phải là Từ Mi Thiện Mục. Xa hơn phía bên phải, kia ở giữa người là một năm mại lao hầu, khuôn mặt khe danh đầu tóc tuyết trắng, một đôi khàn khàn trong mắt thỉnh thoảng tinh quang hiện lên, liền tựa như mũi tên nhọn loại, có thể đem người lồng ngực xuyên thủng, trong cơ thể nhộn nhạo hơi thở, có một không hai mọi người. Này lao hầu chính là trưởng lão viện đệ nhất trưởng lão Giang Tư Hợp. Giờ phút này nàng run rẩy tiến lên một bước, khàn giọng tiếng nói, chư vị trong có ta Hạo Dương Tông chi tu, cũng có tông ta mời tới khách nhân, có thể tới chỗ này, liền cũng là thần cảnh chi nhân tài kiệt xuất, đủ để ngạo thị vô số cùng giai tu sĩ. Nhưng dù vậy, cuối cùng có thể có được ta Hạo Dương Tông danh sách, tiến vào bí cảnh trong đích, chỉ có trong đó 5 người. Đến tột cùng ai có thể tiến vào, đi tranh thủ một cuộc tạo hóa, xét đến cùng là muốn các vị các bằng thủ đoạn, xuất sắc hơi thái người mạnh là vua. Phía dưới, liền xin hai trưởng lão hướng mọi người tuyên đọc, ta Hạo Dương Tông trưởng lão viện chi quyết nghị. Nói xong, nàng liền ngậm miệng, nhẹ nhàng thở hào hẹn, tựa hồ hao phí lực lượng nhiều lắm. Nhưng chính là như vậy một nhìn suy yếu không chịu nổi lao hầu, lại làm cho người không dám có nửa điểm kinh thường. Hai trưởng lão Hà Minh gật đầu ý bảo khiêm cung, lúc này mới tiến lên một bước, cười nói, theo đại trưởng lão điểm danh, liền tùy bổn tọa hướng chư vị giảng thuật hôm nay danh sách cạnh đoạt chi quy định. Ta Hạo Dương Tông trưởng lão viện, căn cứ chư vị thực lực, tạm thời chọn lựa 5 vị lôi chủ, dĩ nhiên, đây chỉ là căn cứ ta Hạo Dương Tông đoạt được tài liệu tiến hành sàng chọn, cũng không đại biểu chư vị thực lực chân chính. Mỗi một tên lôi chủ cũng muốn tiếp nhận còn lại đạo hữu khiêu chiến, mà nhiều nhất chỉ tiếp thụ 3 chàng, dĩ nhiên mỗi một chiến hậu, lôi chủ cũng có lực lượng bổ sung, khôi phục thương thế sau, tiếp tục chiến đấu. Nếu 3 chàng sau vẫn có thể đứng ở trên đài, là được thủ lôi thành công, nhận được tiến vào bí cảnh chi tư cách. Phản chi, một khi thất bại, lôi chủ thân phận đã đổi chủ, thì khiêu chiến tiếp tục. Tại cái khác lôi chủ nơi khiêu chiến người thất bại, cũng nhưng có một lần cơ hội hướng những khác lôi chủ khiêu chiến, nhưng nếu như 5 vị lôi chủ đồng thời hoàn thành 3 cuộc chiến đấu, thì khiêu chiến lập tức ngưng hẳn. Cho nên, chư vị đạo hữu nếu muốn khiêu chiến, nhất định phải nắm chặt thời gian, để tránh lưu lại tiếc nuối. Đối với lần này, chư vị đạo hữu có thể có không giải thích được nơi. Nếu có hiện tại tiểu nhưng hỏi thăm, nếu như không có, thì khiêu chiến lập tức bắt đầu. Quy tắc rõ ràng cũng không khó lấy hiểu, trong điện tu sĩ một chút dừng lại sau, liền rối rít gật đầu. Bọn ta tất cả đều hiểu, không có không giải thích được nơi. Bắt đầu khiêu chiến sao, ta nóng lòng không kịp đợi. Bí cảnh danh sách, tất nhiên có ta một tịch vị. Ai dám cùng ta tranh đoạt, chính là muốn chết. Chọn lựa chưa bắt đầu, trong đại điện đã là chiến hỏa hừng hực, mọi người đang lúc không khí đột nhiên ngưng trọng. Hà Minh trưởng lão cười gật đầu, như thế, liền không hề nữa trì hoãn mọi người thời gian, bổn tọa lập tức tuyên đọc năm tên lôi chủ danh sách, theo thứ tự dựa theo thứ tự, tiến vào diễn võ trưởng trung phân chia tốt ngũ đại lôi đài chỗ ở. Hắn dừng lại hạ xuống, thần sắc hóa thành nghiêm nghị, đệ nhất lôi chủ, Nguyên Thần thượng nhân. Trong điện, một thân mặc bát quái trưởng bảo tu sĩ ngạo nghễ đi ra, ánh mắt đảo qua, chắp tay hậu thân ảnh gào thét ra điện. Đệ nhị lôi chủ, Quế Hà tử. Vừa một trung niên tu sĩ đi ra, cười chắp tay, đệ nhị lôi thượng, bao gồm vị đạo hữu đến, Thiết Mạc nương tay. Nói xong, xoay người rời đi. Đệ tam lôi chủ, Niên Nguyệt. Người này là lạnh lẽo tuấn kiếm tu, trong mắt mở hạp, thần quang bùng lên, hiển nhiên không phải là dễ dàng hạng người. Đệ tứ lôi chủ, Thông Ngư. Một xinh đẹp cô gái bước liên tục ra, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tựa hồ có chút ngạc nhiên, con ngươi khiếp xanh xanh ở quanh thân quét qua, chỉnh đốn trang phục nói, tiểu nữ tử này mái hiên hữu lễ, hy vọng các vị đạo hữu để cho lên đài, có thể đối với ta thương tiếc một hai. Tư thái sờ sờ, thật không ta thấy yêu tiếc, làm sao còn có thể hạ phải đi nặng tay. Ngũ đại lôi chủ đã công bố bốn người, trong điện tu sĩ sắc mặt phần lớn có chút âm trầm, lấy tu vi của bọn họ, không người nào là ngạo khí ngất trời, không đem cùng giai nhìn ở trong mắt chính là nhân vật, có chịu cam tâm bị áp quá một đầu. Mặc dù phần này danh sách chẳng qua là Hạo Dương Tông nhất tông bình phán ra, cũng từ có chút phương diện cho thấy, bọn họ ở danh khí thượng, quả thật không bằng mấy người này. Mạc Ngữ trong lòng cũng là bình tĩnh, hắn đối với mấy cái này hư danh, vốn là không thế nào coi trọng, chỉ cần cuối cùng có thể được đến tiến vào bí cảnh tư cách là tốt rồi. Nhưng ở giờ phút này, trong lòng hắn đột nhiên vừa nhảy, chợt ngẩng đầu, liền thấy kia Hà Minh trưởng lão đang cười xem ra, cùng hắn ánh mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu cánh rất có khen ngợi ý. Trong lòng hắn, nhất thời vừa nhảy. Quả nhiên, đệ ngũ lôi chủ, Mạc Ngữ. Thanh âm chưa rơi xuống, liền đã có đông đảo ánh mắt nhìn, phần lớn lộ ra âm trầm lệnh ý. Hôi Long chiến bộ đánh một trận, Mạc Ngữ mặc dù ra vẻ cực mạnh thực lực, nhưng chân chính mắt thấy người, chung quy chỉ có Hạo Dương Tông trung số ít tu sĩ. Một đám ngoại tông tu sĩ, có lẽ sẽ có kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối không có người sẽ gặp thật sợ. Hôm nay thấy này chính là hạ người vô danh, cánh cũng có thể lướt qua bọn họ, nhận được lôi chủ thân phận, trong lòng tất nhiên bất mãn. Dĩ nhiên, phần này bất mãn, bọn họ chỉ có thể đè nén, không dám biểu lộ. Thần cảnh trung đỉnh cường giả, cũng chung quy chỉ có thể ở thần cảnh xưng hùng, chỉ sợ yếu nhất thần tướng cấp cũng có thể dễ dàng bóp áp bọn họ. Huống chi là Hạo Dương Tông trưởng lão viện, này quái vật lớn quyết định. Mạc Ngữ chân mày không để lại dấu vết vừa nhíu, rất nhanh liền giáng ra, bất động thanh sắc chắp tay thi lễ, xoay người rời đi. Mặc dù chuyện này có chút ngoài dự tính của, nhưng hắn ý niệm trong đầu vừa chuyển liền khôi phục lại bình tĩnh, có lẽ như vậy sẽ làm hắn được rất nhiều cam thủ, nhưng cùng mục đích lại cũng không làm trái với. Ai không dùng, đến đây khiêu chiến chính là, chiến quá ba chàng, tiến vào bí cảnh tên chán, chính là có hắn một. Trong mắt tinh mang lóe lên, hắn chắp tay hành lễ, xoay người rời đi đại điện, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ngàn dặm lớn nhỏ diễn võ trường thượng, đã có năm đạo cổ sáng phóng lên cao, mỗi đạo cổ sáng đính đoan, đều có một quả khổng lồ mấy chữ, từ vừa đến năm. Mạc Ngữ không làm dừng lại, một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi, đi thẳng tới đánh dấu thứ năm của sáng, nơi này mặt đất đã dâng lên, tạo thành một ngọn trăm dặm lớn nhỏ thai trung thai, hắn phi thân rơi xuống. Bá. Một đạo thân ảnh từ hư vô bắn ra, chính là lúc trước trong điện, bảy tên Hạo Dương Tông trưởng lão một trong, ánh mắt của hắn đảo qua, thản nhiên nói, "Đệ ngũ lôi, có thể có người khiêu chiến." Tiếng gầm cuồn cuộn, hướng bốn phương tám hướng quét ngang, vang dội cả tòa đại diễn võ trường. "Đệ nhất lôi, có thể có người khiêu chiến." "Đệ nhị lôi, có thể có người khiêu chiến." "Đệ tam lôi, có thể có người khiêu chiến." "Đệ tứ lôi, có thể có người khiêu chiến." Còn lại phương hướng cũng có thanh âm đồng thời truyền đến, ở trên hư không giao hội va chạm, kích khởi gào thét cuồng phong. Mấy hơi sau, bá, một đạo thân ảnh bay tới, rơi vào đệ ngũ lôi thượng, lạnh lùng xem ra một cái, nhưng ngay sau đó hướng kia Hạo Dương Tông trưởng lão không mình hành lễ, tu hành tán nhân chứng trạch, nguyện khiêu chiến đệ ngũ lôi. "Lôi đại chiến, sinh tử bất kể, bọn ngươi tất phải đem hết toàn lực, để tránh dưới suối vàng hối hận. Bắt đầu đi." Nhàn nhạt nói xong, này Hạo Dương Tông trưởng lão lui về phía sau một bước, đã rơi vào bên lôi đài duyên, thờ ơ lạnh nhạt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 641, Lôi đài chiến 1. Mạc Ngữ đạo hữu, thỉnh. Trương Trạch chắp tay thi lễ. Mạc Ngữ liền giật mình, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không đợi hắn nhiều lời, cái kia Trương Trạch trong cơ thể đã có cường đại khí tức chấn động mạnh mà bộc phát. "Oanh!" Quanh thân hư vô, lập tức tuôn ra đại đám sương mù, quay cuồng tầm đó, tản mát ra đằng đằng hàn ý, tương Mạc Ngữ chi thân ảnh, trực tiếp bao phủ. Trương Trạch thấy thế vui vẻ, trong mắt hiện lên giọng niệm ai, lập tức hóa thành dữ tợn, chỉ một ngón tay điểm rơi, trong miệng quát lớn, ngưng kết hóa băng. Giang giác, giang giác. Sương mù điên cuồng co rút lại, lại trong chớp mắt, ngưng kết ra một khối đại băng, cũng đục hiện lên trắng sữa hình dáng, một tầng sương trắng dọc theo mặt đất phiến đá rất nhanh hướng ra phía ngoài lan tràn, phát ra hàn ý, làm cho không gian độ ấm cùng hàng. Ánh mắt rơi xuống, xuyên qua trắng sữa kết băng, mơ hồ trong đó, nhưng dùng chứng kiến trong đó, một đạo đứng thẳng thân ảnh, đúng là Mạc Ngữ. Ha ha ha ha. Bị ta sương mù đóng băng kết, thần tướng dưới bậc mơ tưởng đào thoát, cái này đệ ngũ lôi lôi chủ vị, thuộc về ta. Trương Trạch cùng tiếu, đầy mặt đắc ý, ánh mắt quét ngang, nhiều có sảng giọng cảnh cáo chi sắc. Vài tên tu sĩ thân ảnh xuất hiện tại đệ ngũ lôi bên cạnh, giờ phút này thấy thế âm thầm kiên kỵ ngoài, cũng không khỏi cảm thấy hối hận. Sớm biết cái này Mạc Ngữ như thế dễ dàng đối phó, bọn hắn đã sớm nên ra tay đấy, nhất thời trong lòng còn có đang trông xem thế nào, đã bị Trương Trạch chui chỗ trống. Bên bờ lôi đài, cái kia Hạo Dương tông trưởng lão nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần không thích. Mạc Ngữ lôi chủ để danh, dù sao cũng là do trưởng lão viện quyết ra, hôm nay hắn bị đối mặt đánh chết, bọn hắn một đám trưởng lão, tự nhiên cũng là trên mặt không ánh sáng. Nhưng sự tình đã như thế, hắn cũng sẽ không nhiều nói nửa câu, một chút chờ đợi, liền muốn mở miệng phán xử thắng bại. Về phần Mạc Ngữ chi sinh tử, hắn căn bản sẽ không bận tâm, đã đối với tông môn vô dụng, chết cũng tiểu chết rồi. Nhưng vào lúc này, oanh, cuồng bạo khí tức trong chốc lát tự khối băng trùng bộc phát, như thế bạo ngược, liền giống như cái kia bị chọc giận cự thú, sắp sửa triển khai sắc bén nhanh vút, tướng địch người sẽ thành mảnh nhỏ. Răng rắc trong tiếng, từng đạo vết rạn rất nhanh hiện hiện, đảo mắt trải rộng toàn bộ khối băng. Trương Trạch khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt mạnh mà trừng lớn, hoảng sợ nói, không có khả năng. Oanh, khối băng sụp đổ, từng khối vụn băng mang theo lực lượng đáng sợ, không có hướng bốn phía kích xạ, ngược lại tại nào đó vô hình ước thúc xuống, thẳng đến đồng nhất đơn thuốc vị, đem Trương Trạch chi khí cơ một mực tập trung. A, kinh hô ở bên trong, một tầng xanh thảm thủy quang đưa hắn cả thân ảnh bao trùm, nhưng vật ấy lại bảo hộ không được hắn. Bành bành bành, trầm thấp nổ mạnh liên tiếp không dứt, xanh thảm thủy quang tại từng khối vụn băng oanh kích xuống, rất nhanh rung rung mà bắt đầu, rất nhanh liền triệt để sụp đổ. Một khối cối xay lớn nhỏ băng cứng ngang nhiên đâm vào Trương Trạch lồng ngực, lực lượng cường đại lại để cho hắn thân ảnh hướng ra phía ngoài mạnh mà quẳng, cốt cách tiếng vỡ vụn ở bên trong, giữa mũi miệng huyết như suối tuôn, rơi xuống dưới đài lúc liền đã trực tiếp mất đi. Băng cứng chỗ, Mạc Ngữ chậm rãi thu hồi nằm đấm, áo đen như lúc ban đầu, không có nhiễm nửa điểm nước động. Một đôi trong mắt đen kịt mà u lãnh, tại quanh thân quét qua, liền lại để cho vài tên trước khi hối hận tu sĩ hô hấp mạnh mà chỉ trệ. Đệ ngũ lôi trận chiến đầu tiên, Mạc Ngữ thắng. Hạo Dương tông trưởng lão thu hồi ánh mắt, vài phần kinh ngạc rất nhanh tiêu tán, đối với thần tướng giai mà nói, lại như thế nào cường đại thần cảnh, đều chẳng qua là hồ giấy, nhẹ nhàng một ngón tay là được xuyên phá, ở đâu có thật sự lại để cho bọn hắn khiếp sợ tư cách. Mạc Ngữ chắp tay thi lễ, không nói một lời, nhắm mắt chậm rãi điều tức. Tại lúc này, cũng có lực lượng cường đại chấn động, từ mặt khác phương hướng truyền đến, hiển nhiên còn lại chỗ lôi đài cũng đã bắt đầu chém giết. Dưới lôi đài, vài tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn động thời điểm, vẫn còn có vài phần may mắn. Tốt lúc trước gặp hai đấy, thực sự không phải là bọn hắn, Hạo Dương tông đem cái này Mạc Ngữ lập vi đệ ngũ lôi chủ, quả nhiên có chút môn đạo. Trong lúc nhất thời, hoặc là trong nội tâm chần chờ, hoặc là còn có kính sợ, lại không có người tiếp tục lên đài. Hạo Dương tông trưởng lão ánh mắt quét tới, thản nhiên nói, quy củ các ngươi biết rõ, từng lôi chủ tối đa chỉ tiếp thụ 3 tràng khiêu chiến, một khi chấm dứt, lại muốn ra tay liền đã không có cơ hội. Cho nên, bổn tọa khuyên các ngươi nắm chắc thời gian, không muốn quá nhiều do dự. Hắn lời vừa nói ra, dưới đài tu sĩ sắc mặt lại là biến đổi, dừng lại mấy hơi về sau, rốt cục đi ra tên thứ hai người khiêu chiến. Một thân mặc áo bào tím, mắt tinh hữu thần nam tử đi ra, bộ mặt đường cong kiên nghị, hiển nhiên là cái kia ý chí cường hãn thế hệ, lóe lên hạ xuống tại trên lôi đài, chắp tay hành lễ, van bối Tử Thương Kim gia Kim Mãn đỉnh, khiêu chiến đệ ngũ lôi. Tử Thương Kim gia. Hạo Dương tông trưởng lão con ngươi chớp lên, đánh giá hắn vài lần, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, ngươi Tử Thương chi đạo đã đạt tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, thật cũng không có bôi nhỏ tổ tiên danh tiếng. Kim Mãn đỉnh khẽ giật mình, lập tức hơi chờ mong nói, trưởng lão ngài nhận biết trong nhà tổ tiên. Năm đó lão phu cùng Kim Thành nhất chính là Mạc Nịch chi giao, từng cùng một chỗ lưu lạc vị giới hơn 300 năm, chỉ là từng người bận rộn, một mực đến đều rất ít liên hệ. A, ngài là Lục Hợp trưởng lão, vạn bối vắng nhà trước khi, từng ngẫu nhiên nghe thành một lão tổ đề cập, nhất thời thật không ngờ, kính xin trưởng lão chớ để trách cứ. Kim Mãn Định không mình hành lễ, vẻ mặt vẻ mừng rỡ. Lục Hợp lộ ra dáng tươi cười, trên mặt cũng nhiều vài phần thân cận, nhưng chúng quy biết rõ, hôm nay không phải quá nhiều trì hoãn thời điểm, khoát tay nói, ngươi trước tham gia lôi đài chiến, đợi việc này về sau, ta và ngươi lại lén nói chuyện với nhau. Vâng, vạn bối tuân mệnh. Kim Mãn Đình đứng dậy, khuôn mặt hồng nhuận hơn phất thần thái sáng láng, lại nhìn hướng Mạc Ngữ, liền lộ ra kích động. Chỉ đánh bại người này, không chỉ có khả năng đạt được bí cảnh danh ngạch, càng có thể được đến Lục Hợp trưởng lao thưởng thức, đối với hắn ngày sau có điểm rất tốt chỗ. Trận chiến này, nhất định phải thắng. Lục Hợp khôi phục nghiêm nghị, trầm giọng nói, Mạc Ngữ, ngươi có thể cần phải thời gian bổ sung lực lượng. Nếu không, khiêu chiến tiếp tục. Không cần. Mạc Ngữ lắc đầu. Tốt, bắt đầu đi. Lục Hợp chậm rãi gật đầu. Thỉnh. Có vết xe đổ, Kim Mãn Đình tự nhiên không hề đùa nghịch chút ít thủ đoạn nhỏ, cũng là muốn cho Lục Hợp trưởng lão lưu hạ một cái ấn tượng tốt, chắp tay thi lễ, chậm rãi lui ra phía sau hai bước, lúc này mới mạnh mà ngẩng đầu, hắn chỗ mi tâm lại có một đạo màu tím tiểu thương hư ảnh rất nhanh hiện hiện. Bệ nghệ bá đạo xu thế, ầm ầm một phát. Trong hư không, vô tận thiên địa nguyên lực sôi trào, như hải nạp bách xuyên gào thét hội tụ mà đến, tại hắn đỉnh đầu hư vô bên trong, ngưng tụ ra một bả màu tím trường thương. Thân súng trường một trượng ba thước lẻ sáu thốn, bàn long hoa văn tinh xảo rõ ràng trông rất sống động, tản ra vô hình uy nghiêm. Tử Thương Kim gia, vốn là tu chính là vô hình thương đạo, rèn luyện bản thân thương ý, bằng vào cường hành ý chí, ngưng tụ tử thương. Tự học đi bắt đầu, theo cảnh giới và tu vi tăng lên, tử thương uy năng tùy theo không ngừng nhắc đến thăng, so sánh hữu hình chi thương, uy lực càng tăng kinh khủng. Tâm niệm có thể đạt được, được gọi là trường thương công kích chỗ đến, nhanh chóng vô cùng, điều khiển tùy tâm. Bá. Tử mang lóe lên, Kim Mãn đỉnh đầu tử thương, lập tức hóa thành một đạo tử lôi, ầm ầm mà đi. Cái kia trên thân thương màu tím bàn long, lại trong lúc đó tự trường thương thượng thoát ly, ngửa đầu một tiếng gào thét, mênh mông quần quần uy áp đông nhiên bộc phát, tác dụng tại tâm thần phía trên, làm cho người chưa phát giác ra cảm thấy kính sợ. Long uy. Lục hợp trưởng lão hô nhỏ một tiếng, đôi mắt tùy theo chớp động, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Ánh mắt xéo qua đảo qua, Kim Mãn Đỉnh tự biết đã khiến cho chú ý, trong nội tâm vui mừng, thủ hạ lại càng phát lăng lệ ác liệt. Giơ lên một ngón tay, chỉ bụng tự hành sụp đổ khai mở, huyết thủy quần quần mà ra, ở trên hư không hóa thành một quả huyết phù, lóe lên xuống, rơi vào đến cái kia tử long cái trán. Này long quanh thân lân giáp ở bên trong, lập tức sinh ra rất nhiều tơ máu, tử thương bên ngoài, tia máu tăng vọt. Dùng huyết tế thương. Lục hợp trưởng lão lại lần nữa kinh hô, trên mặt lần thứ nhất, lộ ra sợ hãi thán phục. Trong thời gian ngắn, tử thương bức lâm, tia máu chói mắt, dục sát sanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 642, Lôi Đài Chiến 2. Mạc Ngữ đôi mắt bỗng nhiên híp mắt nhanh, trên người hắn áo đen bị đập vào mặt cường đại khí tức đè ép, dính sát tại trên người, đầu đầy tóc đen, tại sau lưng kích động bay lên. Nhưng cái kia hẹp dài trong đôi mắt lại không có nửa điểm sợ hãi, có chỉ có thể lạnh lạnh lạnh lùng. Thương sao? Vật ấy cũng không chỉ ngươi có. Hắn giương tay, màu đen phá quân trường thương dĩ nhiên xuất hiện. Trong huyết nục, quần quần khí huyết bộc phát, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quần hội tụ mà đến. Từ nơi lòng bàn tay, điên cuồng bộc phát, rót vào trường thương trung. Oeng! Một mảnh dài hẹp huyết mạch đường vân tại trên thân thương hiện hiện, ngập trời huyết quang, trong chốc lát bộc phát. Đối địch thần tướng, dùng phá quân hoặc có không đủ, nhưng đối mặt thần cảnh, lại đủ để làm được, không sợ hãi. Trong thời gian ngắn, trường thương đâm rơi. Hai cái thương, liền như là hai đạo tia chớp màu đỏ, trong điện quang hỏa thạch, tại hư vô đối bính. Thời gian tựa hồ bị vô hạn kéo duỗi, cả phiến không gian, trong lúc đó yên tĩnh xuống dưới, xa vào đến nào đó kỳ dị tĩnh mịch. Nhưng rất nhanh, kinh khủng tia nổ mạnh, cùng với thoải mái đáng sợ lực lượng chấn động, liền tại trong nháy mắt, triệt để bộc phát. Oeng! Oeng! Huyết quang như nước thủy triều, lẫn nhau điên cuồng dây dưa cùng một chỗ, rào sát thôn phệ, hết thể nhìn như chậm chạp mà dài dằng dặc, nhưng kết quả cũng tại lập tức liền đã nhất định. Kim Mãn Đỉnh khuôn mặt bỗng nhiên tái nhợt, trừng lớn mắt châu ở bên trong, tràn đầy khiếp sợ không cam lòng, cái kia ngưng tụ mà ra tử thương, đang kịch liệt rung động lắc lư ở bên trong, ầm ầm sụp đổ. Vô tận thiên địa nguyên lực, hạo hạo đang đang hướng bốn phương tám hướng đập rơi, như là tại hư vô ở bên trong, nhấc lên ngập trời sóng biển. 3. Trên người hắn áo bào tím nghiền nát, thân thể mềm ngã xuống. Mạc Ngữ mặt không biểu tình, trong tay trường thương chỉ phía xa, lại không tiếp tục đuổi giết. Lục hợp trưởng lão trầm giọng nói, đệ ngũ lôi thứ hai chiến, Mạc Ngữ thắng. Hắn xem ra liếc, trong ánh mắt lặng yên nhiều thêm vài phần ôn hòa. Một bước phóng ra, rơi vào Kim Mãn Đỉnh bên người, thò tay điểm rơi đem trong cơ thể hắn thương thế tạm thời đè xuống, dẫn hắn rơi xuống lôi đài. Mạc Ngữ chắp tay, linh quang chớp lên, phá quân trưởng thương dĩ nhiên thu hồi. Đối mặt gian, ở giữa, hai gã người khiêu chiến đều bị thua, hắn triển lộ thực lực mạnh, không thể nghi ngờ cực kỳ kinh người. Dưới đài vài tên tu sĩ, sắc mặt nhao nhao trở nên âm trầm, trong đó hai người càng là trực tiếp quay người ly khai, hiển nhiên tự có biết không đối thủ, ngược lại đi mặt khác lôi đài tìm tìm cơ hội. Rất nhanh, dưới đài liền chỉ còn lại có hai người. Một gã một mắt lão giả, một gã mặt lạnh tu sĩ. Lão giả khí tức âm lãnh trước mắt ngoan độc, tựa hồ trên đời này, mỗi người đều thua thiệt hắn vô số giống như, tu vi chấn động tối nghĩa không chịu nổi, hiển nhiên che giấu rất nhiều. Mặt lạnh tu sĩ chính là trước kia mang Mạc Ngữ tiến vào trưởng lão viện chi nhân, hắn mặt không biểu tình, lại để cho người nhìn không thấu tâm tư. Trong lúc đó, một mắt lão giả lạnh cười rộ lên, hư mông sơn lên, rốt cục lại xuất hiện một cái như người như vậy vật, hôm nay hắn đã chiến qua hai trận, cuối cùng một trận chiến, ta và ngươi ai ra tay? Mặt lạnh tu sĩ thản nhiên nói, ta không sao cả. Một mắt lão giả suy tư thoáng một phát, được rồi, tiểu tử này thực lực không kém, lão phu ta cũng không có tất thắng nắm chắc, hay là đi tìm số 4 lôi cái kia con mụ lẳng lơ đám bọn họ phiền toái. Không đi lời mà nói, tại đây tiểu tặng cho ngươi rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lóe lên xuống, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mặt lạnh tu sĩ nhìn về phía hắn bóng lưng, khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh, lập tức một bước phóng ra, rơi xuống trên lôi đài. Đệ tử Lãnh Vũ, tham kiến Lục Hợp trưởng lão. Hắn khom mình hành lễ, giọng điệu kính cẩn. Lục Hợp nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn mở miệng, lại chung quy không có nhiều lời, chỉ là nói, ngươi muốn khiêu chiến đệ ngũ lôi. Vâng. Cái kia liền bắt đầu a. Đa tạ trưởng lão. Lục Hợp nhìn Mạc Ngữ liếc gần có thâm ý, lập tức quay người lui ra. Lãnh Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Ngữ, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt lên trào, chẳng biết tại sao, lần đầu tiên chứng kiến ngươi bắt đầu, ta liền nhìn ngươi rất không vừa mắt. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, nghe vậy nhàn nhạt mở miệng, ta đối với ngươi cũng rất chán ghét. Ha ha, như thế tốt lắm, ta và ngươi tiến đến cùng một chỗ, liền từng người đem hết toàn lực là được, không cần lưu thủ. Hắn mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nhưng một đôi đôi mắt nhưng lại băng hàn không ôn, lạnh lạnh trung lộ ra giữ tận lãnh khốc. Nhất định, chưa giao thủ, trong ngôn ngữ sát khí đã ngưng thực gần như là thật chất, ánh mắt tại hư vô đồ bính, kích thích vô số hỏa hoa. Lãnh Vũ đột nhiên động, cả người hắn lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, kéo dài qua trong hai người khoảng cách, một trưởng về phía trước đánh ra. Chạy theo thân đến ra tay, cả cái động tác đều tại lập tức hoàn thành, nhanh như thiểm điện, căn bản không để cho người phản ứng cùng né tránh cơ hội. Tầm thường tu sĩ, căn bản khó có thể kịp phản ứng, liền đã bị trọng thương. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ thân ảnh đột nhiên động, bay bổng đưa tay, liền cùng cái kia đập rơi đích bàn tay trực tiếp đối bính, vang một tiếng vang nhỏ, Lãnh Vũ thân ảnh hướng về sau tung bay, tránh lui ra không có lựa chọn lại bính. Trong mắt của hắn kinh ngạc chớp lên, khẽ cười nói, quả nhiên có chút thủ đoạn, chỉ là không biết ngươi có thể ngăn hạ mấy lần. Bá. Lãnh Vũ thân ảnh lại lần nữa đập ra, so sánh trước khi, tốc độ nhanh hơn vài phần, thân thể như là một cột khói xanh, bằng mắt thường chỉ có thể mơ hồ chứng kiến vài phần. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, gần đây hồ nhất định phải một kích, rõ ràng lần nữa bị Mạc Ngữ ngăn lại, truyền lại mà đến lực lượng cường đại, lại để cho bộ ngực hắn khí huyết nhẹ nhàng cuộn cuộn, không khỏi có chút bực mình. Ồ. Dưới lôi đài, Lục Hợp trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt rơi xuống Mạc Ngữ trên người, liền nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Lãnh Vũ thủ đoạn, hắn tự nhiên tin tưởng, ma ảnh độn thi triển đến như vậy trình độ, thật sự khó có thể tưởng tượng, thần cảnh trung lại vẫn có người có thể ngăn cản. Khó trách, cái này Mạc Ngữ có thể có được tông môn coi trọng, quả nhiên là không giống người thường. Nhưng đây chỉ là Lãnh Vũ bộ phận thực lực, trận này chiến đấu, đến tột cùng kết quả như thế nào, hiện tại cũng còn chưa biết. Chỉ sợ, hay vẫn là Lãnh Vũ thắng được khả năng càng nhiều hơn một chút thôi, dù sao, nhưng hắn là tu luyện thành này môn thần thông, nghe nói đối mặt thần tướng giai, đều có thể chống lại vài phần. Ma ảnh độn. Gầm nhẹ một tiếng, Lãnh Vũ mặt âm trầm một bước phóng ra, thân ảnh ngay lập tức không thấy, tiếp theo trong nháy mắt một bàn tay lặng yên không một tiếng động tự Mạc Ngữ đỉnh đầu không gian thò ra, lại không có tản mát ra nửa điểm khí tức chấn động, dù là thần niệm quét ngang, cũng không thể nhận ra, cảm giác nửa điểm. Lập tức liền đem rơi xuống Mạc Ngữ đỉnh đầu, Lãnh Vũ đôi mắt lập tức sáng lên, nhưng sau một khắc. 3. Mạc Ngữ đưa tay, một trường đưa hắn đập bay, động tác tùy ý liền giống như sớm đã dự liệu được, hắn sẽ từ nơi này công kích. Không có khả năng. Ngươi sao có thể xác định cử động của ta? Lãnh Vũ âm lãnh gầm nhẹ, trên mặt lộ vẻ dữ tợn sắc ý, hắn đã đem ma ảnh độn thi triển đến mức tận cùng, thần tướng dưới bậc, tuyệt đối không có tu sĩ có thể phát giác. Bằng vào chiêu thức ấy, nhiều năm qua, không biết bao nhiêu thần cảnh cường giả ngã quỵ trong tay hắn. Nhưng giờ phút này, tại Mạc Ngữ trước mặt, lại hoàn toàn không có tác dụng, liền giống như nhất cử nhất động của hắn đều sớm được thấy rõ. Chết tiệt. Hít một hơi thật sâu, đem trong nội tâm quay cuồng ý niệm đè xuống, Lãnh Vũ thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, một đôi trong mắt lại càng phát ra âm lãnh xuống dưới. Hắn đồng tử thu nhỏ lại gắt gao xem ra, Trì Hoan Thanh Đạo, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, đều mơ tưởng lại từ nơi này ly khai. Đang khi nói chuyện giơ cánh tay lên, một ngón tay về phía trước điểm rơi, hắn chỗ đầu ngón tay, đen nhánh ma quang tránh tuôn. Ma nhãn. Một chỉ cực lớn ánh mắt, lập tức tự hư vô hiện hiện, quanh thân máu chảy đầm địa một mảnh, liền giống như vừa mới từ loại nào khủng bố ma vật lên, sinh sinh khấu trừ lại. Giờ phút này thẳng tắp xem ra, cái kia âm trầm khí tức quỷ dị, rồi đột nhiên từ đó bộc phát, dưới sự cảm ứng, lại để cho linh hồn sợ run. Mạc Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng hơi vện, chứa đựng vài phần lãnh trào. Ở trước mặt hắn, lại dám thi triển ma đạo thần thông, quả nhiên là muốn chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 643, Lôi Đài Chiến 3. Một đạo y mắng gào thét, bỗng nhiên tại hắn hồn trung vang lên, Mạc Ngữ cúi đầu, đem cái kia một đôi hóa thành màu tím đôi mắt, che lấp tại trong bóng râm. Hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong, có tất cả một vòng ma nguyệt hiện hiện. Cái kia chầm chầm nhanh Mạc Ngữ huyết tinh ánh mắt, giờ phút này lại mạnh mà co rút lại, như là vật còn sống giống như, lộ ra hoảng sợ chi ý, tựa hồ thấy được nào đó không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một mảnh dài hẹp tơ máu rất nhanh hiện hiện, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ con mắt. Nha. Một tiếng chỉ có linh hồn mới có thể cảm ứng thét lên, giờ phút này đột nhiên vang lên, cái kia ánh mắt run lên bần bật, lập tức cầm ầm bạo liệt. Cái kia bạo liệt sinh ra lực lượng, hướng bốn phía mang tất cả, lại tránh ra Mạc Ngữ chỗ, đúng là không dám tới gần nửa điểm. Lãnh Vũ phát ra thê lương rú thảm, hai tay che mắt, ồ ồ máu tươi từ ngón giữa tuôn ra, nhỏ đem trên người hắn trường bào nhuộm đỏ. A. Ánh mắt của ta, ánh mắt của ta. Hắn hai mắt như là gặp ăn mòn, con mắt tan rã thành sền sệt giọt máu chảy xuống, dần dần trở thành hai cái trống rỗng, nhưng đây hết thảy cũng không có chấm dứt, một mảnh dài hẹp vết rạn bắt đầu ở trống rỗng con mắt quanh thân hiện hiện, như giống mạng nhện rất nhanh quyết tán, dần dần lan tràn đến hắn toàn bộ đầu lâu, có huyết quang xuyên qua khe hở phóng đi ra, trên mặt hắn một mảnh hoảng sợ. Cứu ta, lão sư cứu ta. Tiếng thét chói tai xa xa truyền ra. Bá. Một đạo thân ảnh đột nhiên tự hư vô đi ra, thân thể nhỏ gầy mặt mũi tràn đầy khe rãnh, đúng là cái kia trưởng lão viện đại trưởng lão Giang Tư Hợp. Giờ phút này nàng đầu đầy tóc bạc tung bay, đục ngầu trong đôi mắt tinh mang lòng lánh, lộ ra vẻ kinh nộ. Ma thuật cắn trả, không dám dừng lại đốn, nàng một bước phóng ra, thân ảnh liền xuất hiện tại Lãnh Vũ bên cạnh, khô héo bàn tay như ưng chảo giống như mở ra, trực tiếp theo như rơi vào hắn đỉnh đầu, cường hãn khí tức lập tức tự hắn trong cơ thể bộc phát, cuồn cuộn lực lượng rót vào Lãnh Vũ trong cơ thể, cưỡng ép áp chế cắn trả bộc phát. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến, không kịp làm ra cái gì ứng đối, Lãnh Vũ đầu lâu tựa như té rất như dưa hấu trực tiếp bạo liệt, mấy gành đặc dính huyết thủy, nhiễm tại Giang Tư Hợp trên người, làm cho nàng thần sắc triệt để âm chìm xuống. Lãnh Vũ chết rồi, không chỉ có đầu lâu bạo liệt, hắn chi linh hồn đã ở đồng thời sụp đổ. Người này nàng cực kỳ coi trọng đệ tử, tiểu như vậy trơ mắt nhìn xem, hình thần câu diện. Lục Hợp, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm sảng giọng, cái kia phần âm lãnh sắc ý, làm lòng người đấy ngọn nguồn hàn ý cuồn cuộn. Cái này động tác mau lẹ biến ảo, lại để cho Lục Hợp trưởng lão cũng là trở tay không kịp, giờ phút này trên mặt nhưng có ngạc nhiên. Ma nhãn thần thông, mặc dù thần tướng tu sĩ, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ cũng muốn có hại chịu thiệt, tại Lãnh Vũ thi triển thời điểm, hắn vốn đã nhận định Mạc Ngữ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại ở đâu nghĩ đến kết quả lại sẽ như thế. Không gặp hắn có bất kỳ phản kích, thậm chí động cũng không động, Lãnh Vũ thi triển ma thuật liền tự động tán trả, cuối cùng nhất chôn vùi mất bản thân tính mạng. Tình như vậy hình, quả nhiên là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Chẳng lẽ là, Lãnh Vũ thi triển ma thuật lúc, không nghĩ qua là xuất hiện sai lầm. Loại này giải thích, chớ nói đại trưởng lão sẽ không tin, mặc dù chính hắn đều sẽ cảm giác rất đúng miệng đầy mê sảng. Cho nên giờ phút này nghe vậy, Lục Hợp trưởng lão do dự một chút, hay vẫn là chắp tay mở miệng, việc này ta cũng không rõ lắm. Lập tức, hắn đem chứng kiến bản hoàn tất nói tới, không có khoa trường cũng không che lấp. Giang Tư Hợp mày nhíu lại nhanh, mặt âm trầm, không nói một lời. Nghe vậy ý niệm đầu tiên là được cái này Lục Hợp nói hưu nói vượng, nhưng rất nhanh nàng liền muốn thông, Lục Hợp cùng Mạc Ngữ Gian ở giữa không có bất kỳ liên quan, hoàn toàn không cần vì hắn giải vây. Nhưng Lãnh Vũ, đến tột cùng là vì sao mà chết? Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Mạc Ngữ trên người, ánh mắt lợi hại, như muốn đưa hắn toàn bộ xuyên thấu. Ngươi đến tột cùng dùng gì thủ đoạn giết chết Lãnh Vũ? Nói. Bị nàng tức giận cơ tập trung, Mạc Ngữ sắc mặt có chút trắng bệnh, mấp máy khóe miệng, không mình hành lễ, hồi bẩm đại trưởng lão, thuộc hạ không biết. Ngươi cho rằng, bổ tọa là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Thuộc hạ không dám, nhưng đối với việc này, xác thực không biết. Giang Tư Hợp đôi mắt càng phát ra sảng giọng, nhưng giờ phút này không đều nàng tái mở miệng, Mạc Ngữ đã ngửa đầu xem ra, lôi đài trước khi chiến đấu, Hà Minh trưởng lão từng có nói phía trước, lôi đài chiến sinh tử bất kể, chẳng lẽ đại trưởng lão muốn bởi vì chính mình đệ tử vẫn lạc, liền vì khó ta sao? Làm cản. Giang Tư Hợp lệ quát một tiếng, Mạc Ngữ, ngươi liền thật sự cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi sao? Nàng trương bao cổ đãng, da mua trên khuôn mặt, mỗi một đầu khe rãnh đều tràn ngập sát ý. Liền tại lúc này, bằng phẳng thanh âm đột nhiên vang lên, đại trưởng lão bất giận, chớ để nhất thời xúc động, hư mất ta Hạo Dương Tông danh dự. Thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến, làm cho không người nào có thể xác định ngọn nguồn đến tột cùng ở nơi nào. Mênh mông quần quần vô hình uy áp, trong chốc lát bao trùm bát phương. Giang Tư Hợp nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia giận dỗi, dừng lại một chút, hay vẫn là không người nói, tham kiến tông chủ đại nhân. Bên ngoài cơ thể sắc cơ từng chút một thu liễm, nhưng quanh thân không khí vẫn là một mảnh băng hàn. Hạo Dương Tông tông chủ giống như không chỗ nào cảm giác, thản nhiên nói, đệ ngũ lôi Mạc Ngữ thắng được bí cảnh mở ra danh lệch, cho hắn một cái. Thanh âm rơi xuống, cái kia hư vô trung tràn ngập vô hình uy áp, giống như thủy triều lùi bước. Giang Tư Hợp đứng dậy, lạnh lùng quét tới liếc, tức giận hư ở bên trong, một bước phóng ra thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ sắc mặt tái nhợt, cái trán che kín rậm rạp mồ hôi, khoe miệng lộ ra đắng chát chi ý. Lục Hợp trưởng lão thật sâu nhìn hắn một cái, nói khẽ, đắc tội đại trưởng lão, ngươi ngày sau tự cầu nhiều phúc a. Lời ấy nhìn như đạm mạc, nhưng trong đó thực sự có chút ít để điểm chi ý. Mạc Ngữ cảm kích gật đầu, đợi hắn thân ảnh sau khi biến mất, thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đôi mắt ở chỗ sâu trong dị sắc lóe lên rồi biến mất. Đánh chết Lãnh Vũ, khởi điểm là vô tình ý, nhưng cuối cùng lại cũng không hối hận. Đối với vạn ma mới bắt đầu bổn nguyên, thi triển ma nhãn thần thông, gặp cắn trả lập tức, Lãnh Vũ người này liền đã ở trên người hắn, đã nhận ra cái kia phần ma đạo chi tổ khí tức. Nếu không giết hắn, việc này tuyên dương đi ra ngoài, Mạc Ngữ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, chỉ có hắn chết, Mạc Ngữ mới có thể an tâm. Về phần bởi vậy đắc tội đại trưởng lão Giang Tư Hợp, hắn ngược lại cũng không lo lắng, dù sao ngày sau, Mạc Ngữ căn bản không có ý định muốn dừng lại tại Hạo Dương tông nội. Chỉ cần bí cảnh mở ra, thuận lợi ngưng luyện hỗn độn chi khí về sau, hắn liền sẽ rời đi, toàn lực đột phá thần cảnh. Một khi hoàn thành, có được chống lại thần tướng chi tu vi, hắn sẽ quay lại vị diện. Đến lúc đó, mặc cho đại trưởng lão như thế nào khủng bố, lại có thể loại hắn như thế nào. Ý niệm chuyển qua, Mạc Ngữ một chút hấp khí, nỗi lòng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhắm mắt đứng im tại đệ ngũ lôi lên, chờ đợi kết quả công bố. Một lát sau, nhị trưởng lão Hà Minh thanh âm tại đại diễn võ trưởng trên không chậm rãi vang lên, lôi đài chém giết chấm dứt, tiến vào bí cảnh danh ngạch đều sinh ra, đệ nhất lôi nguyên thần tượng nhân, thứ hai lôi quỷ người tay, đệ tam lôi thời đại, thứ tư lôi tang một khô, đệ ngũ lôi Mạc Ngữ. Bị điểm tên chi tu, lập tức đến bổn tọa khí tức chỗ, làm tốt tiến vào bí cảnh, cuối cùng chuẩn bị. Bá. Mạc Ngữ đôi mắt mở ra, tinh mang bắt đầu khởi động. Tiến vào bí cảnh danh ngạch, rốt cục tới tay. Hắn một bước phóng ra, thân ảnh gào thét mà đi, trong nháy mắt, liền đã đi tới Hà Minh bên cạnh, chắp tay thi lễ thối lui đến hơi nghiêng. Còn lại bốn lôi lôi chủ, cũng gần như tại đồng thời đã đến, cái kia thứ tư lôi tang một khô, chính là trước kia, cùng Lãnh Vũ đứng ở cùng một chỗ lao giả, hôm nay ánh mắt nhìn ra, ẩn có chấn động. Nhưng người này trung quy là lòng dạ thâm trầm thế hệ, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 644, Tông Miếu Thể. Đại trưởng lão Giang Tư Hợp mặt không biểu tình, quanh thân lộ vẻ sinh ra chớ gần lang liệt khí tức, đóng chặt miệng không nói một lời. Trương Hoàn đứng tại hạ tay phương, khoe miệng thấy thế nào đều mang theo vài phần nhìn có chút hả hê. Nhị trưởng lão Hà Minh nhưng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn như thân cận, kỳ thực xa không thể chạm, giờ phút này mỉm cười nói, chúc mừng năm vị đạo hữu tự lôi đài trong chiến đấu trổ hết tài năng, đạt được ta tông tiến vào bí cảnh chi tư cách. Hạo Dương Tông vi các vị chuẩn bị một ít bảo vật, nhưng dùng trợ giúp mọi người tại bí cảnh trung chém giết có được càng lớn phần thắng, cho nên thỉnh chư vị cùng bổn tọa bọn người đến đây. Nói xong, hắn chuyển hướng đại trưởng lão, gật đầu ý bảo. Giang Tư Hợp mặt lạnh lấy một bước phóng ra, thân ảnh phóng lên trời, Hà Minh, Trương Hoàn các loại sáu đại trưởng lão, cất bước đi theo tại sau. Nguyên Thần thượng nhân vẻ mặt ngạo nghễ, đi đầu không cho theo sát tại sau. Quỷ Nguyệt thủ là một nhỏ gầy nam tử, hai tay háo kỳ trường, gần như rủ xuống đến mặt đất, nhìn về phía Nguyên Thần thượng nhân bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý. Thời đại lưng đeo trường kiếm, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, không nói một lời thân hóa cầu vồng gào thét mà đi. Mạc Ngữ yên lặng quan sát đồng hành tu sĩ, giờ phút này đang muốn cất bước ly khai, cái kia Tang Mục Khô đột nhiên mở miệng, Mạc Ngữ đạo hữu đã có thể chém giết Lãnh Vũ đoạt được bí cảnh danh ngạch, thực lực tự nhiên không phải chuyện đùa, trước khi nếu có điều mạo phạm, kính xin đạo hữu xin đừng trách. Không sao. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng. Tang Mục Khô nhếch miệng cười cười, vậy là tốt rồi, lão phu thế nhưng mà thực không hy vọng cùng đạo hữu mạnh mẽ như vậy người là địch. Hắn chắp tay thi lễ, quay người gào thét xông thẳng lên trời. Mạc Ngữ nhìn xem hắn bóng lưng, trên mặt một mảnh đạm mạc, nếu có thể bình an vô sự, hắn tự nhiên cũng không muốn trêu chọc phiền toái. Dù sao, việc này chỉ là vì đạt được hỗn độn chi khí, đối với sát nhân, hắn cũng không có hứng thú. Bá, thân ảnh khẽ động, hắn trực tiếp đi theo mọi người về sau. Bay ra đại diễn võ trường phù đảo, một chuyến thân ảnh không ngừng, không có hướng về Hạo Dương Tông tông môn đại phù đảo, ngược lại hướng cách đó không xa, một cái khác loại nhỏ phù đảo bay đi. Rất nhanh, đem làm thân ảnh rơi xuống lúc, Mạc Ngữ liền biết được, tại đây đến tột cùng là gì địa phương. Tông miếu. Vị giới ở bên trong, tông phái truyền thừa giống như quốc gia, mỗi mặc cho tông chủ và trong tông đại công tích đại năng lực người, đều sẽ phải chịu hương khói cung phụng, mặc dù vẫn lạc cũng có thể bảo trì một phần thần hồn bất diệt. Mà bọn hắn, đồng dạng là nhất phái thủ hộ lực lượng, đem làm tông phái gặp đại nạn lúc, hộ tông anh linh sẽ gặp không tiếc hết thảy bộc phát ra cường lực nhất lượng, không tiếc hủy diệt mình che chở tông phái truyền thừa. Bởi vì, chỉ có tông phái hưng thịnh, bọn hắn mới có thể mượn nhờ cung phụng chi lực, bảo trì thần hồn ý thức. Một khi tông môn suy tàn mất đi cung phụng, mặc dù có thể qua tránh thoát một kiếp, cũng đem dần dần mất đi thần trí, cuối cùng nhất tiêu tán. Tông miếu là được cung phụng tông môn tiền bối anh linh chỗ, là bất kỳ một cái nào nắm chắc bao hàm đại phái đều không thể thiếu trọng yếu nơi. Kể cả đại trưởng lão ở bên trong, bảy đại Hạo Dương tông trưởng lão, trên mặt nhao nhao lộ ra nghiêm túc và trang trọng, ẩn có kính sợ chi ý. Giang Tư Hợp tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, Viêm Hoàng bí cảnh ngang trời xuất thế, Hạo Dương tông mặc dù vô lực tham dự chủ cảnh tranh đoạt, thực sự tham dự đến một chỗ xen lẫn bí cảnh cơ duyên cướp đoạt, nay theo trong tông môn bên ngoài tuyển ra 5 tên tu sĩ, thay thế ta tông tiến vào bí cảnh, đặc biệt hướng chư vị tiền bối cầu xin, khẩn cầu che chở. Nàng thanh âm trầm nặng nề, tựa hồ có nào đó lực lượng vô hình, làm cho nơi này không gian trong lúc đó nặng nề xuống dưới. Trong thở dốc, lại ẩn ẩn có chút cố hết sức. Mạc Ngữ thượng vị minh bạch trong cái này thâm ý, lại phát hiện bên người Nguyên Thần thượng nhân, Quỷ Nguyệt thủ bọn người, sắc mặt đột nhiên âm chìm xuống, hắn lông mày không khỏi nhăn lại. Mà giờ khắc này, không đợi hắn nhiều hơn nữa muốn, trước mặt đại điện đóng chặt cửa điện, giờ phút này đột nhiên từ từ mở ra. Hắc ám đại điện, một chiếc chén đèn dầu tự hành thắp sáng, phát ra ánh sáng, chiếu sáng đại điện ở chỗ sâu trong, cái kia từng dãy linh vị, số lượng rậm rạp chẳng chịt, liếc nhìn lại, sợ là đủ có mấy trăm khối nhiều. Giang Tư Hợp quay người, thản nhiên nói, "Chư vị, mời đến a." Tháng nào, Trương Hoàn các loại sáu đại trưởng lão mặt không biểu tình, đối với cái này hiển nhiên sớm có hiểu rõ, nhưng người đến hơi nghiêng, lộ ra một cái lối đi. Bị bảy đại thần tướng ánh mắt nhìn chăm chú, vô hình uy hiếp, liền làm cho tâm thần người một hồi sợ run. Dừng lại mấy hơi, Tang Mục Khô không nói một lời, trước hết nhất khởi hành, hướng trong điện đi đến. Hắn cái này khẽ động, mấy người còn lại trong nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở dài, ở đâu còn có thể lại rằng có nữa. Mạc Ngữ không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng biết sự tình không ổn, nhưng dưới mắt thế cục, nhưng lại lui về phía sau không được, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Rất nhanh, mọi người tiến vào trong điện, sau lưng cửa điện trong vô thanh vô tức, chậm rãi khép kín. Âm u cung điện, ngọn lửa nhảy động, ánh sáng cũng không thế nào sáng ngời, khiến cho mọi người khuôn mặt hơi có vẻ âm trầm. Phần đông bài vị cao cao tại thượng, liền như là tồn tại một đôi không nói gì con mắt, đem ánh mắt bao phủ tại trên người bọn họ, vô hình gian, ở giữa, liền cảm thấy một phần trầm trọng như núi áp bách. Ta Hạo Dương Tông đã chuẩn bị cho tốt rất nhiều bảo vật, trợ giúp các vị tại bí cảnh bên trong có chỗ thu hoạch, nhưng ở lấy đi bảo vật trước, kính xin mọi người trước hướng ta tông cung phụng tiền bối thể, bí cảnh đóng cửa về sau, vô luận có gì thu hoạch, đều muốn quay lại ta Hạo Dương Tông, nếu không, đem thụ anh linh toái hồn nỗi khổ. Đương nhiên, bổn tọa ở chỗ này có thể cam đoan, ta tông đối với chư vị tuyệt đối không có ra hại chi tâm, nếu như bí cảnh bên trong đích thu hoạch bị tông môn nhìn trúng, ta Hạo Dương Tông cũng thế tất sẽ dành cho cung cấp đền bù tổn thất. Nhị trưởng lão tháng nào chậm rãi mở miệng, cử động lần này có lẽ có chút ít đột ngột, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ, kính xin chư vị thông cảm. Đương nhiên, như thật sự không cách nào tiếp nhận, hiện tại cũng có thể rời khỏi, nhưng muốn tạm cư ta Hạo Dương Tông một đoạn thời gian, thẳng đến bí cảnh sự tình chấm dứt, ly khai lúc, ta tông đồng dạng sẽ có một phần tâm ý dâng. Lựa chọn chi quyền, như cũng tại các vị trong tay. Nguyên Thần thượng nhân đột nhiên cười khổ, chắp tay nói, việc đã đến nước này, chúng ta như thế nào lại có thể lui ra phía sau, chỉ hy vọng Hạo Dương Tông, nhưng dùng nói mà có tín. Tháng nào ôn hòa cười cười, Nguyên Thần không cần phải lo lắng, ta tông môn sẽ không làm xuống như vậy tự hủy danh dự sự tình, dù sao về sau, loại này chuyện hợp tác, không phải là số ít. Ta là Hạo Dương Tông Hư Mông Sơn trưởng lão, đối với tông môn, tự nhiên là tín nhiệm, chư vị đạo hữu cũng hoàn toàn không cần lo ngại. Tang Mục Khô đột nhiên cười mở miệng. Mạc Ngữ con ngươi lóe lên, đại khái hiểu sự tình ngọn nguồn đầu đuôi, không khỏi âm thầm may mắn, tốt lúc trước hắn cùng với kiến chúa có chỗ chuẩn bị, nhưng biểu hiện ra, tự nhiên giấu giếm nửa điểm, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, Mạc Mộ đối với tông môn cũng lựa chọn tin tưởng. Hai người tỏ thái độ về sau, còn thừa thời đại, Quỷ Nguyệt thủ hai người, rốt cục gật đầu đáp ứng. Tháng nào thỏa mãn cười cười, nếu như thế, liền thỉnh các vị theo sau bổn tọa, hướng ta Hạo Dương Tông tiền bối lập nhiều lời thề a. Năm người đi đến bài vị trước, đồng thời chắp tay cúi đầu. Ta tháng nào, hôm nay được Hạo Dương Tông ủng hộ, tiến vào Tiểu La Thiên bí cảnh, mặc kệ có gì thu hoạch, đều muốn tại sau đó quay lại tông môn, nếu có vi phạm, cam nguyện thụ tông môn tiền bối anh linh toái hồn nỗi khổ, chọn đời không được siêu sinh. Ta Nguyên Thần, ta Quỷ Nguyệt Thủ, ta Thời Đại, ta Tang Mộc Khô, ta Mạc Ngữ. Năm người đi theo tại về sau, đem cái này lời thề lặp lại một lần. Đem làm lời thề hoàn thành lúc, một cổ gió lạnh trong lúc đó trong điện thổi bay, cái kia điện trên vách đá khảm nạm ngọn đèn, ngọn lửa lập tức nhảy động lên. Mấy trăm khối bài vị ở bên trong, đồng thời tuôn ra một tia cho khí hội tụ đến cùng một chỗ, nhúc nhích lấy như vật sống, tự hành phân liệt ra đến gào thét bắn ra, lóe lên xuống, trực tiếp chui vào đến năm trong cơ thể con người. Cảm thụ được chui vào trong cơ thể màu xám khí thể, Mạc Ngữ lông mày lập tức cao chặt, vật ấy khí tức quỷ dị, lực lượng chấn động càng là trước đây chưa từng gặp, lại muốn trực tiếp lạc ấn đến linh hồn hắn ở bên trong, một khi nhiễm, sợ là khó hơn nữa thoát khỏi. Nhưng vào lúc này, một tia kỳ dị chấn động đột nhiên tự Mạc Ngữ trong cơ thể truyền đến, rõ ràng là cái kia dung nhập đến trong cơ thể hắn kỳ dị bọ canh cứng. Cái kia nơi lòng bàn tay trùng vân, giờ phút này rất nhanh rõ ràng, liền giống như tùy thời đều muốn vô cánh bay ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 645, đi. Màu xám cho khí thể một chút chần chờ, cánh quay đầu trực tiếp thoát ra, một đầu chui vào đến này bọ cánh cứng trong cơ thể, thay vì hồn nhiên hòa hợp nhất thể, nữa khó phân cách. Mạc Ngữ đáy mắt hiện lên mấy phần như có điều suy nghĩ, đáy lòng chút bất an, rốt cục thì chậm rãi tàn đi. Xem ra kiến chúa chuẩn bị đã nổi lên tác dụng, nhưng bề ngoài mãn thượng hắn cũng không lộ nửa điểm, dư quan quét qua cùng bên cạnh mấy người giống nhau, lộ ra vẻ ngưng trọng. Mấy trăm khối cung phụng bài vị dần dần yên lặng, Hà Minh đợi chờ liêu mấy hơi, không có cảm ứng được không ổn, lúc này mới cười xoay người đối với đại trưởng lao ý bảo. Giang Tư Hợp tâm trầm thần sắc, giờ phút này hơi khá hơn một chút, thản nhiên nói, thệ ước đã hoàn thành, liền đem bảo vật lấy ra nộp tùy năm vị đạo hữu chọn lựa sao? Dạ. Hà Minh trưởng lao kính cẩn mở miệng, phất tay áo vung lên, mặt đất nhất thời nhiều hơn một khối nằm ngang đá xanh, mười mấy món vật phẩm tùy ý để trên tảng đá, chính là tông ta vì chư vị chuẩn bị bảo vật, mỗi người nên hai kiện, tùy ý chọn lựa chính là. Bắt đầu đi. Mạc Ngữ ánh mắt quét qua, rơi vào một khối lòng bài tay lớn nhỏ tú tích loang lộ trên lệnh bài, chính là hơi ngẩn ra. Lệnh bài kia giống như là gang đúc thành, dưới mặt đất chôn mấy thập niên giống nhau, lơ lỏng bình thường không có nửa điểm cường đại hơi thở. Ở chính là vật này, ánh mắt chạm đến, lại làm cho trong cơ thể hắn huyết mạch sinh ra nhẹ nhẹ ba động. Đây là đến từ vương cấp huyết mạch rung động, lúc trước duy nhất một lần xuất hiện như vậy biến cố, hay là Mạc Ngữ nhận được thần đế huyết thạch. Lệnh bài kia, mặc dù không bằng thần đế huyết thạch như vậy, để cho hắn huyết mạch sôi trào, nhưng cũng nhất định tuyệt không phải phàm vật. Ánh mắt lóe lên, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn liền giơ tay một chiêu, đem kia lệnh bài trực tiếp lấy vào trong tay. Còn lại bốn người, chân mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại, ở một đám mạnh mẽ bảo vật chung, khí này tức không hiện tú tích lệnh bài, tự nhiên làm cho người chú ý, nhưng mỗi người chỉ có thể lựa chọn sử dụng hai kiện, bọn họ đang do dự mà, liền bị Mạc Ngữ đoạt trước. Càng như vậy, bọn họ liền càng là cảm giác mình bỏ lỡ bảo vật. Nguyên Thần thượng nhân suy tư hạ xuống, chắp tay nói, "Xin hỏi chư vị trưởng lão, lệnh bài kia ra sao bảo vật? Lại có bực nào công hiệu?" Giang Tư Hợp nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Này làm xuất từ di tích, duy nhất chi công hiến chính là có thể căn cứ tu sĩ trong cơ thể huyết mạch, triệu hồi ra một đạo bóng ma khôi lỗi. Khôi lỗi mạnh yếu, hoàn toàn căn cứ huyết mạch cấp bậc, huyết mạch càng mạnh, gọi về bóng ma cũng sẽ càng cường đại hơn. Bất quá này lệnh sứ dùng lúc cũng có hạn định, mỗi cách nửa năm thời gian mới có thể phát động một lần gọi về, mà mỗi lần thi triển cũng sẽ để cho tu sĩ tạm thời mất đi huyết mạch lực lượng." Hơi hận, liền tướng lệnh bài công hiệu cùng hạn định toàn bộ nói rõ, Mạc Ngữ đầu lông mày không để lại dấu vết đau, nhưng không nhiều lời. Nguyên Thần thượng nhân ánh mắt sáng lên, xoay người nói, "Mạc Ngữ đạo hữu, chẳng biết có được không đem lệnh bài kia nhường cho ta, để báo đáp lại, ta nguyện đem cùng hai kiện bảo vật lựa chọn sử dụng danh sách, toàn bộ tặng cho đạo hữu." Mạc Ngữ không có chút gì do dự, lắc đầu, nói, "Vật này tại hạ giống như trước vừa, cũng không chuẩn bị trao đổi, hay là xin Nguyên Thần đạo hữu lựa chọn sử dụng những khác bảo vật sao?" Nguyên Thần thượng nhân sắc mặt trầm xuống, đạo hữu thật không hề nữa suy nghĩ hạ xuống. Nếu đối với gia giá không hài lòng, không có gì ngoài hai kiện bảo vật ngoài, tại hạ lễ tạ thần cho phá lệ bồi bổ lại. Không cần. Mạc Ngữ thái độ bình thản mà kiên định, ánh mắt của hắn đảo qua, tiện tay mang tới nhất trương phụ lục, nhưng ngay sau đó bước ra lui về phía sau. Hừ. Nguyên Thần thượng nhân muộn hanh nhất thanh, đáy mắt hiện lên âm trầm, nhưng không có tiếp tục nhiều lời. Còn lại ba người thấy thế, âm thầm tiếc hận ngoài, cũng không nữa tự tìm không thú vị. Rất nhanh, mấy người liền riêng của mình chọn lựa xong. Hà Minh phất tay áo đem đá xanh lấy đi, cười nói, bí cảnh mở ra sắp tới. Vì bảo đảm sẽ không bỏ qua, ta và ngươi đem lập tức lên đường, đi trước Tiểu La Thiên. Đi thôi. Giang Tư Hợp trước đi ra ngoài. Tông miếu ngoài, một chiếc thuyền lớn huyền phù không trùng, toàn thân hiện lên sâu và đen sắc, không biết lấy loại nào chất liệu gỗ kiến tạo, mặt ngoài khắc dấu có vô số cấm trận hoa văn, tản ra rượu rượu linh quang. Cương đại hơi thở, như nước thủy triều tịch loại hướng ra phía ngoài quét ngang, hiển nhiên này thuyền bản thân chính là một có chút cường đại bảo vật. Bá, bá. Linh quang chớp động trùng, mọi người thân ảnh rối rít rơi vào trong thuyền lớn. Lên đường. Giang Tư Hợp ra lệnh một tiếng, thuyền lớn mặt ngoài cấm trận hoa văn nhất thời sáng choang, chậm rãi khởi động bắt đầu gia tăng tốc độ, càng lúc càng nhanh hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng tới vô tận vị giới chỗ sâu bước đi. Mép trên nơi, Mạc Ngữ mặc nhiên mà đứng, nhìn về phía không ngừng lui về phía sau Hạo Dương Tông đại hình phù đảo, trong mắt khẽ chớp động. Kiến chúa, ngàn vạn không nên gạt ta, ngươi nhất định phải bình yên vô sự a. Hư Mông Sơn, 17 hiệu viện. Mấy tên tu sĩ rơi vào viện trước, người cầm đầu rõ ràng là một thần tướng cấp, ánh mắt của hắn đạm mạc, giờ phút này chậm rãi mở miệng, trong viện chi tu, mau mở cửa đi theo bổn tọa rời đi, tạm ở tông môn khác một chỗ. Quần quần tiếng gầm, trên không trung xa xa truyền ra. Mấy hơi sau, viện môn mở ra, kiến chúa sắc mặt tái nhợt, bị Giang Đồng Tâm tiểu tâm rực rực viện đi ra. Thần tướng nhướng mày, ngươi bị thương? Kiến chúa tự giễu cười một tiếng, tu hành lúc không cẩn thận, nhận chịu mấy phần cắn trả, không có gì đáng ngại. Thần tướng gật đầu, không có tra cứu ý, khoát tay nói, mang theo bọn họ, đi. Rất nhanh, một nhóm phóng lên cao. Thuyền lớn ở hư vô trung đi về phía trước, tốc độ cực nhanh, một đường nhanh như điện chớp, không có nửa điểm dừng lại. Mạc Ngữ khoanh chân cho trong phòng, an tĩnh tu hành, tâm thần không hề bận tâm, đem tự thân trạng thái, thủy chung giữ vững ở tốt nhất trạng thái. Mà thời gian, liền ở nơi này loại an tĩnh trong, một chút xíu không ngừng trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến ngày thứ sáu, đi về phía trước thuyền lớn, giờ phút này đột nhiên dừng lại. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, tinh mang bắt đầu khởi động, nhưng không tự tiện ra khỏi phòng. Đợi chờ một lát sau, bên ngoài truyền đến kính cẩn thanh âm, Mạc Ngữ trưởng lão, đại trưởng lão truyền lệnh triệu kiến. Hắn lúc này mới đứng dậy, xài bước đẩy cửa ra. Trên bong thuyền, lấy Giang Tư Hợp cầm đầu, Hạo Dương Tông trưởng lão tề tụ, chỉ có hai trưởng lão Hà Minh không có ở đây. Mạc Ngữ chắp tay thi lễ, xoay người thối lui đến một bên. Nguyên Thần thượng nhân Mạc Vô vẻ mặt, đối với hắn đến, tựa hồ chưa từng thấy. Cũng là kia quỷ nguyệt thủ, giờ phút này khép cười gật đầu, coi như là bắt chuyện qua. Rất nhanh, Nghiên Nguyệt cùng Tang Mục Khô hai người cũng trước sau đến. Một lát sau, vị giới hư vô trong bóng ma, đột nhiên có hai chiếc thuyền lớn, một trước một sau chậm rãi bay tới, còn có một khoảng cách, liền đã dừng lại. Bá. Linh quang chợt lóe, Hà Minh trưởng lão bay ra, khi hắn phía sau, đi theo hai gã tu sĩ, một nam một nữ tất cả đều là già nua bộ dáng, hơi thở cảm ứng đều ở thần tướng cảnh giới. Ba người rơi vào bong tàu, Hà Minh cười một tiếng, đứng ở đại trưởng lão thân sau. Giang Tư Hợp nét mặt già nua nặn ra mấy phần nụ cười, chắp tay nói, "Lục Hòa, Tương Tiền hai vị đạo hữu, hồi lâu không thấy." "Hắc hắc, Giang lão bà tử, ngươi sợ là ước gì hôm nay, không thấy được lão phu cùng Lục Hòa sao? Nếu không này tiểu La Thiên bí cảnh tạo hóa, tiểu thuộc về ngươi Hạo Dương Tông có một liễu." Tương Kiền cười hắc hắc, nhìn như tục tằng, nhưng có khích bác chi ngại. Giang Tư Hợp mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, "Tương Kiền đạo hữu lời ấy, chỉ sợ cũng đại biểu tự thân ý nghĩ sao?" Tương Kiền ha ha cười to, "Ngươi này lão bà tử miệng, vẫn là như vậy là không tha cho người." Lục Hòa chẳng qua là mặt không chút thay đổi, làm như không có phát hiện nói, hai người trong ngôn ngữ giao phòng, đợi hai người dừng lại, lúc này mới nói, "Tiểu La Thiên bí cảnh mở ra, ta và ngươi Tam Tông cùng chung tiến vào, cơ duyên bảo vật các bằng thủ đoạn." "Đây là tự nhiên." Giang Tư Hợp gật đầu mở miệng, "Bất quá, lão thân lại nghe đến một chút tin tức, tựa hồ có người có đánh ngươi ta Tam Tông chú ý." "Hừ, ta Thanh Vân Tông cũng có sở phát hiện, bất quá lần này, nếu bọn họ thật dám đến, nhất định phải để cho kia chỉ có tới chớ không có lui." Tương Kiền lạnh lùng mở miệng, ngữ phong sát khí đằng đằng, "Nếu tất cả mọi người có điều chuẩn bị, kia liền không cần nhiều lời, hiện tại liền lên đường đi." Lục Hòa nói xong, xoay người trực tiếp bay đi. Tương Kiền chắp tay bay vào khác một chiếc thuyền lớn. Tam Tông tu sĩ hội tụ đến cùng nhau, chạy thẳng tới nơi nào đó đi. Đợi thuyền lớn mặt ngoài cấm trận mở ra, Giang Tư Hợp xoay người, nói, "Hà Minh trưởng lão, ngươi tiến vào Quá Lượng Tông thuyền lớn, bọn họ phái tu sĩ thực lực như thế nào?" "Hồi bẩm đại trưởng lão, Thanh Vân, Túc Xạ Lượng Tông đối với tiểu La Thiên bí cảnh cực kỳ coi trọng, không chỉ có trong tông thần cảnh cường giả ra hết, còn có mấy người là ta chưa từng thấy quá, nhưng hơi thở nhưng không có chỗ nào mà không phải là kinh khủng, tuyệt không ở ta Hạo Dương Tông tu sĩ dưới." Hà Minh nghiêm nghị mở miệng, khuôn mặt nghiêm trọng. Giang Tư Hợp nhướng mày, ánh mắt uy nghiêm ở Mạc Ngữ chờ năm người trên người quét qua, "Các ngươi cũng nghe đến, hẳn là không cần buồn tọa nhiều lời, lần này tiến vào bí cảnh, tuyệt đối không phải là một mảnh bình tĩnh. Muốn còn sống trở về, hưởng thụ tạo hóa thu hoạch, liền nhất định phải cẩn thận đề phòng, khi tất yếu lòng dạ độc ác. Bọn ta cần tuân đại trưởng lão nói điểm." Hơn nửa canh giờ sau, ba chiếc thuyền lớn đồng thời dừng lại, Mạc Ngữ trở nên ngẩng đầu lên, trong lòng khẽ kích động. Tiểu La Thiên bí cảnh cuối cùng đã tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 646, vị diện chi sơ. Đi. Quát khẽ chung, Giang Tư Hợp trước bay ra. Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh theo sát bảy đại trưởng lão sau, bí cảnh mở ra sắp tới, chỉ sợ quá trình sẽ không quá thuận lợi, tự nhiên muốn cẩn thận chút, để tránh ngoài ý. Hạo Dương, Thanh Vân, Túc Xạ Tam Tông tu sĩ, tại vị giới hư vô trung hội tụ, thô sơ giản lược đã qua, liền có hơn 30 người. Kia Tương Kiền chỗ ở Thanh Vân Tông, thần tướng cấp 6 người, người mặc tương tự hoa lệ trường bào, ánh mắt mở hạp, thần quang bùng lên. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ càng nhiều là chú ý, lại lạc ở phía sau, kia năm tên thần cảnh trên người. Ba nam hai nàng, phục vụ hơi thở khác nhau, hiển nhiên cũng không phải là toàn bộ là Thanh Vân Tông tu sĩ, trong đó một gã diễm lệ nữ tu, chân bóng trên mặt đẹp cánh vân có một chỉ màu đen chi chu, hiển nhiên phá lệ quỷ dị. Khí tức của nàng, ở trong năm người cũng không phải là mạnh nhất, cũng là Mạc Ngữ cảm ứng chung, đáng sợ nhất một người. Nàng này cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, trong nháy mắt chính là có điều phát hiện, nhưng đợi nàng quay đầu xem ra, Mạc Ngữ ánh mắt đã mau một bước chuyển tới những khác phương hướng. Nàng chân mày không khỏi vừa nhíu, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, đơn bạc đôi môi nhưng khẽ vén lên, lộ ra mấy phần sảng giọng. Mạc Ngữ trong lòng kiêng kỵ, lại càng âm thầm cảm thán, chư thiên vạn giới chung, quả thật cường giả như vân, thực lực mạnh vượt qua người đếm không hết. Những thứ không nói, ít nhất cô gái này tu thực lực liền tuyệt đối không có ở đây hắn dưới, nếu là từng đôi chém giết, hắn cũng không tất thắng năm chặng. Xem ra ngày sau, hay là muốn càng thêm cẩn thận, không được xem nhẹ thiên hạ tu sĩ. Chuyển ý niệm trong đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Túc Xạ Tông tu sĩ chỗ ở, không khỏi khiến cho chú ý, hắn chẳng qua là khẽ quét mà qua tốc độ rất nhanh. Bảy tên thần tướng cấp sau, đi theo 5 người vô luận nam nữ tất cả đều người mặc thống nhất chế kiểu trường bào, sau lưng các hữu một tờ màu xanh đại cung, thần sắc lạnh lùng chí cực. 5 người này, cánh toàn bộ là Túc Xạ Tông tu sĩ, bởi vậy đủ để cho thấy, bọn họ đối với trong tông tu sĩ thực lực có tuyệt đối tự tin. Ánh mắt của hắn ở đây màu xanh đại cung thượng khẽ lưu chuyển, cánh cảm thấy một trận đau nhói, vội vàng thu hồi ánh mắt, trong mắt vẫn là một trận chua xót. Dĩ nhiên, Mạc Ngữ đang đánh giá người khác, còn lại lượng tông tu sĩ đã ở xem kỹ lần này đồng hành người. Hôm nay bọn họ coi như là đồng minh, nhưng tiến vào bí cảnh sau, liền tùy thời cũng có thể biến thành liều chết chém giết địch nhân. Chẳng qua là những ánh mắt này, phần lớn ngưng lại ở Nguyên Thần thượng nhân, Tang Mục Khâu bọn người trên thân, nhìn về phía Mạc Ngữ phần lớn là khinh phiêu phiêu trực tiếp sẽ qua. Ai bảo hơi thở của hắn, ở Hạo Dương tông 5 người, nhược tiểu nhất đây. Bất quá như vậy, cũng càng vì phù hợp Mạc Ngữ tâm ý, hắn mừng rỡ không để người chú ý. Bá, bá, bá. Giang Tư Hợp, Tương Tiền, Lục Hòa ba người thân ảnh trong nháy mắt bay ra, cách một khoảng cách xa xa tương đối. Ở phía sau tông phái tu sĩ trước mặt, ba người thần sắc không thể nghi ngờ cực kỳ túc mục, đều tự bảo trì uy nghiêm, hoàn toàn không có lúc trước gặp mặt lúc dễ dàng. Hai ngày bên trong, bí cảnh chắc chắn ở chỗ này mở ra. Chúng ta liền chờ ở chỗ này. Tốt. Ngắn ngủi trao đổi sau, ba người không có nửa điểm do dự, xoay người bay trở về riêng của mình tông môn. Giang Tư Hợp ánh mắt đảo qua, trầm giọng nói, bọn ngươi yên lặng tu hành, đợi bí cảnh mở ra sau, liền trực tiếp bay vào trong đó. Sự tình khác một mực không cần hỏi tới. Dạ, đại trưởng lão. Mạc Ngữ cùng khác bốn người không mình hành lễ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, an tĩnh đợi chờ. Thanh Vân, Túc Xạ Lưỡng Tông, tình hình cũng là như thế. Tam Tông 20 tên thần tướng cấp, vây thành một vòng, đám đông che ở trong đó, lấy thẻ vạn toàn. Tiên tính không phát ra hơi thở chung, thời gian từng tí mà qua. Rất nhanh, chính là một ngày. Trong lúc bất chợt, một cổ kỳ dị ba động, đang lúc mọi người cách đó không xa hư vô bộc phát, Mạc Ngữ trong nháy mắt dương đôi mắt, liền thấy Tam Tông tu sĩ đã đồng thời làm ra phản ứng. Bí cảnh muốn mở ra liễu, chỉ thấy kia hư vô trong lúc bất chợt nổi lên một đạo sóng gợn, liền như có một con vô hình bàn tay to đảo loạn liêu nơi này đi tiên. Rất nhanh, ở nơi này sóng gợn chung, liền có nhất phương hình bầu dục hư ảnh chậm rãi hiện lên. Nó tương tự cùng một viên trứng, đơn bạc sắc ngoài tản ra nhàn nhạt sáng bóng, mơ hồ trong lúc hãy nhìn đến nó nội bộ đang phát sinh kịch liệt biến hóa, trong người trầm xuống tạo thành đại địa núi cao con sông, kẻ nhẹ bay lên hóa thành nhật nguyệt tinh thần. Đây là vị diện chi sơ. Vị diện ở ra đời chi sơ cũng muốn kinh nghiệm này một quá trình. Một cách tự nhiên, liền hàm chứa nào đó đại đạo chí lý. Chẳng qua là, loại này nói thâm ảo chí cực, cần cực kỳ cao thâm tu vi mới có thể hiểu thấu đáo một hai, đừng bảo là lấy Mạc Ngữ tu vi, cho dù là kia Tam Tông 20 tên thần tướng cấp, nhìn trước mặt một màn, cũng chỉ có thể vô ích ngắm bảo sơn chán nạn thở dài. Chỉ bất quá, chuyện đều có ngoài ý muốn. Riêng lấy tu vi bàn về, Mạc Ngữ tự nhiên không có chạm đến, vị diện mở ra lúc lộ vẻ hóa ra đại đạo, nhưng hắn trong cơ thể, lại có một phần mỏng manh nhưng thiết thực tồn tại thần vương huyết mạch. Điểm này yếu ớt huyết mạch, cũng là cho hắn một tia yếu ớt đụng chạm đại đạo cơ hội. Hắn tự nhiên không biết những thứ này, nhưng một cách tự nhiên, liền xa vào đến nào đó như si như say trầm mê trạng thái, kinh ngạc nhìn về phía kia hư không ba động trung hiện lên bí cảnh, giống như mất hồn. Cũng may giờ phút này, tất cả mọi người xa vào đến thất vọng hoặc là rung động vân vân tự trong, không có nhận thấy được, hắn toát ra khác thường. Không biết qua bao lâu, Mạc Ngữ tâm thần đột nhiên chấn động, chợt từ nơi này kỳ dị trong trạng thái thức tỉnh, hắn buồn bã nếu mất, trong cơ thể tựa hồ nhiều cái gì, nhưng cẩn thận cảm ứng, rồi lại không có bất kỳ phát hiện, hết thảy như trước. Không đợi hắn suy nghĩ sâu xa, bên hai đột nhiên chuyển đến một tiếng quát lên, phương nào bọn đạo trích, ngươi dám? Giang Tư Hợp quát chói tai một tiếng, giơ tay phách rơi một đạo thần quang, gào thét chạy thẳng tới một đạo thân ảnh bay tới. Đối phương hoàn toàn không hái sợ, cười lạnh trung giơ tay lên chính là một quyền, chào ra tầng tầng sôi trào sóng lớn, cùng kia thần quang ngang nhiên đụng nhau, thắt cổ đến cùng nhau. Bọn ngươi nhanh chóng vào bí cảnh, mau! Hà Minh trầm giọng gầm thét, một bước bắn ra, quanh thân đằng đằng sát khí, hôm nay nếu đến, kia liền không nên đi, toàn bộ cho bổn tọa lưu lại sao? Vâng. Kịch liệt chém giết bộc phát, kinh khủng lực lượng ba động, trong phút chốc tràn ngập khắp không gian. Kia dầu diếm âm thầm người, hiển nhiên sớm có chuẩn bị, tụ họp liêu chứa nhiều thần tướng cảnh tu sĩ, đem Hạo Dương, Thanh Vân, Túc Xạ Tam Tông cường giả toàn bộ ngăn lại. Đã xảy ra chuyện. Mạc Ngữ giật mình tỉnh lại, trong cơ thể lực lượng chợt bộc phát, thôi động thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, gào thét thoát ra, chạy thẳng tới kia đã từ hư vô trùng, hiện ra tiểu La Thiên bí cảnh. Bá. Hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã ép gặp. Đang lúc này, một đạo đáng sợ thần quang đột nhiên ở bên cạnh hắn quét qua, vẹn vẹn cách mấy trượng khoảng cách, kia phân kinh khủng lực lượng ba động, để cho hắn tâm thần một trận run sợ. A, thê lương bi thảm trùng, quỷ nguyệt thủ thân ảnh, bị này thần quang quét trúng, liền trực tiếp tiêu tán ở trong đó, hình thần câu diện. Mạc Ngữ ra đầu một trận tê dại, trong lúc bất chợt, một cổ cực kỳ hung hiểm cảm giác sát na xông lên đầu, để cho hắn toàn thân máu vào thời khắc này gần như đông lại. Chợt cắn đầu lưỡi một cái, đem phần này sợ hãi đè, hắn chợt ngẩng đầu, liền thấy một ngọn núi ảnh ùng ùng thôi động đang lúc đánh tới, nhìn như không nhanh, nhưng căn bản không cách nào né tránh. Sinh tử một đường, đối mặt thần tướng mặt sát, Mạc Ngữ căn bản không còn kịp nữa làm ra ứng đối, chỉ có thể giơ tay, cắn răng đánh ra một đạo phù lục. Nay phù chính là lúc trước hắn từ Hạo Dương Tông chọn lựa hai kiện bảo vật một trong, nhưng đến tuột cùng là hay không có thể ngăn cản, liền chỉ nghe theo mệnh trời liễu. Phù lục rời tay, liền trực tiếp bốc cháy lên, một con màu vàng bàn tay xuất hiện, hướng về phía trước đánh ra. Và anh, hai người đụng nhau, sơn ảnh trực tiếp hỏng mất, màu vàng bàn tay run lên sau, cũng là chậm rãi tàn đi. Mà một phen trì hoãn, Mạc Ngữ đã đi tới Tiểu La Thiên Bí cảnh ngoài, chợt lóe, thân ảnh không có vào trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 647, tinh thần chi trận cô động hỗn độn. Thiên không xanh thẳm thanh xuyên vào giữa, Hạo Dương nô lên cao mà treo, khổng lồ tinh thần thân ảnh rõ ràng có thể thấy được, chợt có một đám mây màu hiện lên, trong khoảnh khắc, chính là mưa to mưa tầm tã. Đại địa phập phồng không chừng, nước mưa dọc theo khe rãnh hội tụ thành suối, chảy vào kia quần quần đỏ ngầu trong nham thạch, liền khơi dậy đằng đằng hơi nước. Nhiều tia sinh cơ, liền ở nơi này thủy hỏa đụng nhau chung lặng lẽ hiện lên. Bá, một đạo cao ngất thân ảnh, đông dưng từ hư vô đi ra, một bộ hắc bảo thần sắc kiên nghị, ánh mắt cảnh giác ở quanh thân đảo qua, không có nhận thấy được nguy hiểm hơi thở. Căng thẳng tiếng lòng lúc này mới mỉm cười nói nối lòng. Người này chính là Mạc Ngữ. Hắn hôm nay chỗ ở chính là Tiểu La Thiên Bí cảnh, có lẽ cũng có thể nói là một mới vừa mở ra vị diện thế giới. Thiên điệu tinh thần mới thành lập, thoát khỏi hỗn độn thái độ, sinh cơ đem lộ vẻ, diễn biến hàng tỷ sinh linh, đầy đàn truyền thừa. Chỉ bất quá, này cuối cùng là hy vọng xa vời, trước mắt vui sướng hướng quang vinh biểu hiện, chẳng qua là ngắn ngủi giả tượng, sau đó không lâu làm tích góp từng tí một lực lượng hao hết, hết thảy đều muốn hủy diệt. Nắm chặt thời gian, ngưng luyện hỗn độn khí, truyền qua ý niệm trong đầu. Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, liền muốn trực tiếp rời đi, nhưng vào lúc này, hắn khẽ to mày, trở nên ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa. Một người tu sĩ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, quanh thân kích động cường đại hơi thở. Giờ phút này trên mặt hắn ý mừng chưa tràn ra, liền chợt cứng đờ, hiển nhiên không ngờ tới, mới vào bí cảnh sẽ gặp phải những tu sĩ khác. Hai người ánh mắt ở hư vô đụng nhau, tất cả đều mang theo âm trầm kiên kỵ. Giang có mấy hơi, Mạc Ngữ chậm rãi lui về phía sau đi, tu sĩ kia mặt lộ vẻ chần chờ, do dự một chút, hay là không có ngăn trở, xoay người bay khỏi. Hai người riêng của mình hướng phương hướng bất động, mấy hơi thở, thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Một đạo cầu vồng từ phương xa bay tới, rơi vào một ngọn đột ngột từ mặt đất mọc lên hùng trên đỉnh, thu liễm sạch sẽ, lộ ra trong đó Mạc Ngữ thân ảnh. Hắn tinh tế cảm ứng xác định không có không ổn, lúc này mới giơ tay hai tay nặn ra pháp quyết, tốc độ nhanh mang theo hư ảnh, một trận hoa cả mắt. Một hồi lâu sau, hai tay hắn chợt dừng lại, trưởng cái đụng nhau hai tay cong đối với hợp, một đoàn thanh quang ở kia hai tay đang lúc xuất hiện, vành ánh sáng ngọc. Mắt thấy cảnh này, Mạc Ngữ trên mặt bỗng nhiên lộ ý mừng, chính là chỗ này mà. Ngưng luyện hỗn độn khí, tự nhiên muốn lựa chọn còn sót lại hỗn độn lực nồng nặc nơi, như mới có thể làm ít công to. Có kiến chúa cho bí thuật, một đường tìm kiếm, cuối cùng tìm được rồi một chỗ phù hợp ngưng luyện hỗn độn khí phải cần địa phương. Hơi suy nghĩ một chút, hắn giơ tay đánh ra mấy đạo kiếm quang, như cắt đậu hũ dễ dàng không có vào đỉnh núi, phất tay háo đem khối lớn nham thạch nhấc lên, một bước bán ra trong đó, lại từ trong lòng núi móc ra một khối mấy trượng lớn nhỏ hòn đá chấn vỡ vì phấn vụn ném ra, đem vết cắt tảng đá lớn đắp lên sau, liền cùng lúc ban đầu độc nhất vô nhị, nếu không phải thần niệm tra xét rõ ràng, tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác. Mạc Ngữ khoanh chân cho lòng núi thạch động, phất tay áo bảy tầng tầng cấm chế, đem nơi này không gian phong tỏa, ngăn cách liêu tất cả hơi thở. Hắn phất tay áo vung lên, mặt đất nhất thời thêm một con bình ngọc, thân bình mặt ngoài gập ghềnh, nếu tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện này trên bình trải rộng vô số viên gạo lớn nhỏ ký hiệu, vẽ phát thảo đang lúc phong cách cổ xưa hồn nhiên, trong lúc mơ hồ, có chứa nào đó không khỏi khí. Bình tên tế vô ích, là kiến chúa luyện chế, để mà nở rộ hỗn độn khí vật, nếu không hỗn độn chạm đến vật, cũng sẽ trực tiếp giao hòa, cực kỳ khó khăn phân phối. Thấy này bình, Mạc Ngữ trong mắt không khỏi lộ ra lo lắng, cũng không biết kiến chúa hôm nay ra sao, có hay không đã thuận lợi rời đi Hạo Dương Tông đây. Suy tư mấy hơi, hắn lắc đầu, đem này ý niệm trong đầu đè, hôm nay nhiều tư vô ích, mau sớm ngưng luyện hỗn độn khí mới là lập tức khẩn yếu. Mạc Ngữ nhắm mắt, đem trong đầu kiến chúa trịnh trọng dặn bảo bí thuật suy tư mấy lần, xác định không có nửa điểm bỏ sót, lúc này mới trở nên dương mắt, giơ tay lên một ngón tay điểm rơi hư vô, chỗ đầu ngón tay có kia thanh quang quanh quẩn, chạm đến hư không, liền lưu lại một chỉ màu xanh điểm sáng, sáng tắt chớp động, huyền nhược tinh thần chi ảnh. Một ngón tay rơi trên tay hắn không chừng, ngược lại điểm thi rất hai chỉ, thứ ba chỉ, thứ tư chỉ, tốc độ nhanh như gió, rồi lại tinh chuẩn vô cùng, không có nửa điểm chờ đợi. Trong nháy mắt, trước mặt hư vô trùng liền nhiều điểm một cái thanh quang, nhìn như hỗn loạn vô tích, nhưng giữa lẫn nhau câu liên, rồi lại hàm chứa nào đó nói không rõ ý nhị, liền tựa như bọn họ vốn là liền hẳn là như thế. Bá, cuối cùng một ngón tay rơi xuống, tất cả màu xanh điểm sáng giờ phút này đột nhiên quang minh đại tác phẩm, lại có vô số viên tinh thần chiếu hình ở lòng núi trên thạch bích hiện ra, màu xanh điểm sáng chậm rãi chuyển động, kia trên vách tinh thần chi ảnh liền tùy theo quanh quẩn. Đây là tinh thần chi trận, mượn tinh thần lực lấy ra hư vô hỗn độn, chân thật lộ vẻ hóa. Trần Thành, Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng như cũng không dám khinh thường, thật chặt nhìn trận pháp vận chuyển. Có hay không có thể thuận lợi ngưng tụ ra hỗn độn khí, liền nhìn lúc này. Một cổ tối tăm mà hạo hãn tinh thần lực, ở hư vô trung nhộn nhạo lưu chuyển, chậm rãi thành tựu quanh quần xu thế, liền một cách tự nhiên tản mát ra nuốt hút lực, đem kia dấu giếm cho hư vô trong đích còn sót lại hỗn độn khí, một chút xíu kéo ra đi ra ngoài. Mắt thường chứng kiến, chính là nhiều tia thật nhỏ vi chút nào ánh sáng, từ trong không gian tràn ra, như tinh linh, trên không trung phiêu đãng. Một cổ huyễn hoặc khó hiểu, tuyệt không thể tả hơi thở, từ đó chậm rãi phát ra, tâm thần cảm ứng, cánh cảm thấy phá lệ thân cận. Vạn vật đều ra hỗn độn, hỗn độn vì cái gì hết thảy bổn nguyên, thân cận hỗn độn, chính là một cách tự nhiên. Bày đặt trên mặt đất tế vô ích bình ngọc, mặt ngoài gạo lớn nhỏ ký hiệu, giờ phút này đột nhiên sáng lên, một tia một luồng mềm nhẹ hấp thu lực lượng, chậm rãi tản mắt ra, cuốn động kia trôi ánh sáng tạo thành nước xoáy, chuyển động chui vào trong bình. Thành công. Mạc Ngữ trên mặt lộ ra nụ cười. Vạn ti làm một khí, ngàn khí thành đám. Mà một đám chi hỗn độn, chính là hắn, đột phá thần cảnh lúc cần thiết. Ngưng luyện quá trình, thế tất sắp sửa kéo dài một thời gian ngắn. Hắn thu liêm ý niệm trong đầu, tâm thần dần dần quy về bình tĩnh, chậm rãi nhắm mắt. Vô tận vị giới, hàng tỷ tinh thần làm đẹp trong lúc, tạo thành mênh mông quần quần tinh không. Mà giờ khắc này, nơi nào đó vị giới không gian, 49 viên gặp nhau tinh thần, đột nhiên quang hoa đại tác phẩm. Cút lay động tinh thần lực đồng bộ bộc phát, nhưng trực tiếp không có vào đến hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Phen này biến cố, ở truyền bá ra sau, chính là nhấc lên liễu một mảnh kinh đảo hải lãng. Xa cách vô tận không gian, dẫn động tinh thần lực, như vậy thần thông thủ đoạn, sao mà kinh người. Bá. Hư không lóe lên, một gã lao hầu thân ảnh, ra hiện tại 49 khóa tinh thần chỗ ở vị giới, khàn khàn trong con người, đột nhiên bộc phát ra trầm tinh thần quang. Dẫn động tinh thần. Đến tuột cùng là phương nào lao quái, thi triển nghịch thiên thuật, cánh không tiếc nhấc lên lớn như thế khúc chiết. Than nhẹ trong, có che giấu không được khiếp sợ. Nàng do dự hạ xuống, đột nhiên bấm chỉ tính lên, nhưng càng là tính toán, trong lòng liền càng là chấn động. Trong lúc bất chợt, nàng gương mặt đỏ lên, há mồm phun ra một đạo máu tươi, thất thanh kinh hô, không có ở đây này giới. Nàng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, xoay người trực tiếp mượn tiền mà đi, hẳn là không dám nữa dừng lại nửa điểm. Rất nhanh, một cái lối nhỏ tin tức liền ở chư thiên vạn giới các đại trong thế lực truyền bá ra, có một đạp giới lao tổ, cách thức điểm điểm vô tận không gian, thi triển nghịch thiên thuật, dẫn động 49 viên tinh thần lực bộc phát. Mà chuyện này, rất nhanh liền nhận được khắp nơi cường giả xác nhận, trong lúc nhất thời, chư thiên chấn động. Nhưng đồng dạng, ở nơi này phân chấn động dưới, cũng có không ít thế lực bắt đầu âm thầm hành động, phái tu sĩ đi trước Viêm Hoàng bí cảnh. Bởi vì, không hề nữa này giới chung, cũng không phải là chỉ có đạp giới này một có thể. Bí cảnh, bởi vì vị diện không được, vẫn có hỗn độn khí tồn tại, nghiêm khắc mà nói, giống như trước không thuộc về này giới. Hạo Dương Tông, kiến chúa cư ngụ ở sơn cốc chôn sâu một ngọn hoa mỹ trong đình viện, chứ không thể tùy ý rời đi bên ngoài, tất cả chi phí cũng bị chiếu cố vô cùng tốt. Thậm chí trước đó không lâu, còn có tu sĩ đưa tới mấy bình chữa thương linh dược, bị nàng cười lạnh lấy ra, vô số viên ném vào trong hồ nước tan ra không thấy, kia trong ao cá chép cũng là càng phát ra to mọng, lân giáp ở dưới ánh mặt trời, phiếm rượu rượu quang hoa. Kiến chúa ngồi ở bên cạnh ao, nhìn những thứ kia quay trùng quanh nàng không ngừng chuyển động cá chép, trên mặt lộ ra nụ cười, tinh thần chi trợn, nghĩ đến hẳn là bắt đầu vận chuyển sao? Tiểu Mạc Mạc ga, tiểu Mạc Mạc, ngươi từ trước đến giờ thông minh tuyệt đỉnh, lần này chung quy là tính sai sao? Hỗn độn lực, nếu là đơn giản như thế là có thể lấy ra, này mở ra bí cảnh, còn không sớm đã bị khắp nơi lão bất tử cho hết thể chiếm đoạt. Hiện tại, chư thiên vạn giới nhất định bị chuyện này khoái vô cùng náo nhiệt, một chút tự cho là thông minh người, chỉ sợ sẽ bị dọa đến không nhẹ. Đạp giới lao tổ, hắc hắc, quả nhiên là một tờ thật to ra hổ. Bất quá thật có chút ít thông minh người, chưa chắc cũng sẽ bị này ra hổ cho hù đến liêu, bọn họ hiện tại hẳn là đã phái người đi trước Viêm Hoàng bí cảnh đi. Bất quá những người này tuyệt đối không nghĩ tới, nhấc lên lớn như thế ba động, cánh phải một ngay cả thần cảnh cũng chưa từng bước vào tiểu tử, chờ bọn hắn tra không chỗ nào được, ngươi cũng có thể toàn thân trở lui liêu. Nói đến đây mà, nàng đột nhiên nhíu mày, túi đầu nhìn thoáng qua mình xanh miết trắng loạn đầu ngón tay, hơi ảo não mở miệng, chẳng qua là những thứ kia am hiểu thuật số thiên cơ thôi diễn lao bất tử, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đánh phát liêu, cho dù nói trước bố trí một phen, cũng ngăn trở bọn họ không được quá lâu, này là thân thể, chỉ sợ vẫn phải là hủy diệt, mới có thể chặt đứt bọn họ thôi diễn. Bất quá nhân cơ hội này, cũng có thể đem ta khí cơ tại vị giới trung hoàn toàn xóa đi, dấu giếm âm thầm dốc lòng tu hành. Tiểu Mạc Mạc, tỷ tỷ cũng không phải là cố ý muốn ngươi, thật sự là không thể nói cho ngươi, nếu không phần này dính líu, vừa có thể nào hoàn toàn chặt đứt, đến lúc đó ngươi nhưng ngàn vạn không nên quá thương tâm cho phải. Dĩ nhiên, ngươi nếu như một chút cũng không thương tâm lời nói, tỷ tỷ ta muốn phải khổ sở liêu ơ. Nàng buông xuống trong con ngươi, hiện lên mấy phần mềm nhẹ, nhưng rất nhanh, liền vừa khôi phục thành lạnh như băng hờ hững. Giang Đồng Tâm rón rén đi tới phía sau, kính cẩn nói, kiến chúa đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, đã chuẩn bị xong. Biết rồi. Nàng nhàn nhạt mở miệng, đưa tay thăm dò vào trong hồ nước, nhấc lên liếu điểm một cái bọt nước, một tầng đen nhánh khí lan tràn xem ra, trong nháy mắt liền tràn ngập liếu cả hồ nước, những thứ kia to mọng cá chép, thống khổ tránh chát chứ rối rít chết đi, thi thể tan rã thành nùng huyết, nhuộm đỏ liếu nước cao, làm hồ nước bên không khí đột nhiên nhiều mấy phần máu tanh. Chư tiểu Mạc Mạc, ai cũng đừng nghĩ để cho chiếm người ta tiện nghi đây. Hạo Dương Tông, hy vọng các ngươi có thể chống đỡ đến ta trở lại, đến lúc đó nhất định sẽ còn cho ngươi cửa một phần nặng nề giấy lễ. dù gì rơi xuống, kiến chúa đứng dậy rời đi. Giang Đồng Tâm cúi đầu đi theo, đã lớn mồ hôi như mưa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 648, Thiên Tiên Chi Linh. Lòng núi thạch động. Mạc Ngữ trong mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía mặt đất bình ngọc, tinh thần trận pháp còn đang vận chuyển, nhưng này từ hư vô hiện lên rất nhỏ điểm sáng, cũng đã gần như biến mất không thấy gì nữa. Nơi này hỗn độn lực hao hết, nên đổi lại địa phương. Ý niệm trong đầu chuyển quá, hắn không có chút gì do dự, vươn người đứng dậy đem bình ngọc thu hút trong tay, phất tay háo đem phòng thu vào nhẫn chữ vật trùng, lại duỗi thân tay tại hư vô nhất bôi, đem vận chuyển trong đích tinh thần trận pháp bị xua tan. Xác định không có bỏ sót, Mạc Ngữ triệt hồi cấm chế một quyền chào ra, đỉnh đầu hòn đá bị chấn vì phấn vụn phóng lên cao hóa thành một đạo bùi lại trụ, hắn dưới chân một chút, thân ảnh khinh phiêu phiêu bay ra, rơi ở giữa không trung. Ánh mắt quét ngang, thiên không sôi trào vân khí đã hơi tiệm bình tĩnh, phương xa đại địa trên, thậm chí xuất hiện tinh điểm màu xanh biếc, nhộn nhạo bừng bừng sinh cơ. Nhưng tinh tế cảm ứng, rồi lại có thể từ nơi này bừng bừng sinh cơ, cảm nhận được nồng nặc chí cực chết đi khí. Chỉ vì lấy ra hỗn độn khí, đồng đẳng với cướp lấy bí cảnh chi sinh cơ, làm kia vốn là ngắn ngủi tánh mạng, lần nữa thật to rút ngắn. Nhiều nhất chỉ cần mấy ngày thời gian, nay một mảnh bầu trời đã nói trước lâm vào tĩnh mịch, đoạn tuyệt tất cả tức giận. Mạc Ngữ trầm mặc, tu hành vốn là ích kỷ chuyện, cướp lấy thiên địa chi tạo hóa, chuyển thành bản thân lực. Dĩ nhiên, từ loại nào trí cao trình độ thượng mà nói, thế gian mọi sự vạn vật, tất cả đều từ hỗn độn, hắn phen này tu hành, đã ở hỗn độn diễn biến trong, vô đúng, cũng không sai. Hắn xoay người, một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi. Thời gian như suối cử nước, lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt, liền đã là hơn phân nửa tháng. Trong lúc này, tiến vào bí cảnh trung tu sĩ, đã không biết buộc phát bao nhiêu chém giết, có tu sĩ vẫn lạc trong đó, tự nhiên cũng là có người chiếm được làm chi mừng rỡ như điên tạo hóa. Mà bí cảnh bản thân, cũng theo thời gian trôi qua, trở nên càng phát ra hoàn thiện, càng phát ra tương tự với một mới ra đời vị diện, thậm chí còn sống linh bắt đầu xuất hiện. Loại này sinh linh, từ trong thiên địa tạo, là vì tiên thiên chi linh, từng cái giới bên ngoài đều thuộc về hiếm có bảo bối. Mặc dù bọn họ nhất định không cách nào còn sống quá lâu, sẽ theo bí cảnh hỏng mất mà hủy diệt, nhưng nếu có thể ở bọn họ còn sống lúc, lấy bí thuật lấy ra phong ấn kia tinh khí, cũng là có thể bảo tồn xuống tới. Những thứ này tiên thiên chi linh, vốn là bí cảnh mở ra chung, dẫn tới chứa nhiều tu sĩ điên cuồng cướp đoạt bảo vật một trong. Hai tòa hùng phong, một đạo khe núi thiên nhiên tạo thành, cao chót vót vô cùng nếu hai kiếm sáp, dạng trong có nước suối chảy qua, rầm nữa rung động. Giờ phút này, một con lạnh run run dậy tiểu nữ hoa, đang ẩn núp ở dưới nước, trận tròn tinh khiết không rảnh con người, xuyên qua nước suối nhìn về phía cách đó không xa, hai gã rằng có tu sĩ. Nàng toàn thân da cũng là màu lam, mặc một bộ bích thủy rửa văn cái yếu nhỏ, hơi thở hẳn là vô cùng tinh khiết thủy linh lực, không có bất kỳ tạp chất. Nay chỉ tiên tiên thủy linh, là ta đi trước tìm được, đạo hữu thật không muốn cùng ta cướp đoạt sao? Bên trái tu sĩ chậm rãi mở miệng, thần sắc gâm trầm chí cực, nếu tinh tế nhìn lại, sẽ gặp phát hiện hắn chính là Mạc Ngữ mới vào bí cảnh, gặp được cái kia tên tu sĩ. Đối diện chi tu nghe vậy cười lạnh một tiếng, hóa thành nhân hình tiên tiên thủy linh, hơn ra đời mấy phần mình ý thức, kỳ chân quý trình độ, phải làm không cần tại hạ nhiều lời. Đạo hữu cho là, chính là đếm nói liền có thể để cho ta thối lui sao? Huống chi bí cảnh trung bảo vật thấy người có phần, ngươi chưa thấy, chính là của ngươi sao? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn ở đây đáy nước nữ hoa trên người quét qua, trong mắt chỗ sâu, đột nhiên hiện lên vẻ cực nóng. Nếu như thế, liền đừng trách ta lòng dạ độc các liễu. Mới gặp gỡ tu sĩ dưới chân nặng nề một bước, chìm âm chi mục. Ùng ùng. Đại địa rung mạnh, đối diện tu sĩ dưới chân địa mặt đột nhiên hỏng mất, một cây toàn thân sâu và đen vẻ cây giống chui từ dưới đất lên ra, thể tích điên cuồng tăng trưởng, vô số chùi lủi chắc cây, giống như vật còn sống loại, hướng hắn điên cuồng bay tới. Hừ. Hừ lạnh chung, đối diện tu sĩ đã làm ra ứng đối, một tầng hắc thủy chợt xuất hiện, đưa thân thể bao vây ở bên trong, hắc nguyên chi giới. Này giới, tuy không phải thần cảnh tu sĩ chi lĩnh vực, nhưng hy sinh bao vây phạm vi sau, đem tất cả lực lượng áp xúc tập trung chỉ che cho quanh thân ba trượng phạm vi, kia lực lượng phòng ngự, nhưng hoàn toàn không có ở đây lĩnh vực dưới. Hai người này, một người mộc hệ một người thủy hệ, nếu nhận được này tiên tiên thủy linh, đều muốn có thật lớn tạo hóa, khó trách đối chọi gay gắt hai cũng không lùi nửa điểm. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Muốn hưởng như sấm, chi chít liên tiếp không dứt, vô số chọc những cây, điên cuồng quật mà đến. Hắc nguyên chi giới mặt ngoài nổi lên tầng tầng sóng gợn, nhưng đem kia tất cả hoành rơi lực lượng hóa giải ra, dễ dàng ứng đối. Mới gặp gỡ tu sĩ sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó trong con ngươi lệ mang càng sâu, hắn lấy tay ra, ở hư vô nhanh chóng du tẩu, đảo mắt viết tựu một đạo phù, rõ ràng là kia giáp cốt cổ văn trong đích tăng chữ. Chìm âm chi mộ. Gầm nhẹ chung, hắn con ngón đúng ra, kia tăng tử ký hiệu nhất thời gào thét ra, trực tiếp đánh vào chìm âm chi mộ chung. Nay mộc run lên, cánh trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành vô số thật nhỏ mộc ti, giống như là một cái mộc sông, trực tiếp đem vậy đối với mặt tu sĩ, tính bên ngoài cơ thể hắc nguyên chi giới đều nuốt vào. Hàng tỷ mộc ti nhanh chóng điệp lên, cánh ở hô hấp trong lúc, tạo thành một con khổng lồ quan tài, quan tài hiện lên màu đen, mặt chính, đương nhiên đó là một ít mai thật to tăng chữ. Ngươi cũng không chết, ta liền tăng ngươi, diệt sạch tất cả sinh cơ. Này thần thông chi ác độc, hiếm thấy. Nhưng này bị phong ấn đối diện tu sĩ, nhưng cũng không phải là người yếu, rơi vào chìm âm chi trong mộ, cũng không có mất đi sức phản kháng. Vâng, cùng bạo lực lượng ba động, nhảy xuống nước tự tử âm chi trong mộ điên cuồng bộc phát, vâng kích ở bên trong vách tường nơi, làm kia quan tài mặt ngoài, thỉnh thoảng khua lên mọi người bao lớn. chi nha rợn người thanh âm không dứt bên tai. Trong lúc bất chợt, mới gặp gỡ tu sĩ sắc mặt trắng nhợt, đáy mắt lộ ra kinh sợ, dường như gặp đòn nghiêm trọng loại, thân thể xa xa về phía sau cẳng. Tiếp theo trong nháy mắt, oeng, kinh khủng trong tiếng nổ, chìm âm chi mộ hỏng mất ra, lộ ra đối diện tu sĩ thân ảnh, hắn giờ phút này hình dung cũng có chút chật vật, khóe miệng chợt xuống vẻ màu đỏ tươi, vô cùng chói mắt. Vì tránh thoát ra, hắn tự bạo hắc nguyên chi giới, tự thân giống như trước bị thương không nhẹ, hôm nay ánh mắt nhìn, tự nhiên lộ ra thật sâu quán độc. Nhưng vào lúc này, không đợi hai người tiếp tục chém giết, phương xa phía chân trời, đột nhiên có một đạo cầu vồng gào thét mà đến. Hai người mặt liền biến sắc, đồng thời ngẩng đầu lên xem ra, trong đầu chuyển quá ngư ông đắc lợi bốn chữ, thần sắc không khỏi âm trầm chí cực. Đáng chết. Đối diện tu sĩ đột nhiên nói, bất kể như thế nào, này tiên thiên thủy linh cũng ứng với thuộc về ta và ngươi tất cả, tuyệt không rơi vào người khác trong tay đạo lý, ta và ngươi liền tạm thời liên thủ, đêm này sắp đến chi tu đánh chết, như thế nào? Mới gặp gỡ tu sĩ không chần chờ, tàn bạo gật đầu. Bởi vì tài tử điệu là thức ăn mất, chí bảo phía trước, tự nhiên cũng không lui lại đạo lý. Nếu như thế, đương nhiên là chết đạo hữu, ta phải bảo vật. Hai người trở nên xoay người, cường đại sát cơ, không chút do dự phá thể ra, xa xa khóa kia đến chi tu. Độn quang vi bỗng nhiên, nhưng ngay sau đó dừng lại tiêu tán, lộ ra trong đó hắc bảo thân ảnh, lang giác rõ ràng trước mặt bản thượng, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Người này chính là Mạc Ngữ. Ánh mắt của hắn đảo qua, chắp tay nói, tại hạ trên đường đi qua nơi này, cũng không cấp lấy tiên thiên thủy linh ý, kính xin hai vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm, ta cũng đủ rời đi chính là. Tất cả tiên thiên chi linh cũng là từ hỗn độn trung diện biến đến ra, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự nhiên được chia rõ ràng. Chẳng qua là hôm nay, hắn nghĩ bình yên vô sự, nhưng có người không muốn bỏ qua cho hắn. Vậy đối với mặt tu sĩ cười lạnh một tiếng, điềm nhiên nói, ngươi nếu không chết, chúng ta ha có thể an lòng, nếu đến, kia liền lưu lại sao? Hắn giơ tay lên, một ngón tay nặng nề điểm rơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 649, thân cận. Một chút nước quang, đột nhiên khi hắn chỉ trước xuất hiện, nhưng ngay sau đó điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt, liền đã hóa thành cơn sóng gió động trời, mênh mông cuồn cuộn, tịch quyển tới, mang theo kêu bén nhọn sát cơ. Chỉ sóng ngàn trượng. Mới gặp gỡ tu sĩ khẽ nhíu mày, gặp mặt trong nháy mắt, liền đã nhận ra Mạc Ngữ thân phận, không khỏi xuất hiện một tia chờ đợi. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, mắt lộ hung quang. Lúc trước chưa từng ra tay giết người, là bởi vì không muốn tự nhiên đâm ngang, hôm nay gặp lại sau, nơi nào còn có thể nữa bỏ qua ngươi. Muốn trách, liền trách ngươi số mệnh không tốt sao? Hắn vung lên ống tay áo đang muốn xuất thủ, sắc mặt nhưng bỗng dưng đại biến, bá hạ xuống, gương mặt huyết sắc cởi tẫn. Trước mắt chứng kiến một màn, để cho hắn đáy lòng sông ra lạnh lẽo, khuyết tán ra, để cho kia quanh thân máu gần như muốn đọc lại. Chỉ thấy Mạc Ngữ giơ tay lên, bỗng dưng xuống phía dưới vẽ một cái, thao thiên kiếm ý như núi lửa phún dũng loại bộc phát, kinh khủng kiếm ảnh gào thét ra, đem kia mênh mông quần quần phách rơi đích sóng lớn, dễ dàng chặt đứt. Kiếm ảnh không ngừng, phút chốc xẹt qua hư không, biến mất ở cuối tầm mắt. Kia xuất thủ đối diện tu sĩ, vẻ mặt ngốc ngạc rung động, chậm rãi cúi đầu, miệng trương liếu trương tựa hồ muốn nói gì, lại bị lồng ngực phun ra huyết thủy cắt đứt. Thân thể của hắn, lấy nơi tim vị giới, bị chém vì hai. A! Thét chói tai chung, này tu linh hồn từ thân thể trung thoát ra, xoay người điên cuồng chạy trốn, nhưng không có bay ra quá xa, liền ở thống khổ dãy rủa chung hoàn toàn hỏng mất. Hắn chi hồn đã bị đáng sợ kia kiếm ý hoàn toàn thắt cổ. Mạc Ngữ thu tay lại, mặt không chút thay đổi xem ra. Mới gặp gỡ tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước, hắn cả đời này chẳng bao giờ được chứng kiến như thế bén nhọn kiếm ý, kia phân bá đạo bệ nghệ, hủy diệt hết thảy kinh khủng hơi thở, cánh để cho hắn bản năng trung sinh ra, phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, căn bản khó có thể ngăn cản. Nếu trước mặt chi tu lại có thể chém ra như vậy kiếm thứ hai, hắn tuyệt đối không thể ngăn cản, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng theo dự đoán kinh khủng đánh chết nhưng không có đến, Mạc Ngữ khẽ quát một tiếng, cút. Mới gặp gỡ tu sĩ liền giật mình, nhưng ngay sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, không dám dừng lại thêm nửa điểm, xoay người liền đi, đồng thời âm thầm may mắn, cũng may làm lúc mới gặp mặt hắn không có xuất thủ, nếu không hôm nay, sợ là cũng đã như thế người loại, bị dễ dàng đánh chết. Nhưng bay ra không xa lắm, hắn trong lòng liền nổi lên một tia nghi ngờ, tự hỏi nếu là mình, tuyệt đối sẽ chạm thảo trừ căn, để tránh tiên tiên thủy linh chuyện để lộ. Này tu sẽ bỏ qua cho mình, chẳng lẽ là bởi vì hắn tự thân xuất hiện nào đó không ổn? Nhất niệm điểm, hắn tâm thần liền sao động, nhiều lần do dự, hay là không nhịn được quay đầu lướt qua một cái, nếu như nhận thấy được bất kỳ không ổn, hắn đều muốn xoay người vòng trở lại. Dù sao, tiên tiên thủy linh hấp dẫn, nơi nào là dễ dàng là có thể để xuống. Tâm mắt đặt tới, chỉ thấy Mạc Ngữ đạp đứng thẳng hư không đang lạnh lùng xem ra, khoe miệng treo không thể thêm che giấu đùa cợt. Ánh mắt của hắn là như thế sắc bén, liền tựa như đưa trong lòng ý niệm trong đầu, trực tiếp nhìn thấu liễu một loại. Này tu thân thể cứng đờ, giống như quay đầu một thùng nước lạnh, đưa đáy lòng mấy phần sao động hoàn toàn dập tắt, cũng không dám có nửa điểm tàn niệm, vùi đầu vội vã chạy trốn. Đợi hoàn toàn rời xa, Mạc Ngữ khoe miệng cười lạnh tàn đi, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, trên mặt nhiều mấy phần tái nhợt. Có thể xông vào bí cảnh chung, từng cái tu sĩ cũng là thần cảnh trong đích nhân tài kiệt xuất, nếu hai người này liên thủ, hắn chưa chắc có thể ngăn cản. Cho nên mới phải không tiếc tự tổn, thậm chí buộc phát ra áo nhĩ lương đa phân thân lực lượng, nhất cử đánh chết một người. Nếu này tu sĩ lá gan lớn hơn chút nữa không có bị dọa lùi, hôm nay bỏ mạng chạy trốn, sợ sẽ là hắn. Thanh cụ một tiếng, trên mặt hắn hiện lên mấy phần không bình thường ửng hồng, khẽ lắc đầu, đè đáy lòng mấy phần bất đắc dĩ. Hắn không muốn tự nhiên đâm ngang, nhưng chuyện phát triển, há lại sẽ mọi chuyện như ý, hiện tại như vậy kết quả đã là tốt nhất. Dưới mắt, hay là muốn trước tiên tìm một nơi, đem trong cơ thể thương thế tu dưỡng hoàn hảo. Mạc Ngữ cất bước muốn đi, quanh thân nhưng đột nhiên nhiều hơn một tầng xanh thẳm nước quang, ôn hòa mềm nhẹ, một chút xíu thủy linh lực nhẹ nhàng chậm chạp rót vào trong cơ thể, thư chỉ hoãn trong cơ thể hắn thương thế, làm kia tinh thần nhất thời rung lên. Kia nút trong nước tiểu nữ Hoa Nhi, đang khiếp xanh xanh phiêu ở phía sau, giữa lông mày, nhưng mang theo vài phần thân cận. Mạc Ngữ hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được, trên người hắn mang theo hỗn độn khí, đối với này tiên thiên thủy linh, tự nhiên có vô hình hấp dẫn. Nhìn nàng tiểu khiếp tiểu bộ dáng, khoe miệng không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười. Ngoài dự liệu của hắn chuyện xảy ra, tiên thiên thủy linh làm như nhận thấy được hắn không có ác ý, nước quang chợt lóe, cánh khanh khách cười quay trùng quanh hắn trên dưới tung bay, tiếng cười thanh thúy, một bộ hoạt bát bộ dáng. Mạc Ngữ ngẩn ra sau, bị nàng tinh khiết tiếng cười ảnh hưởng, trên mặt nụ cười không khỏi càng hơn vài phần. Nhưng rất nhanh, hắn chân mày liền nhẹ nhàng cau, đáy mắt hiện lên mấy phần ảm đạm cùng bất đắc dĩ. Bí cảnh, trung quy không phải là đầy đủ vị diện, mặc dù ở lúc đầu có thể đản sinh ra mọi người tiên thiên chi linh, nhưng bực này cùng với nhanh hơn hao tổn tích góp từng tí một lực lượng, làm lực lượng hao hết, tất cả tiên thiên chi linh cũng sẽ đi theo bí cảnh hủy diệt mà tan thành mây khói. Trong đó, tự nhiên cũng là bao gồm liễu, trước mặt này khả ái tiên thiên thủy linh. Nhìn nàng vui mừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Mạc Ngữ trong lòng lặng lẽ nhiều mấy phần thương tiếc. Nha nha lúc nhỏ, hắn liền không có ở đây bên cạnh, vẫn cũng là trong lòng tiếc nuối. Trên người hắn mang theo hỗn độn khí, chỉ sợ ở nơi này tiên thiên thủy linh cảm ứng chung, cũng cùng phụ thân không khác. Cảm giác như vậy rất nhanh kỳ diệu, hắn chợt hiểu ra trong lúc, dường như thật đem tiên thiên thủy linh cho rằng liễu con gái của mình, bộ mặt tuyến điều trở nên càng phát ra nhu hòa, vươn ra bàn tay, nho nhỏ thủy linh nữ hoa mà rơi vào hắn lòng bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng liếm, vô cùng quyến luyến thoải mái. Mạc Ngữ nhẹ nhàng ngắt gương mặt của nàng, tiểu tử liền hoan khoái nở nụ cười, có lẽ nàng từ ra đời bắt đầu, liền từ không như lúc này loại cảm thấy hạnh phúc cùng an toàn. "Tiểu tử, ta và ngươi có thể gặp nhau, chính là hữu duyên, ta không thể cứu ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể ở ngắn ngủi sinh mệnh, trôi qua vui vẻ, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, liền đi theo ta rời đi." Tiên Tiên Thủy Linh có chút khốn hoặc nháy mắt mấy cái, không rõ hắn đang nói cái gì, cũng rất nhạy cảm cảm ứng được liễu, hắn sắp sửa rời đi ý tứ, con ngươi không khỏi hiện hồng, ý vị lắc đầu. Mạc Ngữ tỏa ra lòng tràn đầy thương tiếc, nhẹ giọng nói, "Đừng lo lắng, ta không phải là muốn bỏ lại ngươi, ngươi nguyện ý, theo vừa đi sao?" Lần này, Tiên Tiên Thủy Linh rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của hắn, mừng rỡ gật đầu, chợt lóe, thân thể trực tiếp không có vào cánh tay hắn, hóa thành một quả phong cách cổ xưa vằn nước ký hiệu, lóe ra nhàn nhạt nước quang. Một cổ vui sướng, thân cận cảm giác không ngừng truyền đến. Kèm theo là một ít nhẹ nhẹ thủy linh lực, không ngừng trợ giúp chữa trị sơ cấy hắn thương thế bên trong cơ thể. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, đưa tay ở ký hiệu thượng nhẹ nhàng phất quá, cảm thụ được càng thêm nồng nặc vui sướng, không khỏi thoải mái cười một tiếng, một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi. Một ngày sau, bí ẩn trong sơn động, Mạc Ngữ trong mắt mở ra, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý mừng. Trước mắt xanh thẳm nước quang chợt lóe, kia tiên thiên thủy linh thân ảnh xuất hiện, ở trước mặt hắn trên dưới bay múa, vui mừng vô cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 650, phát giác. Cảm ơn. Nếu như không phải là ngươi hỗ trợ, ta thương thế bên trong cơ thể, chỉ sợ còn muốn trì hoãn càng lâu thời gian. Tiên Tiên Thủy Linh tựa hồ cảm nhận được hắn lòng biết ơn, cười càng thêm hoan khoái. Mạc Ngữ nhìn nàng thuần khiết vô hạ con ngươi, trong lòng một mảnh bình yên, thân là tiên tiên chi linh, vốn là có tầm thường sinh linh khó có thể với tới đích thiên phú, nếu có thể cho nàng đầy đủ thời gian, nhiều nhất chỉ cần 10 năm thời gian, nàng liền có thể mở ra toàn bộ thần trí, thậm chí nhất cử bước vào thần cảnh, trở thành chân chính thủy hệ thần linh. Nhưng những thứ này, chung quy là không thể nào. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn nụ cười không khỏi phai nhạt mấy phần, nhẹ nhàng thở dài vươn người đứng dậy. Tiên Tiên Thủy Linh mặc dù linh trí không mở, nhưng cũng thể hiện ra đầy đủ bén nhạy, biết hắn sắp sửa rời đi, không đợi thúc dục liền chợt lóe, lần nữa không có vào đến cánh tay hắn, hóa thành một đạo vần nước. Mạc Ngữ lắc đầu đè tâm tư, có một số việc, chung quy không phải là hắn có thể ngăn trở. Phất tay áo đem cấm chế phá vỡ, hắn một bước bán ra sơn động, thân hóa cầu vồng, gào thét bay thẳng đến chân trời. Ngưng luyện hỗn độn khí một chuyện đã trì hoãn một chút, hôm nay cũng là phải nắm chặt liễu. Gần nửa ngày sau, hắn thân ảnh rơi vào một ngõ khe, ánh mắt đảo qua, chân mày nhất thời nhăn lại. Trong sơn cốc, mặt đất đầy đàn ra buồn bực cỏ xanh, mấy viên không biết tên cây nhỏ mới vừa thi triển ra mình non mềm kích thước lưng áo. Nhưng nếu là tinh tế cảm ứng, này xanh đậm dưới cũng là nồng nặc chí cực chết đi khí. Liên cùng lúc trước, kia nơi bị Mạc Ngữ rút lấy hỗn độn khí không gian, giống nhau như lúc. Nhất niệm điểm, Mạc Ngữ thần sắc càng thêm nghiêm nghị, hai tay đột nhiên bước lên pháp quyết, cuối cùng trưởng cái chạm nhau hai tay cong đối với hợp, giữa hai tay hiện ra tinh điểm thanh quang, trong nháy mắt liền vừa tiêu tán không còn. Mắt thấy cảnh này, hắn sắc mặt bỗng dưng âm trầm đi xuống. Bởi vì lúc trước hắn là dựa theo kiến chúa giáo sư bí pháp một đường tìm kiếm mà đến, nếu không ngoài ý muốn, nơi này vốn nên là hỗn độn hơi thở cực kỳ nồng nặc nơi. Nhưng hôm nay, nơi này hỗn độn hơi thở cũng đã hoàn toàn khô kiệt. Mạc Ngữ trầm mặc hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng mở miệng, không nghĩ tới, ở nơi này tiểu La Thiên bí cảnh trùng, lại vẫn có những người khác ở lấy ra hỗn độn khí. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng một đôi trong mắt, nhưng lạnh như băng vô ôn. Lúc trước liền từng nói qua, lấy ra hỗn độn khí, có rút ngắn bí cảnh tuổi thọ, nếu chỉ có Mạc Ngữ một mình lấy ra, thời gian cũng là đầy đủ. Nhưng lại thêm vào khác nhất phương, có lẽ không đợi hắn tập hợp đủ một đám hỗn độn khí, bí cảnh liền đã nói trước sụp đổ. Đến lúc đó, hắn muốn đi đâu, tiếp tục ngưng luyện hỗn độn khí. Phen này cực khổ mưu tính, kết quả là cánh vô cùng có khả năng thất bại. Hắn thân ảnh đột nhiên phóng lên cao, gào thét xông thẳng đi xa. Thật phong quất vào mặt, đưa trên người hắc bảo phát động, bay phất phới. Hôm nay, để lại cho thời gian của hắn hơn thiếu. Bí cảnh khác trên đất, nơi nào đó đầm sâu dưới đáy, một tầng linh quang vòng bảo hộ mở ra, đem kia trong suốt lạnh như băng nước hồ cách trở bên ngoài. Ba tên tu sĩ thân ảnh ở vòng bảo hộ chung như ẩn như hiện. Trong đó hai người quay chung quanh một con tròn đỉnh khoanh chân mà ngồi, thần sắc túc mục, thỉnh thoảng giơ tay đánh ra pháp quyết, không có vào tròn trong đỉnh. Nay đỉnh ước một người lớn nhỏ, mặt ngoài trên khắc dấu có vô số hoa văn, kia phức tạp trình độ, cho dù là bình thường luyện khí đại sư, ánh mắt nhìn tới cũng có cảm giác một trận hoa cả mắt. Một cổ không khỏi lực từ đó nhộn nhạo ra, tràn ngập hư vô, lấy ra ra vô số viên vi hào quang điểm, chậm rãi hút vào. Nếu Mạc Ngữ ở chỗ này, tất nhiên có thể thấy được, này tròn đỉnh sở lấy ra, đương nhiên đó là hỗn độn khí. Cẩm bào thanh niên chắp tay ở bên, túi da sinh tuấn tú phi phàm, một sa hoa tinh xảo cẩm bào, càng phát ra đem sấn thác vai hùng bất phàm. Thanh niên này, rõ ràng là Vân Đào giới trung, Mạc Ngữ chứng kiến kia Bách Man tông thiếu dương. Giờ phút này, hắn một đôi trong mắt, nhìn về phía người nọ cao tròn đỉnh, trong mắt chỗ sâu, thỉnh thoảng hiện lên nóng bỏng. Hỗn độn khí. Như vậy chí bảo, ý vị như thế nào, hắn tự nhiên rõ ràng, nếu có được đến, hắn đột phá thần tướng, đem có thể có nhận được không tưởng được tạo hóa. Vẹn vẹn là muốn nghĩ, liền để cho hắn tâm thần trùng, xông ra một trận kích động. Nhưng này, tạm thời đến xem, cũng vẹn vẹn là muốn nghĩ mà thôi, trừ phi hắn có thể hoàn thành lão tổ giao phó nhiệm vụ, nếu có thêm vào hỗn độn khí, có lẽ còn có thể cầu xin tới một chút. Cũng may, nay tiểu La Thiên tuy chỉ là một diễn sinh bí cảnh, nhưng hỗn độn hơi thở nhưng một cách không ngờ nồng nặc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mới có thể đủ hấp thu đến đủ nhiều hỗn độn khí. Bất quá, cũng cần vô cùng tốt vật khí. Hắn đang suy tư, vòng bảo hộ ngoài đột nhiên bay tới một gã hắc bảo tu sĩ, lấy ra một khối lệnh bài sau, lúc này mới lắc mình tiến vào, không người nói, "Thiếu Dương thiếu gia, đã xảy ra chuyện." Người này ở Vân Đảo giới trung đã từng xuất hiện quá. Thiếu Dương mặt liền biến sắc, trầm giọng nói, "Xảy ra chuyện gì?" Thuộc hạ phụ mệnh dò xét hỗn độn hơi thở nồng nặc nơi, căn cứ chỉ dẫn đi tới một ngọn núi đỉnh, lại phát hiện nơi này hỗn độn khí đã toàn bộ tiêu tán. Tại chỗ, có lưu cực kỳ rõ ràng bởi vì dấu vết. "Cái gì? Lại có người cùng chúng ta giống nhau?" Ở thu hỗn độn khí, Thiếu Dương kinh sợ mở miệng. Thân là lão tổ đích truyền huyết mạch, hơn có không tầm thường đích thiên phú, hắn có thể bị chọn trúng, trợ giúp lão tổ thu hỗn độn khí, chuyện này nếu có thể hoàn thành, có thể hay không cầu được hỗn độn khí cũng còn chưa biết, nhưng ít ra, có thể làm cho hắn hơn được lão tổ coi trọng, tăng lên ở trong tông địa vị. Chỉ khi nào thất bại, kết quả như thế nào, hắn đã không muốn tưởng tượng. Chết tiệt, chết tiệt. Đến tột cùng là người nào, ở cấp lấy hắn hỗn độn khí, chẳng lẽ trừ lão tổ ở ngoài, còn có những thế lực khác phái tu sĩ tiến vào không được? Ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, Thiếu Dương trong mắt dần dần hung quang lộ ra. Bất kể người tới là người nào, nhất định phải diệt trừ, nếu không tuyệt khó khăn hoàn thành lão tổ giao phó nhiệm vụ. Hắn xoay người, nhìn về phía vây đỉnh mà ngồi hai gã tu sĩ, lạnh giọng nói, "Trước dừng lại, chúng ta hảo hảo chuẩn bị một phen, dù dỗ khác một gậy tu sĩ tới đây, đưa bọn họ toàn bộ giết chết." Kia đáy mắt, vẻ kinh dị chợt lóe rồi biến mất. Những người này trên người, tất nhiên có hỗn độn khí tồn tại, nếu đem bọn họ chém giết, thu hoạch bao nhiêu tự nhiên bằng hắn mở miệng, nghĩ đến lão tổ đối với này phương diện thu hoạch cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, sẽ không quá đáng tra cứu. Hắc hắc, chỉ hy vọng này một gậy tu sĩ sẽ không quá đả thương người thất vọng cho phải. Sâu hạp trong, một cái giận sông chạy trồm chạy xuôi, khí thế kinh người, nhấc lên ùng ùng kinh thiên nổ. Bờ sông, thao thao sóng lớn một bên, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, trong hư không tinh thần trận pháp chớp động, dẫn dắt quanh mình hỗn độn hơi thở nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành nhiều tia hỗn độn khí, rơi vào đến tế không bình ngọc trung. Tiên tiên thủy linh trên không trung bay múa, quay chung quanh hỗn độn khí, trên mặt tràn đầy thần cận vui sướng, hỗn độn hơi thở khiến nó cảm thấy vô cùng thư thích ấm áp. Mạc Ngữ mỉm cười xem ra một cái, nhưng ngay sau đó nhắm mắt, tiếp tục tu hành. Một ngày sau, ánh mắt của hắn lần nữa mở ra, này một chỗ không gian hỗn độn hơi thở đã bị rút lấy sạch sẽ. Mạc Ngữ theo thường lệ lấy đi tế không bình ngọc, phất tay đem kia tinh thần chi trận xóa đi, vươn người đứng dậy làm cho người ta tiên tiên thủy linh dung nhập vào trong cơ thể, liền muốn rời đi. 4. DS, ngày 16 muốn tham gia bằng hữu hôn lễ, cập nhật cũng chỉ có những thứ này, đến 17 hiệu tiếp tục cập nhật, cầu xin phiếu vé 3. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 651, bấy dập. Ừ. Nhẹ kêu một tiếng, Mạc Ngữ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm ứng chung, một cổ kỳ dị ba động đột nhiên xuất hiện, đây là hỗn độn hơi thở. Mắt của hắn mâu, giờ phút này chợt sáng lên. Như thế nồng nặc hỗn độn hơi thở, tầm thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện, chẳng lẽ là có nào đó bảo vật được xuất bản. Kiến chúa từng le que nói tới vài câu, hỗn độn trong, có nhỏ nhất xác suất có ra đời có chút hỗn độn trí bảo, bọn họ bạn hỗn độn mà sinh, là này thiên địa, cao cấp nhất bảo vật, kỳ chân quý, không cách nào tưởng tượng. Nàng lúc ấy trên mặt vẻ mặt, Mạc Ngữ chưa từng thấy qua, tựa hồ hàm chứa một chút không khỏi cảm xúc, nhưng này phân than thở, nhưng giật vu ngôn biểu. Tiểu La Thiên chỉ là một cộng sinh bí cảnh, lẽ thường mà nói, tuyệt không có dựng dục hỗn độn trí bảo có thể, nhưng mọi sự đều không tuyệt đối, hơn nữa cổ hơi thở này, nếu thật có thể thu được một hỗn độn trí bảo, kia phân tạo hóa. Mạc Ngữ trái tim đột nhiên lực mạnh nhảy lên. Hắn hít một hơi thật sâu, dưới chân một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi. Tiểu La Thiên bí cảnh, diện tích có thể so sánh với một ngọn mô hình nhỏ vị diện, nếu không phải lo lắng xông vào không biết chỗ hung hiểm, mượn tiền đi về phía trước đối với hôm nay Mạc Ngữ mà nói, đi ngang qua trong đó bất quá chỉ cần chốc lát thời gian. Nhưng chỉ sợ chẳng qua là phi hành, toàn lực lên đường dưới, tốc độ cũng giống như trước cực nhanh. Từng đoàn mây mù bị phi hành trung mang theo cường đại hơi thở xé nát, trên mặt đất, san sát phập phồng dãy núi cực nhanh sẽ qua, kia phân cảm ứng trong đích hỗn độn hơi thở, khoảng cách càng ngày càng gần, Mạc Ngữ trong mắt mong đợi càng đùng. Nhưng vào lúc này, phía dưới một ngọn mây mù lượn lờ trong sân mạch, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp gầm thét, như lôi đình nổ vang, nhấc lên quần quần tiếng gầm, ở hư vô trùng cấp tốc truyền lại. Mạnh mẽ hơi thở, điên cuồng bộc phát, quét ngang mà qua, cánh để cho nơi này không gian cũng run rẩy lên. Trong im lặng, trời cao trên từng đạo tiếng vỡ ra hiện lên, ngọn núi nứt vỡ loạn thạch xuyên không, đảo mắt chính là hủy diệt cảnh tượng. Mạc Ngữ chợt dừng lại, túi đầu nhìn về phía kia điên cuồng quay cuồng lên mây mù, thần sắc ngưng trọng chí cực, trong con ngươi ẩn có chấn động. Vị diện sơ khai, dựng dục tiên tiên chi linh, bởi vì thiên phú tạo hóa bất đồng, tự nhiên mạnh yếu không đợi. Lúc trước hắn gặp mấy tiên tiên thủy linh, chính là tính tình ôn hòa lực chiến đấu kém hơn một loại, nhưng trước mắt một màn này, hiển nhiên là nào đó cường đại tiên tiên chi linh dựng dục mà sinh, kia phân hung thần xu thế, đủ có thể chứng minh, này linh tuyệt không phải người lương thiện. Kia hơi thở lại càng cường hàn đến, cơ hồ bệ mỹ thần đem tầng thứ. Ở nơi này bí cảnh trung, có thể nói vô địch. Tiểu La Thiên Trung, cường đại tiên tiên chi linh bắt đầu xuất hiện, tu sĩ hoành hành thời gian đã đi qua. Ngày sau làm việc, liền muốn nhiều hơn mấy phần cẩn thận, nếu không một cái sơ sẩy, liền có thể chôn vùi liễu mình. Liễm hạ ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ đột nhiên chuyển hướng, cẩn thận tránh ra này một mảnh sơn mạch, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu sau nửa canh giờ, hắn thân ảnh đi tới hoàn toàn yên tĩnh trên mặt hồ, này hồ thật lớn, mấy có thể coi chi vì nội hải, mặt ngoài trên quỷ dị không có nửa điểm sóng gợn, liền giống bị nào đó vô hình lực sở áp chế. Kia phân nồng nặc hỗn độn hơi thở, bắt đầu từ này đáy hồ nơi phát ra. Ánh mắt rơi vào trên mặt hồ, chẳng qua là một chút dừng lại, một cổ cảm giác quỷ dị, trong lúc bất chợt xông lên đầu, liền như có cực kỳ không tốt chuyện tình sẽ phải phát sinh. Cảm giác này tới đột ngột không có chút nào dấu hiệu, lại làm cho Mạc Ngữ trước mặt bàng, ở trong phút chốc, hoàn toàn âm trầm đi xuống. Không có nửa điểm do dự, hắn dưới chân nặng nề một bước, liền muốn không tiếc nguy hiểm, trực tiếp mượn tiền rời đi. Liền tại lúc này, oeng, lực lượng cường đại bộc phát, mặt hồ bị xé thành nát bấy, vô số thủy châu ở lực lượng cường đại quan chú, hóa thành xuyên sơn liệt thạch kinh khủng công kích, bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng. Vô hình ba động, trong phút chốc bao trùm khắp không gian, đem giam cầm, hạn chế tất cả mượn tiền các loại thần thông. Hừ, cảm ứng cũng là nhạy cảm, nhưng hôm nay nếu đến, liền mơ tưởng nữa hoặc là rời đi. Âm lãnh nghe răng cười trùng, bốn đạo thân ảnh từ đáy hồ đi ra, người cầm đầu chính là kia Bách Man Tông Thiếu Dương. Ánh mắt của hắn rơi vào giữa không trung Mạc Ngữ trên người, hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cuồng tiếu nói, "Là ngươi, lại là ngươi." Người này đã nhận ra Mạc Ngữ, tuy là đang cười, nhưng này một đôi trong mắt, nhưng lạnh như băng không có nửa phần nhiệt độ. Hắc Bảo tu sĩ khỏe miệng khẽ co quắp, ban đầu bị mất thất hoàn yên trước thảo, không chỉ có thiếu gia đối với hắn không lớn bằng lúc trước, trong tông còn có tội lỗi truy cứu xuống, để cho hắn nhiều năm tích góp từng tí một công lao đại đã chiết khấu, mắt thấy là có thể đổi đến việc của người nào đó trong tông bí bảo không cánh mà bay, trong lòng hắn đối với Mạc Ngữ oán hận, tất nhiên có thể nghĩ, hôm nay gặp lại sau, trăm triệu không có nữa bỏ qua cho hắn có thể. Hắn tiến lên một bước, không người nói, "Thiếu gia, xin cho ta xuất thủ, giết người này." Thiếu Dương cười lạnh gật đầu, trước phá hủy nhục thể của hắn, linh hồn lấy ra đi ra ngoài, phong vào cấm hồn phiên trung, ta muốn để cho hắn ở phiên trung thống khổ dễ dỗi trăm ngàn năm, một chút xíu ma diệt ý thức sau, vĩnh viễn trầm luân trăm triệu thế cũng không thể siêu thoát. Dạ, thiếu gia. Hắc Bảo đại hán trở nên xoay người, khoe miệng hé ra nhè răng cười, mở ra bàn tay to liền muốn một trường chụp được. Người này tu vi là thần tướng, có thể tiến vào tiểu La Tiên, hiển nhiên là có chút thủ đoạn, có thể che giấu chân thật tu vi, giờ phút này một trường dù chưa bộc phát ra toàn bộ thực lực, nhưng đánh chết tất cả thần tướng dưới bậc cũng là không khó. Không gian đột nhiên nổi lên sóng gợn, đây là bí cảnh sức thừa nhận lượng, đạt tới cực hạn biểu hiện. Tình thế đã là chỉ mảnh treo chuông. Mạc Ngữ đột nhiên động, trong tay của hắn, đông dưng xuất hiện một khối lệnh bài, tú tích loang lổ giống như gang đúc thành, về phía trước đảo qua trong phút chốc linh quang đại thịnh, một đạo bóng ma trong lúc bất chợt từ này linh quang trung xuất hiện, dẫn động vô tận thiên địa nguyên lực, gào thét hướng kia trong cơ thể tràn vào, trong nháy mắt liền đã chân thật xuống tới, có người chi luân huyết, nhưng vô ngũ quan dung mạo, hơi thở mạnh vượt qua, lại chỉ so với kia Hắc Bảo đại hán hơi yếu. Một bậc. Bá. Bóng ma chợt lao ra, nên hướng kia phách rơi một trường. Hạo Dương Tông bên trong đoạt được vô danh lệnh bài, căn cứ tu sĩ trong cơ thể huyết mạch, nhưng triệu hồi ra bóng ma khôi lỗi. Sinh tử một đường lúc, Mạc Ngữ không chút do dự vận dụng bảo vật này. Giờ phút này, hắn sắc mặt bỗng dưng tái nhợt, chỗ mi tâm truyền đến một trận đau nhói, liền như có nào đó đổ, bị từ trong cơ thể sinh sôi phân cách đi ra ngoài, nhưng cảm ứng chung, rồi lại phát hiện không tới nửa điểm. Huống chi giờ phút này, hắn cũng căn bản không còn kịp nữa, làm nhiều suy nghĩ, trở nên xoay người, mênh mông quần quần ma đạo hơi thở, từ hắn trong cơ thể điền cuồng bộc phát, hai tay vung lên về phía trước nặng nề vỗ, trong miệng gầm nhẹ, "Ma nguyệt." Ông hư không rung động, một vòng màu tím ma nguyệt, bỗng dưng từ hư vô hiện lên, bộc phát ra hàng tỷ tử mang, xuyên thủng vô tận không gian. Ma đao. Tử mang, Mạc Ngữ một bộ hắc bảo, hiện ra tử hắc vẻ, làm hắn tái nhợt trước mặt bảng, đột nhiên nhiều vô tận uy nghiêm sơ xác tiêu điều, kia chỗ mi tâm trong lúc mơ hồ như có mấy đạo bóng ma khẽ dây ruộng, gần như muốn hóa thành một đạo ký hiệu. Chém. Hắn một tay vung lên, xuống phía dưới nặng người hoa. Bá. Một đạo đao ảnh từ Tử Nguyệt Trung xuất hiện, trong nháy mắt xẹt qua không gian, đem vẻ này vô hình chấn áp trực tiếp chặt đứt. Không có chút gì do dự, hắn một bước bắn ra, trực tiếp mượn tiền mà đi, đảo mắt biến mất mất tích. Thiếu Dương con ngươi trợn to, nhìn về phía hắn thân ảnh biến mất đất, tựa hồ phát hiện nào đó chuyện bất khả tư nghị tình. Rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại, trong miệng chợt gầm thét, "Mau, đuổi theo hắn!" Thanh âm chưa dứt, hắn liền muốn triển khai mượn tiền, không tiếc phạm hiểm đuổi giết. Vì vậy Mạc Ngữ có để cho hắn tôn quý chi thân thể, giống như trước mạo sinh tử đại hiểm tư cách. Nếu như không có nhìn lầm, trong tay của hắn nắm là một quả huyết triệu phù lệnh, bằng giờ phút này triệu hồi ra một cái khôi lỗi bóng ma thực lực mạnh yếu, hoàn toàn căn cứ tu sĩ tự thân huyết mạch mà định ra, huyết mạch càng cao thì khôi lỗi bóng ma. Này Mạc Ngữ trên người không có rõ ràng huyết mạch uy áp hơi thở, lại có thể triệu hồi ra gần như bệ mỹ thần đem khôi lỗi bóng ma, chuyện này liền chỉ có một có thể. Trong cơ thể hắn chạy xuôi theo huyết mạch cực kỳ yếu ớt, không đủ để tạo huyết mạch uy áp, mà đẳng cấp nhưng cực cao, cho nên mới có thể triệu hồi ra mạnh mẽ như vậy vượt qua khôi lỗi bóng ma. Kia huyết mạch đẳng cấp, tất nhiên ở thần quân trên, có lẽ phải vương cấp. Thiếu Dương sẽ đối với chuyện này như thế rõ ràng, đó là bởi vì Bạch Man Tông lão tổ trong tay liền có một khối huyết triệu phù lệnh, lại càng có thể bằng vào này phù làm triệu hồi ra một gã thực lực bệ mỹ thần quân cảnh cường đại khôi lỗi bóng ma, chiến lược ngập trời. Thiếu Dương trong cơ thể liền chạy xuôi có vương cấp huyết mạch, nhưng cực kỳ yếu ớt, nếu như có thể cướp lấy đến Mạc Ngữ trong cơ thể vương cấp huyết mạch để cắn nuốt luyện hóa, là được để cho huyết mạch của hắn trở nên nồng nặc, thậm chí có thể sinh ra biến dị, đạt được Mạc Ngữ trong huyết mạch năng lực, tiến tới nhận được lớn hơn nữa trưởng thành tiềm lực. Chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để cho hắn không tiếc thật nhiều đổi giết, huống chi Mạc Ngữ mới vừa sở bộc phát ra ma đạo hơi thở. Kia phân uy áp, thậm chí để cho Thiếu Dương trong cơ thể thần vương huyết mạch đều ở sợ hãi run rẩy. Hắn không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào lực lượng mới có đáng sợ như thế uy hiếp, nhưng có thể khẳng định, nó tất nhiên ở thần vương cấp trở lên. Này Mạc Ngữ trong cơ thể, có thể có khó có thể tưởng tượng đích thiên đại tạo hóa, tuyệt không có thể làm cho hắn chạy thoát. Bên cạnh hai người, đồng thời bộc phát ra mạnh mẽ hơi thở, nhưng giờ phút này không đợi ba người mượn tiền, kia khôi lỗi bóng ma đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể ầm ầm nổ tung, kinh khủng lực đánh vào lượng, trong phút chốc quét ngang hư không, đem Bạch Man Tông ba người nhất tề ngăn lại. Cho đến tính thời gian thở sau, nay cổ kinh khủng tự bạo dư ba mới chậm rãi tức nhược đi xuống. Thiếu Dương trước mặt hai người thối lui, lộ ra hắn âm trầm sắc mặt, ánh mắt hung ác như muốn ăn thịt người, lạnh lùng nói, "Vương Tuấn, thiếu gia xin chờ một chút." Bên trái tu sĩ không mình hành lễ, hắn hẹp dài con ngươi bế hợp, hơi có vẻ tái nhợt gương mặt một mảnh túc mục, năm ngón tay nhanh chóng bấm động, một lát sau hắn mở mắt ra, nói, "Tìm được rồi." Hắn muốn nói lại thôi, trên mặt một trận âm tình bất định. Thiếu Dương nhướng mày, "Có gì không ổn?" "Thiếu gia, ta lấy tiên thiên thuật số suy tính, lần này nếu là đuổi giết, hẳn là mây mù lượn lờ ẩn hiện đại hung nhẹ ra, người xem, lại có chuyện này." Thiếu Dương sắc mặt biến hóa, Vương Tuấn sư từ trong tông một vị am hiểu thuật số thôi diễn cường giả, là kia ngồi xuống môn sinh đắc ý, hắn thôi diễn, tự nhiên không người nào dám can đảm khinh thị. Nhưng cứ như vậy buông tha cho, thật sự là không cam lòng. Ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh ba người, trầm giọng nói, "Lão tổ nhiều lần mưu kế, mới âm thầm đưa ta và ngươi tiến vào tiểu La Tiên, hấp thu hôn đột khí, chuẩn bị trọng dụng. Nhưng có người này chặn ngang một tay, ta và ngươi chỉ sợ khó có thể hoàn thành lão tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đến lúc đó nhất định muốn thừa nhận lôi đình lửa giận." Quả nhiên, bao gồm Vương Tuấn ở bên trong, ba người sắc mặt đại biến. Hắc Bảo đại hán đột nhiên nhe răng cười một tiếng, "Ta và ngươi ba người liên thủ, ở nơi này tiểu La Thiên bên trong, đã là dựng ở thế, chẳng lẽ còn có thể sợ này chính là thần cảnh tiểu bối không được?" "Không sai, nhất định phải giết hắn rồi." Một khắc tu sĩ lạnh lạnh mở miệng. Vương Tuấn do dự hạ xuống, hay là trọng trọng gật đầu, "Có thuộc hạ trước dẫn đường." "Bá." Hắn thân ảnh gào thét bay ra. Thiếu Dương đáy mắt tàn khốc nhanh chóng tuôn, một bước bán ra đuổi theo, trong lòng điên cuồng gầm thét, "Xem ngươi hướng trốn chỗ nào." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 652, vị diện chi tâm. Bá. Mạc Ngữ một bước từ hư vô bắn ra, mặt trầm như nước, trong mắt băng hàn vô ôn, ánh mắt của hắn đảo qua, không có chút gì do dự thúc dục tu vi, thân ảnh gào thét bay ra. Vận dụng vô danh lệnh bài chuyện nhỏ, cuối cùng hắn vì đột phá không gian phong tỏa, vận dụng vạn ma chi sơ lực lượng, một khi bị Tuyên Dương đi ra ngoài, chuyện mới là không ổn. Nhưng hôm nay, hắn cũng đã không thể chú ý đến quá nhiều, nếu không trốn, liền chỉ có một con đường chết. Bạch Man Tông, lần này nếu hắn không chết, ngày sau nhất định phải đem chuyện hôm nay gấp bội hoàn lại. Mạc Ngữ giữa bộ ngực sát cơ tung hoành, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên xoay người nhìn về phía phía sau, bị kia vô hình hung hiểm hơi thở một kích, chỗ mi tâm một trận nhẹ nhàng nhảy lên, lại không có thoát khỏi. Kinh sợ ngoài, hắn ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, đột nhiên trợn cắn răng, bán ra một bước tiếp tục triển khai mượn tiền. Mới thành lập bí cảnh chung, có nhiều hiểm ác kinh khủng đất, như vậy liên tục mượn tiền cử động, không thể nghi ngờ mạo thật lớn nguy hiểm, một khi xông vào, liền có thể rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng nếu không mượn tiền, bị đuổi tới, giống như trước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế, Mạc Ngữ đã không có lựa chọn khác chọn. Bá. Hắn thân ảnh từ bí cảnh khác một chỗ không gian bắn ra, vùi đầu tiếp tục hướng trước bay đi, nhưng đến tột cùng có thể hay không thoát khỏi dụng Bạch Man Tông tu sĩ đuổi giết, đáy lòng nhưng không có nửa phần nắm chặt. Quả nhiên, chỉ sau một lúc lâu thời gian, kia phân hung hiểm hơi thở liền lần nữa phụ xuống, quanh quẩn khi hắn tâm thần trên, Mạc Ngữ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Lúc trước bị đuổi kịp, hắn thì sở hoài nghi, hôm nay đã cố ý xác định, Bạch Man Tông tu sĩ tuyệt đối là có thủ đoạn, cố ý khóa phương vị của hắn. Như thế, bất luận hắn như thế nào mượn tiền, đều không thể chạy trốn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạc Ngữ trong lòng dần dần lo lắng, nhưng căn bản nghĩ không ra biện pháp, thế cục đã lâm vào tuyệt cảnh. Lựa chọn duy nhất chính là trì hoãn đi xuống, không ngừng mạo hiểm thi triển mượn tiền, ở hung hiểm trung tìm kiếm một ít tuyến sinh cơ. Bá, chợt lóe, hắn thân ảnh biến mất mất tích. Thiếu Dương sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lộ ra bất mãn. Vương Tuấn, đến tột cùng đến khi nào mới có thể tinh chuẩn xác định đến chỗ này người phương vị? Bản thiếu gia cũng không nguyện phụng bồi hắn lần lượt mạo hiểm mượn tiền. Vương Tuấn cái chán đầy hãn, gương mặt khẽ tái nhợt, cười khổ nói, thiếu gia bất giận, bí cảnh trung sinh cơ đầy đàn, tản mát ra chứa nhiều ba động can thiệp ngăn trở suy tính, thuộc hạ đã đem hết toàn lực. Bất quá xin thiếu gia yên tâm, thuộc hạ đối với lần này người suy tính càng ngày càng nhiều, độ chính xác sẽ rất mau tăng lên. Qua nữa không lâu, tựu nhưng đưa chỗ ở khóa, làm kia trốn không thể trốn. Ừ, ngươi tiếp tục sao? Thiếu Dương sắc mặt hơi nguôi giận, ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương, mắt lộ lạnh lạnh, cho dù chạy đến chân trời, ngươi cũng mơ tưởng chạy ra bản thiếu gia đích tay lòng bàn tay. Rất nhanh, Vương Tuấn trầm giọng mở miệng, tốt lắm, chúng ta đi. Bá, bốn người trực tiếp mượn tiền rời đi. Bí cảnh chung, song phương một chạy một đuổi, không ngừng triển khai mượn tiền, đều là mạo thật lớn nguy hiểm, không biết có phải hay không vật khí, vẫn tới cũng không có ngoài ý, nhưng theo thời gian trôi qua, Mạc Ngữ sắc mặt nhưng trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì Bạch Man Tông một nhóm mỗi lần xuất hiện, cùng hắn ở giữa khoảng cách đều ở không ngừng giảm bớt. Nay cho thấy bọn họ đang càng ngày càng có thể tinh chuẩn khóa đến vị trí của hắn. Nữa tiếp tục như vậy, không cần quá lâu, chỉ sợ là có thể trực tiếp mượn tiền đến bên cạnh hắn, đến lúc đó chính là trốn không thể trốn. Đáng sợ hơn chính là, đối mặt tình huống như thế, hắn căn bản không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể bị động cùng đợi hung hiểm phủ xuống. Lại một lần mượn tiền, Mạc Ngữ thân ảnh đột ngột ra hiện tại một chỗ kỳ dị đất, trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt sương mù, nhẹ nhàng cuộn cuộn, hẳn là rất có vận luật, liền tựa như người chi thở dốc một loại. Hơn nữa, nơi này hỗn độn hơi thở cũng là kinh người nồng nặc. Nếu lúc trước lại tới đây, hắn tất nhiên là vui mừng vạn phần, ở chỗ này ngưng luyện hỗn độn khí, chỉ sợ muốn thuận lợi tột đỉnh. Nhưng hôm nay, trong lòng hắn có, nhưng chỉ là kinh sợ. Bởi vì này nhàn nhạt sương mù bao phủ đất, không gian hẳn là ngược bị phong tỏa, lấy tu vi của hắn, căn bản không cách nào phá vỡ triển khai mượn tiền đi ra ngoài. Như vậy, phía sau Bạch Man Tông tu sĩ, rất nhanh là có thể đuổi tới. Nguy cơ buông xuống, Mạc Ngữ ý niệm trong đầu ngược lại bình tĩnh đi xuống, hắn dưới chân đột nhiên nặng nề một bước, thân thể về phía trước bắn nhanh. Nếu lần này nhất định trốn không thể trốn, hắn cũng không thể nói gì hơn, nhưng phạm là chưa tới hẳn phải chết tuyệt cảnh, cũng tuyệt không có thể buông tha cho. Đây là hắn từ còn nhỏ bắt đầu, liền vẫn cũng nhớ cho kỹ nhân sinh chuẩn tắc. Hô, hô. Gió bên thai thành gào thét, cấp tốc đi về phía trước thân ảnh, đem dầu có vận luật bắt đầu khởi động xương mù xé nát, tạo thành một cái thật dài xám trắng lối đi, Mạc Ngữ chân mày càng mặt nhăn càng chặt. Hắn vẫn hướng một cái phương hướng bay nhanh, nhưng này xương mù bao phủ phạm vi, nhưng suất kỳ lớn, trong lúc nhất thời nhưng lại không có pháp thoát khỏi. Trong lúc bất chợt, Vâng. Bốn đạo mạnh mẽ hơi thở đột nhiên phủ xuống, kia Bạch Man Tông một nhóm thân ảnh trực tiếp ra hiện tại cách đó không xa. Thiếu Dương chẳng qua là một chút dừng lại, liền phát hiện nơi này không gian quỷ dị, lúc này ngửa đầu cùng thiếu, trốn. Tiếp tục trốn. Bản thiếu gia xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Hôm nay, bản thiếu gia quả thật nhất định bản thiếu gia muốn có đại thu hoạch, không chỉ có thể đem ngươi trừ đi để giải trong lòng đại hận, hơn có thể tìm được nơi này hỗn độn nồng nặc chỗ. Hay, thật sự là hay lắm. Ánh mắt của hắn rơi xuống, lộ ra hài hước lánh khốc, đột nhiên phất tay, giết hắn cho ta, rút ra linh hồn. Bá. Hắc bào đại hán trực tiếp lao ra, thần sắc hắn sảng rộng, trong con ngươi sát cơ tung hành. Mạc Ngữ không có bất kỳ dừng lại, điên cuồng về phía trước bay theo, hắn đã toàn lực thúc giục tu vi, nhưng giữa song phương tu vi chênh lệch, lại làm cho lẫn nhau khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Rất nhanh, hắn đã trốn không thể trốn. Một cổ bi thương, đông nhiên tại trong lòng tràn ngập, trải qua đủ loại, như thời gian qua nhanh loại, khi hắn đầu góc chỗ sâu sẽ qua. Tứ Quý Thành bước vào tu luyện chi đồ, một đường hung hiểm vô số, khó khăn nhấp đồ. Mới vừa đi tới hôm nay, chẳng lẽ chung quy khó thoát vẫn là kết cục? Mặc dù nói, hắn đã từng dự đoán lát nữa có hôm nay, nhưng ở hôm nay, hắn quả thật không cam lòng. Bởi vì ở đây tế đàn chi đính thủy tinh trong quan, còn có một tên ngủ say cô gái đang chờ hắn đi tỉnh lại, nếu hắn chết đi, chỉ sợ nàng không còn có thức tỉnh có thể. Nay kết cục, hắn không muốn, cũng tuyệt không có thể tiếp nhận. A a a a. Trong miệng gầm thét, hắn chết mạng chành chặt phía trước, liền tựa như kia trong sương ngủ, có dấu sinh cơ. Phía sau, Hắc Bảo đại hán nghe được hắn thống khổ, không cam lòng gầm thét, trong mắt nhất thời lộ ra khoái ý. Hôm nay, ngươi trốn không thể trốn, chết đi. Hắn giơ tay, liền muốn một trường phách rơi. Nhưng vào lúc này, người này trong mắt chợt co rút lại, cánh lộ ra hoảng sợ, chợt thu tay lại thân ảnh về phía sau chợt lui. Chỉ thấy kia phía trước trong sương mù, đột nhiên lộ ra một con khổng lồ đầu rắn, mở ra máu tanh ngụm lớn, nhanh như tia chớp hướng Mạc Ngữ tấp tới, một đôi hình toi xà trong mắt, đều là lạnh như băng vô tình. Thần tướng cấp bạo ngược uy áp, đưa cả tâm thần hoàn toàn bao phủ. Mạc Ngữ khẽ miệng tràn đầy máu, chành chặt kia rơi xuống đầu rắn, mặt lộ vẻ khổ sở. Ai có thể nghĩ đến, này trong sương mù cái nhận tàng đáng sợ như thế hung vật. Thì ra là hôm nay, cuối cùng khó thoát tử kiếp. Chẳng qua là, thật không cam lòng a. Nha. Trong lúc bất chợt, một tiếng tức giận thét chói tai, mang theo đặc biệt trẻ con đồng âm ở trong không gian vang lên, Tiên Thiên Thủy Linh Nhược tiểu thân ảnh, đột nhiên che ở Mạc Ngữ trước người, nàng mở to hai mắt nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tức giận. Kia khổng lồ đầu rắn, khoảng cách nàng có chừng hơn trượng là mới chợt dừng lại, phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét, ý uy hiếp mười phần. Tiên Thiên Thủy Linh nhưng không có lùi bước, trong miệng lo lắng nha nha hô, tựa hồ như nói cái gì. Hình thoi xà trong mắt lạnh như băng hơi cởi, nhìn Mạc Ngữ một cái, phía sau xương mù đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn, lại có tám trích đầu rắn từ đó lộ ra. Trong truyền thuyết, hỗn độn có xà tên hoàn, trời xanh chính thủ, há mồm nuốt nhật nguyệt, dáng vẻ khí thế độc ác vô song. Họ họ họ họ. Chính thủ cung tiếu, thanh dung trời, tráng kiện như núi nhỏ khổng lồ thân rắn chợt vừa động, gào thét lao thẳng tới Bách Man tông một nhóm. Mạc Ngữ thân thể khôi phục tự do, quay đầu nhìn thoáng qua không dám làm nhiều dừng lại, phất tay đem Tiên Thiên Thủy Linh thu vào trong cơ thể, gào thét bay vào xương mù chỗ sâu. Veng, veng. Phía sau, kinh khủng chém giết ba động điên cuồng bộc phát, truyền đến kia trầm thấp như châu giống sạc đều, cùng với Bách Man tông tu sĩ tức giận gầm thét. Trong phút chốc, sương mù như nước thủy triều, thoải mái cuồn cuộn. Bá, bá. Mạc Ngữ thân ảnh cấp tốc đi về phía trước, trong lòng tràn đầy may mắn. Nếu không phải ban đầu, hắn nhất thời động lòng chắc ẩn, đem Tiên Thiên Thủy Linh mang theo trên người, hôm nay chỉ sợ tranh luận trốn đại kiếp. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ trên tay và nước, thành khẩn nói, "Cảm ơn." Làm như cảm ứng được tâm tình của hắn, Tiên Thiên Thủy Linh truyền đến một trận mừng rỡ thân cận ý niệm ba động, để cho Mạc Ngữ trên mặt không nhịn được lộ ra ôn hòa nụ cười. Nhưng vào lúc này, hắn chân mày đột nhiên cau, ngẩng đầu lên nhìn về phía sương mù chỗ sâu. Ở cái phương hướng này, trong lúc mơ hồ truyền đến mấy phần khác thường ba động, hơn nữa kèm theo xâm nhập, trong không khí hỗn độn hơi thở cũng trở nên càng phát ra nồng nặc. Chẳng lẽ trong chuyện này có bảo? Nghĩ đến lúc trước chứng kiến thủ hộ phía trước cựu đầu hoàn, Mạc Ngữ trong mắt một trận âm chuyện, làm sơ do dự, thân ảnh vừa chuyển chạy thẳng tới nơi này đi. Rất nhanh, hắn thân ảnh ra hiện tại một khối thạch bích lúc trước, nói là thạch bích, nhưng toàn thân bóng loáng nguyện ngược ngọc chất, mỗi một tập trung cũng hàm chứa nồng nặc hỗn độn hơi thở. Mà Mạc Ngữ sở cảm ứng đến khác thường ba động, chính là từ nơi này thạch bích trung truyền đến. Ánh mắt lóe lên, Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, nhất thời đều biết nói kiếm quang bắn ra, dễ dàng cắt vào thạch bích. Đá vụn lặng lẽ hỏng mất, đã bị kêu bén nhọn kiếm quang đánh nát vì phấn vụn, lộ ra một cái lối đi. Phất tay áo cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong đem thạch phấn cuộn ra, Mạc Ngữ bước đi vào trong đó, đi về phía trước hơn 10 trượng sau, tiến vào đến một ngọn núi bụng hang đá bốn vách đều là chân như ngọc, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc mang theo ánh bảo khí. Nhưng giờ phút này, hắn mọi ánh mắt, tuy nhiên cũng bị hấp dẫn đến kia giữa không trung, trôi một viên màu xanh quang cầu thượng. Nay quang cầu ước hơn trượng lớn nhỏ, tản ra nồng nặc trí cực hỗn độn hơi thở, hiển nhiên chính là nơi này không gian, tất cả hỗn độn hơi thở ngọn nguồn. Mạc Ngữ một đôi trong mắt, trong phút chốc, tinh mang bùng lên. Vị diện lòng, hẳn là vị diện lòng. Mỗi một phương vị mặt cũng là một ngọn độc lập thế giới, cơ duyên dưới liền có nhỏ nhất có thể đản sinh ra vị diện lòng, hàm chứa nhất phương vị diện từ ra đời lúc lên, cho đến hỏng mất tiêu vong tất cả tin tức. Mà chính là vô số tu sĩ đau khổ truy tìm chính là đại đạo. Có thế giới tạo chi đạo, có vạn vật đầy đàn chi đạo, còn sống linh sanh lão bệnh tử chi đạo, còn có vị diện tiêu vong hủy diệt chi đạo. Thiên thiên vạn vạn, kia số lượng căn bản không cách nào thống kê. Nếu có được đến, tìm hiểu trong lúc, liền vô cùng có khả năng từ đó nhận được không tưởng được tạo hóa. Vật này mới là cả bí cảnh chung chân quý nhất bảo vật. Nếu tiểu La Thiên có vị diện lòng tin tức để lộ, tất nhiên có hấp dẫn tới vô số cường giả đến đây tranh đoạt, thần quân cho tới thần vương cấp cũng có thể tự mình phủ xuống. Bởi vì tu vi càng cao, liền càng là có thể từ đó tìm hiểu đến càng nhiều là đại đạo, đối với tu vi rất có ích lợi. Mặc dù những thứ này cũng là kiến chúa thuận miệng nói tới chuyện, nhưng Mạc Ngữ đối với lần này nhưng không có nửa điểm hoài nghi. Hắn hít một hơi thật sâu, mới đưa trong lòng chấn động đè, trăm triệu không nghĩ tới, ở cộng sinh bí cảnh trùng, cánh cũng sẽ có vị diện lòng ra đời, nhưng rất nhanh, hắn chân mày liền thật chặt nhăn lại, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Hôm nay mở ở trước mặt hắn, là một đạo khó khăn lựa chọn đề. Vị diện lòng, kia bản thân liền hàm chứa vô tận hỗn độn hơi thở, nếu đem kia luyện hóa, chỉ cần thời gian cực ngắn, Mạc Ngữ là có thể thu thập đến đầy đủ đột phá tu vi hỗn độn khí. Nhưng như thế, vị diện lòng sẽ gặp bị phá hư, mang theo ẩn chứa trong đó vô số đại đạo đều tiêu tán. Loại thứ hai lựa chọn chính là bắt tay vào làm để tìm hiểu, chỉ cần có thể có một chút thu hoạch, liền đủ để được lợi cả đời. Nhưng cử động lần này giống như trước có chứa nhiều tệ đoan. Không nói tìm hiểu cần phải thời gian, một cái sơ sẩy sẽ gặp lần nữa bị đuổi kịp, dù sao kia cựu đầu hoàn tuy mạnh, chưa hẳn có thể ngăn cản được Bách Man tông bốn người. Huống chi, lấy Mạc Ngữ tu vi, tìm hiểu vị diện lòng, có thể có điều thu hoạch có thể, thật sự là quá thấp. Là luyện hóa, hay là tìm hiểu? Mạc Ngữ túi đầu cau mày, mấy hơi sau, liền chợt cắn răng, trong lòng đã có quyết định. Tìm hiểu. Như vậy tạo hóa phía trước, nếu bị phá hủy, ngày khác sau tất nhiên hối hận. Huống chi, coi như là trốn, chỉ cần Bách Man tông tu sĩ có biện pháp khóa vị trí của hắn, hắn có thể trốn đi nơi nào? Tu vi yếu ớt, liền từ cái khác phương diện đền bù, ta liền không tin, không thể từ vị diện trong lòng có điều thu hoạch. Có lẽ, ta chuyển nguy thành an cơ hội, liền là ở này. Trong lòng mặc niệm, Mạc Ngữ một bước bắn ra, trực tiếp tại vị mặt lòng bên cạnh khoanh chân mà ngồi, chậm rãi nhắm mắt, chỗ mi tâm màu vàng thần vân lặng lẽ hiện lên, lẫn nhau xen kẽ, hóa thành một đạo phức tạp tinh xảo rồi lại vô cùng uy nghiêm ký hiệu. Cùng lúc đó, đỉnh đầu không gian khẽ dãy rủa, một tử kiếm chi ảnh xuất hiện cho trái, một cự ma chi ảnh ra hiện tại phải, vô hình túc mục áp bách hơi thở, sát na tràn ngập khắp không gian. Thần vương huyết mạch, áo nhĩ lương đa, vạn ma chi sơ hai đại vĩnh sinh danh sách bổn nguyên toàn bộ bộc phát, hắn đã đem hết toàn lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 653, tìm hiểu. Ba thể thần niệm lộ ra, tiến vào vị diện chi tâm trùng, liền tựa như trong phút chốc đấu chuyển tinh gì, đột nhiên ra hiện tại một chỗ kỳ dị không gian. Một mảnh bóng tối hư vô, hàng tỷ tinh thần làm đẹp trong lúc, sáng tắt chớp động trùng, tản mát ra sáng ngời không đồng nhất quang mang. Ba thể thần niệm giao hội, liền ở nơi này hư vô trùng, lộ vẻ hóa ra Mạc Ngữ thân ảnh, ngẩng đầu nhìn hướng này vô tận tinh thần, mặt lộ vẻ trầm âm. Nếu là không có ngoài ý muốn, này hư vô trùng tinh thần, mỗi một viên cũng đại biểu một loại đại đạo, về phần như thế nào tìm hiểu trong đó, phải dựa vào gần sau mới có thể biết được. Ánh mắt chợt lóe, hắn gào thét về phía trước bay ra, chạy thẳng tới khoảng cách gần đây một viên tinh thần đi. Nhưng chốc lát thời gian trôi qua, phía trước trong tầm mắt, kia tinh thần nhưng không có bất kỳ biến hóa, cùng lúc ban đầu chứng kiến, giống nhau như lúc. Mạc Ngữ chợt dừng lại, ánh mắt ở quanh thân quét qua, gương mặt nhất thời âm trầm đi xuống. Chỉ thấy kia quanh thân tinh thần phương vị, cùng hắn lúc ban đầu chứng kiến, không có nửa điểm biến hóa, tựa như lúc trước hắn nửa điểm không có di động, như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Nhưng hắn, rõ ràng đã phi hành chốc lát. Chuyện có chút không đúng. Bá. Thân ảnh vừa động, Mạc Ngữ chạy thẳng tới phương kia hướng đi, ánh mắt quét về phía tứ phương, nhưng rất nhanh hắn liền dừng thân ảnh. Hay là không có biến hóa? Mạc Ngữ sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Tìm hiểu vị diện chi tâm, tuyệt không nên như vậy, như thế chỉ có một có thể, đó chính là lấy hắn hôm nay tu vi, căn bản không có tìm hiểu trong lúc đại đạo tư cách. Hắn sở thiết tưởng, lấy huyết mạch, bổn nguyên lực lượng bổ túc, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Này muốn làm sao bây giờ? Vung tha cho trực tiếp thối lui khỏi, có lẽ còn có cơ hội, có thể luyện hóa vị diện chi tâm, nhận được đủ nhiều hỗn độn khí. Lại tiếp tục trì hoãn đi xuống lời nói, không chỉ có không cách nào nhận được bảo vật, chỉ sợ còn có thể khó có thể thoát thân. Mạc Ngữ tâm niệm thay đổi thật nhanh, vẻ mặt chần chờ bất quyết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bóng tối hư vô trung tinh thần, trong lòng đều là không cam lòng. Vị diện chi tâm chân quý không cần nhiều lời, nếu lần này bỏ qua, chỉ sợ cả đời này đều chưa hẳn có nữa lấy được cơ hội. Có thể bị như vậy trì hoãn đi xuống, chung quy không phải là biện pháp. Nên ngừng không ngừng, chỉ biết phản bị kia loạn. Hắn cắn răng một cái, đang muốn bước ra rời đi, trong miệng lại đột nhiên nhẹ gì một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía trước mặt hư vô, từ kia sáng tắt chớp động tinh thần, trong lúc mơ hồ nhận thấy được một chút cái gì. Này một tia kỳ dị cảm giác xẹt qua trong lòng, liền tựa như ở Mạc Ngữ trước mặt, mở ra liễu một đạo vô hình đại môn, đưa dẫn vào liễu, một khó có thể tưởng tượng, không cách nào nói rõ kỳ diệu cảnh giới. Hắn trong mắt càng ngày càng sáng, đột nhiên khoanh chân mà ngồi, dường như cử chỉ điên rồ liễu giống nhau, nhìn hư vô tinh thần, không nói không động. Ở trong tầm mắt của hắn, những thứ này tinh thần, trong lúc bất chợt chậm rãi di động, xẹt qua từng đạo huyền diệu quy tích. Lòng núi hang đá bên trong, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, thần sắc bình thản chỉ cực. Trong lúc bất chợt, một cổ vô hình uy nghiêm từ hắn trong cơ thể chậm rãi phát ra, đem quanh thân không gian bao phủ. Nhiều tia hỗn độn hơi thở tự động xông ra, khi hắn quanh thân ngưng tụ, hóa thành một con vỏ trứng, đưa che ở trong đó. Giống, giống. Kèm theo cuối cùng hai đạo không cam lòng gầm thét, hoàn chín thủ rốt cục toàn bộ chết đi, khổng lồ thân thể ầm ầm ngã xuống đất, vết thương răng khắp nơi huyết nhục ngoài lẫn, huyết thủy ồ ồ chảy ra, đem đại địa nhuộm đỏ. Cách đó không xa, Hắc Bào đại hán chờ ba tên Hạo Dương tông tu sĩ sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập phù phiếm, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Thiếu Dương mặt trầm như nước, nơi nào có thể nghĩ đến, gặp được như vậy hung vật, làm chuyện tự nhiên đâm ngang. Nếu vì vậy để cho kia Mạc Ngữ chạy thoát, mới thật sự là ngày tổn thất lớn. Vương Tuấn, thuộc hạ hiểu, thiếu gia xin chờ một chút. Vương Tuấn nhận thấy được trong lòng hắn sảng giọng, không dám có bất kỳ trì hoãn, cắn răng khoanh chân mà ngồi, đưa tay tại chính mình mi tâm, Thái Dương nơi liên tiếp điểm rơi mấy cái, kia gương mặt đột nhiên ửng đỏ, hai tay nhân cơ hội nhanh chóng bấm động. Tính thời gian thở sau, hắn trong mắt mở ra, gương mặt bá một chút hơn lộ vẻ trắng bệnh, dung giọng nói, tìm được rồi, người này đang ở phía trước cách đó không xa. Lại không có trốn. Thiếu Dương vui mừng, không còn kịp nữa làm nhiều suy nghĩ, giơ tay ném ra một quả bình ngọc, nuốt vào đang ăn dược, sau đó phía trước dẫn đường. Vương Tuấn nhận lấy bình ngọc, ánh mắt đảo qua nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ thiếu gia. Hắn mở ra bình ngọc hàn, đổ ra một viên long nhãn lớn nhỏ xanh ngọc đan dược, ngửa đầu nuốt vào. Viên thuốc này hiệu kinh người, mới vừa dùng, liền để cho trên mặt hắn một lần nữa phát ra mấy phần huyết sắc, hơi thở nhanh chóng ổn định đi xuống. Hắc Bào đại hán hai người thấy thế, mắt lộ ra hâm mộ. Xin thiếu gia đi theo ta. Quát khẽ chung, Vương Tuấn thân ảnh phóng lên cao, xông vào trong sương mù. Thiếu Dương ba người theo sát ở phía sau. Rất nhanh, Bách Man tông bốn người liền tới đến kia ngọc chất thạch bích ngoài, cảm ứng được từ đó truyền lại ra nồng nặc hỗn độn hơi thở, trên mặt rối rít lộ ra kinh ngạc. Thiếu Dương vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới hôm nay lại vẫn có thể có như vậy thu hoạch. Cổ hơi thở này, thạch bích trung tất có trọng bảo. Hắn Dương một tay lên, quát khẽ nói, đi vào. Vương Tuấn, Hắc Bào đại hán ba người trước xông vào, mắt thấy không có không ổn, Thiếu Dương mới cùng vào trong đó, đi thẳng tới kia lòng núi trong hang đá, ánh mắt đảo qua, liền không nhịn được lâm vào dại ra. Bên cạnh ba người, giờ phút này cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Vị diện chi tâm, đây là vị diện chi tâm. Vương Tuấn thất thanh thấp giọng hô. Thiếu Dương chợt phục hồi tinh thần lại, đệ thình thịch nhịp tim đập loạn cào cào, nặng nề hư lạnh một tiếng, các ngươi không nên quên liễu thân phận của mình. Đám chìm ở mừng như điên chấn động trong đích ba người mặt liền biến sắc, đáy mắt rồi rít hiện lên không cam lòng, nhưng trung quy không dám cải kháng, rồi rít túi đầu. Bên trong cơ thể của bọn họ sớm bị xuống giam cầm, sinh tử không có ở đây nắm giữ, nếu không Bách Man Tông há lại sẽ yên tâm để cho ba người bọn họ tham dự đến như thế chuyện trọng yếu chung. Thiếu Dương hài lòng gật đầu, khí mắt nhìn về phía vị diện chi tâm, lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói vậy không cần bản thiếu gia phân phó, các ngươi cũng biết phải nên làm như thế nào, chuyện hôm nay nếu để lộ ra nửa điểm, bản thiếu gia nhất định muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Ba người thân thể vi cương, vội vàng không người đồng ý. Khó trách không có chạy trốn, nguyên lai là phát hiện như vậy chí bảo, bất quá bằng vào tu vi của ngươi, cũng như toan tìm hiểu trong đó huyền ảo đại đạo, quả thực là chê cười. Thiếu Dương quay đầu cười lạnh một tiếng, Thiết Đồ, ngươi động thủ đem người này bắt, nhớ kỹ không nên đả thương tính mạng hắn, bản thiếu gia có khác chỗ dùng. Dạ. Hắc Bào đại hán trầm giọng mở miệng, nhìn về phía Mạc Ngữ, đáy mắt tàn khốc bùng lên. Có lẽ ngươi là có một chút số mệnh tạo hóa, nhưng hết thảy đến hôm nay, liền hoàn toàn kết thúc. Hắn giơ tay lên, về phía trước nặng nề cầm hạ. Oeng. Hư không chấn động, mênh mông quần quần sức lực hóa thành phong ấn, trực tiếp đem Mạc Ngữ trấn áp, hư không thành lao. Nay phong trấn, thần tướng dưới bậc, tuyệt đối khó có thể tránh thoát. Kỳ dị không gian, bóng tối hư vô trùng, Mạc Ngữ trong mắt tinh thần tốc độ di động càng lúc càng nhanh, dần dần trở thành một mảnh dài hẹp hoạt động tuyến ảnh, ở hư vô trùng tạo thành một tờ vô cùng hỗn loạn lưới lớn. Nhưng ở này hỗn loạn vô tích trung, rồi lại mơ hồ hàm chứa nào đó huyền diệu trí cực ý nhị, khó có thể nói hết. Mạc Ngữ tâm thần liền yên lặng trong đó, trong cơ thể hắn tựa hồ có một viên mầm móng nhẹ nhàng run rẩy, đang muốn nảy mầm chui từ dưới đất lên ra. Trong lúc bất chợt, ba một tiếng vang nhỏ, liền tựa như nào đó cứng rắn sắc ngoài lặng lẽ vỡ vụn. Cả người hắn ở nơi này một sát na, đột nhiên bước vào đến một kỳ dị cảnh giới. Nhưng lúc này Mạc Ngữ nhưng không còn kịp nữa tinh tế thưởng thức trong đó huyền diệu. Mánh liệt hung hiểm hơi thở từ ngoại giới mà đến, làm hắn tâm thần chấn động. Bá, hắn bế hợp hai mắt, giờ phút này đột nhiên mở ra. Con ngươi chỗ sâu, như có lôi quang xẹt qua, mặt lộ vẻ vinh quang, xúc tích vô tận uy nghiêm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 654, tĩnh mịch chi dạ. Trong linh hồn, đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, liền giống như là kia khai thiên tích địa một búa, đem tất cả sương mù hỗn độn từ đó chém ra. Khó nói lên lời hiểu được, như suối nước phún dũng, ở trong phút chốc, quanh quẩn trong lòng. Hắn trong mắt mờ mịt, nhưng tối tăm trung gần sát liễu nào đó vô hình quy tắc, gương mặt lãnh khốc mà đạm mạc, xưa nay mà uy nghiêm. Mạc Ngữ trong đầu đột ngột xuất hiện một bộ hình ảnh, ở đây thiên địa đỉnh vô cùng chỗ cao, có một thân ảnh mơ hồ an tĩnh đứng nghiêm, túi đầu quan sát hàng tỷ vạn vô tận sinh linh. Trong lúc bất chợt, hắn tiện tay huy động cánh để cho nhật nguyệt trong nháy mắt không ánh sáng, tinh thần dập tắt, khắp thiên địa giờ phút này lâm vào vinh thầm. Một màn này làm Mạc Ngữ tâm thần rung động, tay của hắn vào giờ khắc này đột nhiên động, không nhìn quanh thân bị phong ấn không gian, nhẹ nhàng phía trước vẻ một chút màu đen khi hắn đầu ngón tay xuất hiện, nhưng ngay sau đó như hấp động loại điên cuồng khuất trường, cắn nuốt hết thảy. Đây hết thảy bao gồm vạn vật sinh linh, giống như trước cũng bao gồm ngày này cùng. Tất cả đều vĩnh thầm. Hắc Bảo Thiết Đồ con ngươi trợn trợn to, lộ ra vô tận kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn tựa hồ muốn chạy trốn, một đôi tròng mắt nhưng đột nhiên lờ mờ đi xuống, thân ảnh nhưng ngay sau đó bị bóng tối cắn nuốt. Thiếu Dương gương mặt sát na tái nhợt, thân ảnh về phía sau chợt lui, giơ tay ném đi, đánh ra một đạo màu vàng phù lục. Nay phù rời tay sau đón gió thấy trướng, trong nháy mắt hóa thành hơn trượng lớn nhỏ. Trên của hắn ngôi đạo hoa văn cũng tuôn ra chói mắt kim quang, hóa thành thủ hộ, đưa bao phủ ở bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, bóng tối đánh tới, đưa cả bao trùm. Ông màu vàng phù lục chợt rung động, kia hiện lên kim quang, cánh như giang hà phún dũng loại, điên cuồng phát, trở thành kia trong bóng tối duy nhất ánh sáng minh. Mà Vương Tuấn cùng một khác tu sĩ liền không có như vậy thủ đoạn, sợ hai thét chói tai trùng, thân thể hòa tan bóng tối, vô thanh vô tức, liền tựa như mênh mông quần quần sông dài trong đích hai khỏa cục đá, không có kích khởi nửa điểm bọt sóng. Nhưng hai người bọn họ tu vi, nhưng đều là hàng thật giá thật thần tướng cấp. Thiếu Dương thân thể như cái sàng loại lạnh rung rung dậy, trong mắt sợ hãi càng ngày càng nặng, bởi vì hắn ham thân trong bóng tối, dường như bị giam cầm loại, trốn không thể trốn. Mà kia che mạng phù lục đã ở kịch liệt rung động, kia dọc theo nơi, dần dần xuất hiện khét lẹn. Mà này phù là lao tổ tự mình ban thưởng, ẩn chứa hắn một kia thần vương ý chí, gặp thần vương dưới bậc, cũng nhưng bảo vệ hắn một mạng. Nhưng hôm nay, phúc, một đoàn màu vàng ngọn lửa nhảy lên, đảo mắt đem phù lục hóa thành cho bụi. Ta không cam lòng, hét lên một tiếng, Thiếu Dương người này thân ảnh kèm theo tiêu tán quang minh, tan biến tại bóng tối. Chẳng qua là kia phân đoán độc, hối hận, không cam lòng ý niệm, nhưng quanh quẩn không gian, thật lâu không cần thiết. Thân là Bách Man Tông dòng chính người thừa kế một trong, có thần vương huyết mạch, tương lai tiền đồ bừng sáng, hắn vốn có vô số hoành đồ đại trí, hôm nay một khi biến thành hư ảo, vừa há có thể cam tâm. Nhưng đây cũng là hắn kết cục, đã sinh, không thể nữa sửa đổi. Mạc Ngữ vẫn duy trì phất tay vẽ tư thái, liền tựa như kiểu tượng điêu khắc, giờ phút này đột nhiên ngửa đầu té xuống, để ý biết lâm vào hôn mê trong nháy mắt, tựa hồ trong lúc mơ hồ nghe thấy một đạo rộng rãi thanh âm uy nghiêm ở hồn trung quanh quẩn. Này thuật tĩnh mịch chi dạ, hạ mày sờ đón vĩnh hằng. Hạo Hán bị giới mười mấy tinh thần hội tụ lẫn nhau thành trận, rơi hàng tỷ tia sáng, đem chọn tấm hư vô không gian chiếu sáng, một mảnh ánh sáng ngọc ánh sáng quanh mình trăm vạn giảm đều rõ ràng có thể thấy được. Trăm khối khổng lồ pho tượng huyền phù ở vô ích, từng cái đều có mấy vạn dặm lớn nhỏ, tùy cả viên tinh thần mảnh nhỏ điêu khắc mà thành, lân giáp tinh xảo trông rất sống động, liền tựa như tùy thời cũng có thể sống lại tới đây. Nay từng cái pho tượng cũng là một man, ra đời cho vô cùng năm tháng lúc trước, tin đồn là từ hỗn độn trung diễn sinh ra ư, sinh mà có vô cùng thần thông, cường đại vô cùng. Kia đếm, phù hợp chu thiên đầy đủ chi lượng, vì trăm. Phụng dưỡng Bách Man người, là vì Bách Man tông. Ở giữa lớn nhất nhất ánh sáng ngọc tinh thần thượng, một ngọn kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, kia hình dáng quái dị, tùy toàn thân màu đen cự thạch kiến tạo, ngoài mặt tạo hình ra lân giáp hoa văn, có vô số nhọn hoắc từ đó xông ra, chừng 99999 dặm cao, đứng kiến trúc đỉnh, đưa mắt nhìn bốn phía, cả viên tinh thần trên cũng không tiếp tục che giấu. Kia vô số hùng phong, cũng như con lươn tiểu tức loại, bò lổm lổm ở dưới chân. Nếu đứng ở vị giới tinh vực, túi đầu nhìn lại, khí thế kia rộng rãi quái dị kiến trúc, rõ ràng là một cự thú, cự trảo mở ra ngửa mặt lên trời gầm thét, trong con ngươi xúc tích có hung lệ chi mũi nhọn. Cự thú chỗ mi tâm chính là một ngọn đại điện, điện tên Bách Man. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở đại điện tế đàn, giống như ngủ vẫn không nhúc nhích, quanh thân trong không gian cũng không ngừng có kia màu vàng ký hiệu hiện lên, quay chung quanh gào thét quanh quẩn, không ngừng sáng tắt tần hiện. Mênh mông quần quần oai nghiêm, phô thiên cái địa quét ngang bát phương, che trời lấp biển. Bá. Trên tế đàn, vĩ ngạn thân ảnh đột nhiên mở mắt ra mâu, kim sắc quang mang bùng lên, cả tòa hư vô rung động, kia đứng nghiêm tinh thần trên cao gần 99999 dặm cự thú trong miệng, đột nhiên ra một tiếng trầm thấp giống giận, tiếng gầm quần quần quét ngang mười mấy tinh thần, hàng tỷ sinh linh đều có thể nghe nói. Vô số Bách Man tông chi tu cực kỳ trị hạ dân chúng hướng nơi này bò lổm lổm ngã quỵ, thân thể lạnh rung run rẩy, trong lòng đều là sợ hãi, không biết đến tột cùng sinh chuyện gì, cánh để cho trăm ngàn năm cũng chưa từng tỉnh lại một lần lao tổ, sinh ra như vậy lửa giận. Tĩnh mịch chi dạ. Trên tế đàn thân ảnh chậm rãi mở miệng, làm như hồi lâu chưa từng nói chuyện nhiều, mỗi một lời có thật nhỏ dừng lại, giống như vô số viên vẫn lạc tinh thần, oanh kích hướng bốn phương tám hướng, trong điện tiếng vọng kích động. Chỉ dựa vào này đơn giản một lời, không có bất kỳ thần thông thi triển, liền đủ để dễ dàng mạ sát vô số thần tướng, thậm chí thần quân cảnh cũng khó khăn lấy thừa nhận. Bởi vì, hắn vốn là đạt tới 99999 cực hạn, nếu lại có thể đột phá, đặt chân 10 vạn chi cảnh, là được phá ra vương cách, thành tựu đế cảnh, trở thành chư thiên vạn giới chung, 72 đế một trong. Hắn chân mày như có vạn quân trọng áp, khó khăn chậm rãi nhăn lại, trong con ngươi bùng lên kim quang liễm, lộ ra một đôi hờ hững vô ôn trong mắt. Tinh tế nhìn lại, hắn con ngươi, có hàng tỷ vi chút nào ký hiệu, chậm rãi chuyển động, con ngươi khẽ nhúc nhích, là được đản sinh ra hàng tỷ pháp lực, lay động diệt trăm ngàn vạn. Không đúng, nếu là thật sự đang chết đi tịch chi dạng, hôm nay hủy diệt, liền không phải chỉ là để một luồng ý chí, ta chi bản thể cũng đem tùy theo tiêu vong. Mặt sát thiếu dương người, cũng không phải là đặt chân vĩnh hằng danh sách người, nhưng thần thông trung cũng đã ẩn chứa kỳ cảnh chân ý, nếu ta có thể đem hắn bắt giữ, là được thi triển Bách Man đoạt hồn thuật, lừa dối đánh cắp kia hồn vừa trí hiểu được, đem này một tia vĩnh hằng chân ý thu về mình có, đến lúc đó đột phá đế cảnh, chỉ ở nhất niệm. Thanh âm càng ngày càng chìm càng ngày càng nặng, liền tựa như vô số lôi đình liên tiếp nổ vang, làm đại điện đều ở rung động. Hắn đột nhiên giơ tay lên, điểm rơi hư vô vẽ phát thảo, đảo mắt là được một quả màu vàng ký hiệu, trong miệng quát nhẹ, cho đòi thanh viên chiến quân, hướng tiểu La Thiên bí cảnh một nhóm, đem bên trong tu sĩ, vô luận tu vi mạnh yếu, đều mang về. Bá. Màu vàng ký hiệu chợt lóe, trực tiếp không có vào hư vô. Rất nhanh, mười mấy viên tinh thần, bỗng dưng truyền đến một tiếng gầm nhẹ, vô tận hung thần hơi thở phóng lên cao, bắt đầu khởi động trùng tạo thành một con màu đen đại trụ, chiều cao gần vạn dặm. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn chiến vô số tiếng vỡ ra giống mạng nện lan tràn, làm ngọn núi hỏng mất, đem giang hà chặt đứt. Một đầu màu xanh cự viên từ tinh thần bay lên xông vào vô tận vị giới, bàn tay to một xé trực tiếp vỡ vụn hư vô, thân thể xông vào đảo mắt biến mất mất tích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 655, các bước tu hành. Màu đen đại địa, màu tím hồ ba, quỷ dị yên tĩnh, khắp không gian một mảnh tĩnh mịch. Trong lúc bất chợt, tím hồ kịch liệt cuộn cuộn, sinh ra thao thao sóng lớn, những đóa ngọn lửa từ hư vô xông ra, tàn sát bừa bãi trung hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa này cũng là thuần túy màu tím. Xôn xao, mặt nước bị phá mở, màu tím khổng lồ vương tọa từ đáy hồ dâng lên. Một đạo thân ảnh ngồi thẳng trên của hắn, thân thể nàng kiều tiểu, quanh thân bao trùm giày giáp, nhu nhược cùng hung hãn hoàn mỹ hỗn hợp, làm nàng làm cho người ta cảm giác vô cùng quái dị. Kia bế hợp trong mắt, giờ phút này đột nhiên mở ra, đống nhiên vô tình, hai đợt tử nguyệt hư ảnh ở kia đáy mắt chậm rãi hiện lên. Thao thiên ma khí tức từ trong cơ thể nàng điên cuồng phát, lên đỉnh đầu hư vô kích động trùng, hóa thành một pho tượng đính thiên ma ảnh, ngượng ra một tiếng gầm thét. Bổn nguyên hơi thở. Vương tọa thượng, ma nữ chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn nhu huyền ước, nhưng như băng cứng ở dưới nước chảy, mắt lạnh băng hàn không có nhiệt độ. Áo giáp bao trùm toàn thân, trên khuôn mặt cũng có tinh xảo trước mặt cụ, chỉ có thể nhìn đến nàng một đôi tử nguyệt bay lên trong mắt, không thể nhận ra cảm giác kia biểu hiện trên mặt. Nhưng giờ phút này, nhưng cũng không khó nhận thấy được, nàng đang tiến hành suy tư. Đạo này bổn nguyên, tuyệt đối không thể có thể mạnh đến trình độ như vậy, nếu không lúc trước, ta tất nhiên đã sinh ra cảm ứng. Mới vừa kia phân ba động, xác nhận nó trong lúc vô tình sở, hay hoặc là dưới sự trùng hợp trộn lẫn vào trong đó bố trí. Huống chi hôm nay, ta tu vi đã đạt tới khẩn yếu lúc, đợi đột phá đến thần vương cảnh sau, có thể hoàn mỹ thu liễm tự thân hơi thở tránh ra chứa nhiều sát kiếp, lại đi giết chết cắn nuốt đạo này bổn nguyên, cũng ứng với không muộn. Lâm bầm lầu bầu than nhẹ, nàng trong mắt chậm rãi nhắm lại, vương tọa chìm vào tím hồ. Trong nháy mắt, mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy khôi phục đến thì ra là bộ dáng. Vị giới hư vô, một viên khổng lồ vẫn thạch chậm rãi phiêu động, nó mặt ngoài cái hố bất bình, hiển nhiên trải qua vô số lần đụng nhau, hiển nhiên đã tồn tại rất nhiều năm. Trong lúc bất chợt, oanh, vô cùng kiếm ảnh xuất hiện, gào thét tung hành, đem vẫn thạch trực tiếp cắn nát, lộ ra trong đó một đạo kinh khủng cự kiếm. Này kiếm ảnh hiện ra tử kim sắc, dài trường vạn dặm, giờ phút này kiếm quang phun ra nuốt vào không nghỉ, thả ra vô cùng kiếm ý. Nhưng nếu tinh tế nhìn lại, sẽ hiện này tử kim cự kiếm mặc dù chân thật, lại không phải là vật thật, ở đây chỗ chuôi kiếm, một đạo khoanh chân mà ngồi thân ảnh như ẩn như hiện. Áo Nhĩ Lương Đa. Châm thấp gầm thét vang lên, từng cái chữ cũng sẽ mang ra vô cùng kiếm ảnh, bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng, kinh khủng như thế, đủ có thể đổ diệt hết thảy. Tử Tịch Chi Dạ. Đây là Tử Tịch Chi Dạ mùi vị, nó làm sao có thể mạnh đến loại tình trạng này? Ta mới là duy nhất Áo Nhĩ Lương Đa, duy nhất kiếm đạo vĩnh sinh danh sách người. Thanh âm kia đột nhiên trở nên điên cuồng lên, nhưng ở trong đó lại có khó có thể che giấu sợ hãi. Không được, ta bây giờ còn không đủ mạnh, tuyệt không có thể làm cho nó tìm được ta. Trốn. Ta muốn rời đi này, lập tức. Ông. Kiếm ảnh rung động, dễ dàng đem không gian chấn vỡ, gào thét biến mất trong đó. Cùng lúc đó, ở nơi này chư thiên vạn giới chung, còn có một chút dấu giếm không ra, hoặc là thành danh đã lâu tung hoành không cô kỵ lão quái, rối rít sinh ra cảm ứng. Tử Tịch Chi Dạ, cũng không đầy đủ hơi thở, cũng không đặt chân vĩnh sinh. Dù chưa vĩnh sinh, nhưng này linh đã có bước vào cơ hội có. Có lẽ sau đó không lâu, vĩnh sinh danh sách trùng lại muốn tăng thêm một vị. Không biết này người may mắn hiện tại nơi nào, có thể hay không sống đến đặt chân vĩnh sinh cái tiếng này. Hết thảy cũng còn chưa biết. Than nhẹ sau, khí tức của bọn hắn rồi rít yên lặng đi xuống. Ở vĩnh hằng vô tận sinh mệnh, bọn họ từng không chỉ một lần cảm nhận được tương tự hơi thở, nhưng có thể thành công bước vào người cũng chỉ có hai. Hơn trắng ra chút ít mà nói, chính là Mạc Ngữ hôm nay dẫn dắt ba động, tình không đủ để khiến cho những thứ này định tồn tại chú ý. Dĩ nhiên, đang trong hôn mê Mạc Ngữ cũng không biết đây hết thảy. Tiểu La Thiên, cả tòa quang hoa như ngọc thạch bích kiệm chỗ ở ngọn núi cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất nhiều ra liễu một con chừng ngàn dặm lớn nhỏ nửa vòng tròn hình dạng hố sâu, đen nhánh không thấy tia đáy, không gian rung động không yên, thỉnh thoảng nhiều ra một mảnh dài hẹp khổng lồ cái khe. Mạc Ngữ thân ảnh tự động trôi lơ lửng ở này, trong hôn mê đầu lông mày như cũ nhẹ mặt nhăn, tựa như đang suy tư cái gì, hô hấp trong lúc tựa hồ hàm chứa nào đó kỳ dị lực lượng, lấy ra nhiều tia hỗn độn hơi thở, dung nhập vào tự thân trong cơ thể. Mỗi nhiều dung nhập vào một tia hỗn độn, hắn mặt bàng, liền nhiều mấy phần hồng nhuận trong suốt, liền tựa như không tì vết mỹ ngọc cẩn thận mài mà thành. Hắn quanh thân, tựa hồ tồn tại nào đó vô hình bảo vệ lực lượng, kia vỡ vụn không gian, căn bản không cách nào nhích tới gần tới đây. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ ngón tay giật giật, trong mắt chậm rãi mở ra, ngắn ngủi mở mịt sau, trong mắt tinh mang hiện lên ánh mắt sắc bén quét ngang quanh thân, xác định không có không ổn, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy, hắn cúi đầu nhìn về phía tay trái, nghĩ đến lúc trước kia nhẹ nhàng vẻ đáng sợ, tâm thần chung vẫn còn mở mịt. Thần tướng cấp, thì ra là như vậy dễ dàng tiểu nhưng chém giết, như con kiến hôi loại, chút nào không có lực phản kháng. Tử Tịch Chi Dạ. Đây chẳng lẽ là nào đó tồn tại ở thế đại thần thông thuật? Chẳng qua là, ta làm sao có thể đủ nắm giữ, chẳng lẽ là bởi vì vị diện chi tâm? Ý niệm trong đầu chuyển quá, nhưng không cách nào làm tiếp chứng thật, chỉ vì vị diện chi tâm cũng đã ở kia tiện tay vẽ trung tiêu tán, hóa thành tinh thuần hỗn độn khí, đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem phần này khốn hoặc đè, Mạc Ngữ thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, trong con ngươi nhưng có ý mừng. Bất kể như thế nào, kinh nghiệm lần này hạo kiếp bất tử, hắn trung quy có thật lớn thu hoạch. Trực giác nói cho hắn biết, này Tử Tịch Chi Dạ tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Dung nhập vào trong cơ thể hỗn độn khí, cũng là có chủ kiến ngoài chi hỉ. Đang lúc này, linh hồn trong không gian, hai cổ ý niệm ba động đột nhiên truyền đến, chúc mừng chủ nhân, được nghịch thiên tạo hóa, lấy không thần cấp thân phận, sở đón vĩnh hằng chi cảnh. Mạc Ngữ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, thấp giọng hô nói, kiếp sát, lục tiên, các ngươi tỉnh. Bá, bá. Trước mắt linh quang lóe lên, liền nhiều hai lòng bài tay lớn nhỏ người, một đầu sinh song giác cầm trong tay cá xin người mặc đen nhánh lân giáp, một mày kiếm anh con mắt dáng vẻ đường đường khí chất lãnh khốc như băng. Hai người đồng thời không người, tham kiến chủ nhân. Giữa lông mày đều có mấy phần kích động. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, tất cả đứng lên, không cần nhiều lễ, các ngươi có thể tỉnh lại, thật sự là quá tốt liễu. Vui mừng ý đầy. Lục Thiên trong lòng kích động, nhưng vẫn nghiêm trang hành lễ, bọn ta vô năng, làm phiền chủ nhân lo lắng, thật sự đáng chết. Không nên nói như vậy, ban đầu nếu không phải vì giúp ta, các ngươi cũng sẽ không lâm vào ngủ say, tính ra, chung quy là ta thua thiệt người cửa. Mạc Ngữ nghiêm nghị mở miệng, nhưng ngay sau đó cười một tiếng, cũng may các ngươi không có gặp chuyện không may. Ta liền biết, chủ nhân trọng tình trọng nghĩa, khẳng định trăm phương ngàn kế có tỉnh lại chúng ta, tiểu Bạch kiểm ta nói đúng rồi sao? Kiếp sát vẻ mặt dương dương đắc ý, rất nhanh biến thành thèm thuồng a du vẻ, chủ nhân, ngài đến tột cùng gặp được cái gì nghịch thiên tạo hóa, lại nắm giữ mấy phần Tử Tịch Chi Dạ đích thực toàn tính, không khỏi cũng quá dọa người liễu. Các ngươi biết Tử Tịch Chi Dạ, chẳng lẽ trong chuyện này còn có gì thâm ý? Kiếp sát vẻ mặt cổ quái, chủ nhân ngài không biết. Không biết. Kiếp sát một bộ không nói gì bộ dáng, trong lòng liên tục kêu rên, chuyện này nếu là bị những khổ kia khổ truy tìm hàng tỷ năm tháng, cũng không được bước vào vĩnh hằng danh sách đám lao già này biết rồi, chỉ sợ bọn họ mọi người đều được đánh tới, đem chủ nhân nghiền xương thành tro. Thật sự là quá khi dễ người. tại sao phải a? Quá kỳ thị liễu. Lục Thiên chậm rãi mở miệng, xem ra chủ nhân chẳng qua là cơ duyên hạ tiếp xúc đến vĩnh hằng chi cảnh, đối với lần này đang lúc chuyện cũng không hiểu biết. Hắn một chút dừng lại, tựa như đang chuẩn bị nói năng, một hồi lâu mới vừa tiếp tục mở miệng, chủ nhân đã sờ đón vĩnh hằng, biết những chuyện này, liền cũng không coi là không tuân theo liễu quy tắc, ta liền giải thích xuống. Chư thiên vạn giới trung tu hành pháp môn vô số, có kia hàng tỷ truyền thừa, nhưng cảnh giới tu luyện nhưng thống nhất phân chia vì tam đại tầng thứ. Cái thứ nhất là nhân cảnh, vì hướng nhân đạo tu hành, tới bất hủ cấp cái này đỉnh. Cái thứ hai là thần cảnh, tiếp hướng thần đạo tu hành, theo thứ tự là thần cảnh, thần tướng, thần quân, thần vương, thần đế năm cảnh. Mà cái thứ ba chính là thiên cảnh, hướng thiên đạo tu hành. Bước vào này cảnh chi tu, mới vừa chân chính đặt chân cao nhất tầng thứ, không hề bị tự thân thọ nguyên hạn chế, cùng chư thiên vạn giới cộng sinh cùng tồn tại, vĩnh không điêu linh. Thiên đạo tu hành, trong đó cũng không có cùng tầng thứ, đệ nhất cảnh liền vì vĩnh sinh danh sách, tức là ta cùng với kiếp sát ở toàn thịnh thời kỳ, có thể đạt tới cảnh giới. Mà này cảnh chi tu, nhất rõ rệt đặc điểm, chính là nắm giữ hủy diệt lực, phất tay thiên địa vĩnh ám, táng diệt hết thảy. Này thuật, chính là tử tịch chi dạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 656, bí cảnh hỏng mất. Mặc dù lấy Mạc Ngữ chi định lực, giờ phút này cũng là không nhịn được tâm thần chấn động, hắn mặc dù đã sớm dự liệu được tử tịch chi dạ tất có bất phàm, nhưng thâm ý trong đó hay là xa xa ngoài dự tính của. Sau một lúc lâu phun ra một đạo trọc khí, nhẹ giọng mở miệng, thì ra là như vậy. Lục Thiên đáy mắt hiện lên thưởng thức, chủ nhân biết được thật tình sau, có thể nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu, phần này tâm tình tương đối tu hành mấy vạn cho tới lâu năm tháng lao quái cửa, cũng nửa điểm không kém. Hắn nói, chủ nhân còn chưa nói, đến tột cùng là bực nào cơ duyên, mới nắm giữ tử tịch chi dạ. Mạc Ngữ cười cười, đem gia nhập Hạo Dương Tông cho đến thu hôn đột khí, mãi cho đến tìm hiểu vị diện chi tâm mọi chuyện đơn giản nói. Vị diện chi tâm. Lục Thiên gật đầu, vừa lắc đầu, ta mới vừa rồi liền đoán được điểm này, chẳng qua là không thể tin được, dù sao chính là một chỗ vương cấp bí cảnh diễn sinh bí cảnh, ra đời vị diện chi tâm có thể, thật sự quá nhỏ. Hơn nữa mặc dù tồn tại, lấy chủ nhân tu vi, có thể tìm hiểu nhận được vĩnh hằng chân ý có thể, cũng gần như là số lẻ. Nói điểm nơi, hắn dừng lại hạ xuống, trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười, xem ra, chủ nhân trên người quả nhiên có đại khí vận, như thế tạo hóa cũng có. Kiếp sát gật đầu lia lịa, một bộ giơ hai tay hai chân đồng ý bộ dáng, bất quá rất nhanh hắn liền nhíu mày, nói, bất quá hiện tại, chủ nhân tốt nhất sớm một chút rời đi này tiểu La Thiên. Không tệ. Lục Thiên nhìn hắn một cái, ngươi cuối cùng còn giữ chút ít đầu óc dùng cho suy tư. Nói xong không để cho hắn cải cọ cơ hội phản bác, kính cẩn mở miệng, chủ nhân, ngài lúc trước thi triển ra tử tịch chi dạng, mặc dù cũng không đầy đủ, nhưng phần này hơi thở cũng đã tiết lộ, tất nhiên đã khiến cho chư thiên cường giả chú ý hơn nữa, như ngài nói, này thuật triển khai lúc ứng với tàn phá một gã thần vương hậu duệ. Lấy kia tu vi tất nhiên có thể khóa ngài hôm nay cho ở, nếu không lập tức rời đi, chỉ sợ sẽ có thật lớn phiền toái. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, các ngươi nói không tệ, nhưng tiểu La Thiên bí cảnh không cách nào nói trước thoát khỏi, ta và ngươi muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể chờ bí cảnh hỏng mất, thừa dịp loạn thoát thân. Phương pháp này không thể thực hiện được. Lục Thiên cao mày gương mặt càng phát ra lạnh lùng, chỉ sợ hôm nay, tiểu La Thiên ngoài đã có cường giả chờ trực, một khi bí cảnh hỏng mất, căn bản không đợi chủ nhân thoát thân, sẽ gặp bị bắt đi. Vì bảo đảm an toàn, chúng ta muốn nói trước rời đi. Chuyện này chủ nhân không thể so với phiền não. Tự nhiên có chúng ta giải quyết. Đúng đúng, Tiểu Bạch Kiểm mặc dù vóc người lạn tính tình vừa thối, nhưng lời này nói không sai, chúng ta hay là sớm một chút đi tốt. Báo mới vừa rồi một mũi tên chi thủ kiếp sát tâm tình thật tốt, vẻ mặt mại lộng bộ dáng, Tiểu La Thiên là từ vương cấp bí cảnh trung diễn sinh ra, tất nhiên có cùng với khắc diễn sinh bí cảnh tồn tại liên lạc, tìm chút thời giờ tìm được, chúng ta thì biện pháp rời đi. Lục Thiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, chuyện này, kiếp sát am hiểu nhất. Đó là kiếp sát ông đích thủ đoạn, chư thiên vạn giới ai không biết ai không hiểu. Trên mặt hắn đắc ý đột nhiên cứng đờ. Nhưng ngay sau đó biến thành khóc tang mặt, gào khan nói, "Tốt ngươi tiểu Bạch Kiểm, cố ý cho ta hạ bộ." Ngu ngốc. Lục Thiên nhẹ nhàng phất đầu, chẳng thèm ngó tới. Mạc Ngữ từ hai người đánh võ mồm trung hiểu ý nghĩa tư, cười quay đầu, nói, "Kiếp sát, chuyện này tiểu nhờ cậy ngươi." Kiếp sát giống như là xương đánh cả, nhất thời hề bại đi xuống. Sau nửa canh giờ, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại một chỗ thung lũng, trong cốc xanh đậm vẻ cởi tẫn, một mảnh cuối mùa thu khô vàng dấu hiệu. Nay liền cho thấy, bí cảnh còn thừa lại tuổi thọ đã không nhiều. Nó tích góp từng tí một lực lượng, ở ngắn ngủi thiêu đốt phồn hoa sau, sắp hao hết. Chủ nhân, lối đi là ở nơi này, lấy ngài tu vi đủ để mở ra, ta thật kiên trì không được liễu. Kiếp sát sắc mặt trắng bệnh thở hổn hộc, nói xong quay đầu bước đi, chật lóe không có vào đến trong cơ thể hắn. Lục Thiên không mình hành lễ, chủ nhân đi trước chỗ, xác nhận một chỗ cùng tiểu La Thiên ngang hàng cấp bí cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra cũng không quá lớn hung hiểm. Hắn suy tư hạ xuống, tiếp tục nói, còn muốn nhắc nhở chủ nhân hạ xuống, lấy ngài hôm nay tu vi, thi triển tử tịch chi dạ sẽ có gánh nặng rất lớn, thậm chí sẽ đối với tự thân tạo thành rất nặng thương tổn, mất đi tất cả sức phản kháng. Cho nên nếu không phải sinh tử tồn vong hết sức, dễ dàng không nên dùng. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Ngữ cánh tay, khắc, bí cảnh trung diễn sinh tiên thiên chi linh, bản thân liền không hoàn chỉnh, không cách nào thoát khỏi bí cảnh mà sinh, chủ nhân ở trước khi rời đi, cần xử lý tốt này tiên thiên thủy linh. Hắn đứng dậy, bá linh quang hiện lên, thân ảnh biến mất mất tích. Mạc Ngữ cau mày, lộ ra mấy phần sầu lo, hắn do dự hạ xuống, nhưng chung quy không có mở miệng. Lục Thiên nếu không có hỗ trợ, kia liền cho thấy, chuyện này hắn cũng không thể ra sức. Phất tay áo vung lên, xanh thẳm nước quang chớp động, nho nhỏ tiên thiên thủy linh thân ảnh liền ra hiện tại trước mắt. Nàng xem thấy Mạc Ngữ, liền hoan khoái hì hì nở nụ cười, không có bất kỳ ưu sầu bi thương, tựa hồ căn bản cũng không biết nàng hôm nay tình cảnh. Chỉ bất quá, vẫn có thể đủ nhìn ra, nàng nho nhỏ thân thể đã nhiều mấy phần hư ảo, là do bí cảnh dính liễu bố trí. Quá không được quá lâu, nàng sẽ tản đi hình thể, một lần nữa hóa thành một đoàn không có ý thức tiên thiên hơi nước, cuối cùng kèm theo bí cảnh hỏng mất mà tiêu tán. Mạc Ngữ trong lòng đột nhiên nhiều mấy phần bi thương, hít sâu một cái, mới đưa kia chậm rãi đẻ, nhẹ giọng nói, "Tiểu tử, ta rất muốn giúp ngươi, cũng là thật không thể ra sức, hôm nay duy nhất có thể vì ngươi làm, chính là ở chỗ này, để vui vẻ vượt qua cuối cùng một đoạn thời gian. Chủ nhân không thể, như vậy quá mạo hiểm liễu, một khi bí cảnh hỏng mất, ngài có lẽ không còn kịp nữa rời đi." Linh hồn không gian truyền đến Lục Thiên tiếng phản đối. Mạc Ngữ không có mở miệng, chẳng qua là nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo không cần nhiều lời, hắn khoanh chân ngồi xuống, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, về phía trước vây vây tay. Tiên Tiên Thủy Linh hoan khoái cười một tiếng, trực tiếp bay thấp khi hắn lòng bàn tay, hoan khoái nhảy múa, trong không khí cũng là nàng thanh thúy tiếng cười. Sau một hồi, nàng làm như cảm nhận được một tia mệt mỏi, thân thể co rúm ở Mạc Ngữ lòng bàn tay, con ngươi chậm rãi nhắm lại. Trời cao hư vô, bắt đầu dần dần rung động không yên, không ngừng vặn vẹo hoặc là tự hành vỡ ra thật dài cái khe. Bí cảnh hỏng mất, sắp đến. Nhiều tia xanh thẳm hơi nước, bắt đầu từ Tiên Tiên Thủy Linh bật ra, thân thể nàng trở nên càng ngày càng hư ảo, dần dần trong suốt. Đang ở thân thể sắp tiêu tán trong nháy mắt, ánh mắt của nàng đột nhiên mở ra, lộ ra mấy phần mở mịt cùng bản năng trong đích sợ hãi, đột nhiên há mồm nói chuyện, "Cha, cha." Giống như là bi bô tập nói trẻ nhỏ, mang theo vài phần mơ hồ không nhẹ. 3. Tiên Thiên Thủy Linh thân ảnh tản ra, hóa thành một đoàn hơi nước, khi hắn lòng bàn tay. Mạc Ngữ như bị sét đánh, kia mơ hồ âm tiết, giống như lôi đỉnh, khi hắn tâm thần trung nổ vang. Vô tận đau thương cùng vô ích rơi, quanh quần hồn trung, một giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt chậm rãi chảy xuống. Làm như được lực lượng vô hình dẫn dắt, một ít đoàn tiên thiên hơi nước, giờ phút này đột nhiên bay ra cùng một ít giọt lệ châu cùng dung, tạo thành một viên màu lam giọt nước tinh châu, chợt lóe hạ không có vào đến Mạc Ngữ bộ ngực. Hóa thành hắn trên trái tim, một viên màu lam thủy châu, sáng tắt lóe lên trùng, tản mát ra nhàn nhạt ôn hòa hơi nước, ấm áp của hắn trái tim. "Chủ nhân, cần phải đi." Lục Thiên trầm mở miệng. Mạc Ngữ điểm đưa tay Phật quá lồng ngực, hắn hít một hơi thật sâu đứng dậy, bàn tay nắm tay hướng dưới chân đáy cốc một quyền nặng nề chào ra, như muốn đem tất cả tâm tình toàn bộ phát tiết. "Oeng!" Mặt đất rung mạnh, rung động trung hỏng mất ra, một con xoay tròn hắc động xuất hiện. Không do dự, hắn một bước bước vào trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt, oeng, thiên địa sụp xuống, vạn vật hủy diệt. Tiểu La Thiên bí cảnh, hỏng mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 657, toàn thân trở lui. Vị giới hư vô, mấy chủ khoanh chân thân ảnh xa xa tương đối, thỉnh thoảng ánh mắt lần lượt thay đổi, liền muốn ma sát ra vô số tia lửa, địch ý mười phần. Kia tu vi, rõ ràng đều ở thần tướng cấp. Giang Tư Hợp, Tương Kiền, Lục Hòa cầm đầu Hạo Dương, Thanh Vân, Túc Xạ Tam Tông trưởng lão đều ở trong đó. Trong lúc bất chợt, đối diện tu sĩ trung, một hạt bảo lão giả hắc hắc cười một tiếng, nói: "Chư vị, tính toán thời gian, qua nữa không lâu, các huynh đệ sẽ phải đi ra sao, không biết lần này có thể có cái gì thu hoạch." Giang Tư Hợp sắc mặt nhất thời âm trầm đi xuống, nặng nề hư lạnh một tiếng: "Bác lão quái ngươi chớ nên đắc ý, lần này ngươi Hải Sa, Tà Nguyệt, Thính Vũ Tam đại tán tu liên minh liên thủ phá hư bí cảnh mở ra chuyện, ta Hạo Dương Tông chờ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ." Tương Kiền, Lục Hòa hai người nghe vậy cũng là đằng đằng sát khí. "Bác lão quái hú lên cái gì? Ai dù, lão phu ta phải sợ à? Chúng ta với các ngươi Tam Tông không đối phó cũng không phải là một năm hai năm liễu, những lời này ngươi coi là tự liễu bao nhiêu lần, lão phu đám người nếu dám ra tay, sẽ không sợ các ngươi tính sổ. Sau này có thủ đoạn gì, mặc dù xử đi ra chính là, chúng ta đều tiếp theo." Khi hắn bên cạnh, hai gã gầy gò lão giả giống như trước cười lạnh liên tục, hiển nhiên đối với này uy hiếp, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Giang Tư Hợp tính tình, vốn là âm trầm bất thường, lần này cật liễu đại khuy, nơi nào còn có thể chịu được khiêu khích, nhỏ gầy thân thể đột nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố hơi thở. "Làm sao lại muốn động thủ, lão phu tùy thời phục bồi." Bác lão quái đứng dậy, nửa điểm không thua gì tu vi của nàng hơi thở, điên cuồng bộc phát. Đang lúc này, thình thịch, phía trước trong hư không, Tiểu La Thiên bí cảnh chợt rung động, truyền đến một tiếng trầm thấp một hưởng, như muốn đem người màng nhĩ đục lỗ. Hình dạng như trứng bí cảnh, mỏng sắc ngoài thượng, đột nhiên nhiều ra một chút cũng không có đếm tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó ầm ầm bạo liệt. Bí cảnh hỏng mất liễu. Mau tới tiếp ứng. Tà Nguyệt Minh tu sĩ tới chỗ này, bảo vệ tông môn tu sĩ. Rồi rít hô quát chung, khắp nơi thần tướng mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Bí cảnh mở ra cơ duyên hiện thế, để cho một không ổn, chỉ sợ sẽ phải buộc phát kịch chiến. Nay chiến đấu, liền không còn là lúc trước như vậy lẫn thử dò xét, vì duy trì tự thân ích lợi, tất nhiên sẽ có máu tươi vứt sái hơn thế. Trong lúc bất chợt, hừ, một đạo hừ lạnh, trong phút chốc vang dội khắp không gian, kia bạo ngược khí tức, trong phút chốc, làm nơi này tất cả tu sĩ tâm thần đại chấn, tất cả ý thức gần như lâm vào dừng lại, mặt lộ vẻ vô tận hoảng sợ. Oeng, hư không chấn đều, một con màu xanh cự viên hư ảnh hiện lên, nó chừng vạn dặm cao, tận trời đạp. Giờ phút này đưa tay về phía trước chợt một chảo, liền có vô cùng lực lượng bộc phát, hướng kia hỏng mất bí cảnh bay tới. Chứa nhiều từ đó phân ra đột quang, căn bản không còn kịp nữa né tránh, liền bị một chưởng này bắt đi. Bá. Màu xanh cự viên hư ảnh tiêu tán, khắp không gian cũng là một mảnh tĩnh mịch. Giang Tư Hợp đôi môi khẽ run, nhìn về phía cự viên hư ảnh tiêu tán nơi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cổ hơi thở này, cường đại đến làm cho nàng căn bản sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Thần quân cảnh, chỉ dựa vào hắn một người, liền đủ để đem trọn Hạo Dương Tông trực tiếp xóa đi. Còn lại khắp nơi tu sĩ, đại khái cũng là như vậy trạng thái. Thanh viên chiến quân, Bạch Man Tông, không biết người phương nào thất thanh kinh hô, đem cự viên lai lịch nói rõ. A, quả thật cùng trong truyền thuyết tương xứng. Thanh của thân, lại có thần quân tu vi, trừ thanh viên chiến quân ngoài lại không người bên cạnh. Chính là hắn. Nhưng rất nhanh, này rối rít kinh hô liền yên lặng đi xuống, mọi người mắt lộ ra khổ sở. Mặc dù biết được liễu thân phận của hắn thì như thế nào, chẳng lẽ còn có người dám can đảm hướng Bạch Man Tông thảo nhân sao? Cho dù là hỏi tới nguyên do, bọn họ cũng không dám. Chuyện này, cần thận trọng xử trí. Lập tức quy phản, thay vì hơn thủ lĩnh thương nghị, mau chạy về tông môn, thương nghị đối sách. Bá, bá. Khắp nơi tu sĩ vội vã rời đi, trong nháy mắt, nơi này thân ảnh liền thưa thớt. Ra khỏi phen này biến cố, bọn họ nơi nào còn có tâm tư tiếp tục tại này chém giết. Bạch Man Tông thanh viên chiến quân đột nhiên xuất thủ, tất nhiên có kia nguyên do, nếu không thể nhanh chóng điều tra rõ, bọn họ há có thể an lòng. Giang Tư Hợp hít sâu một cái, xoay người quát khẽ, chúng ta đi. Hạo Dương Tông bảy tên trưởng lão nhất thể mượn tiền rời đi. Gần như ở cùng thời khắc đó, vị giới hư vô trùng khác một chỗ, một ngọn mô hình nhỏ bí cảnh trong lúc bất chợt hỏng mất ra. Trong lúc hỗn loạn, một đạo hắc bảo thân ảnh từ đó bắn ra, trầm ổn trên khuôn mặt không có dư thừa vẻ mặt, ánh mắt quét ngang một vòng, gào thét bay về phía phương xa. Tên này tu sĩ chính là Mạc Ngữ. Hắn nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, đang lúc mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần trước khi đến, liền đã bay ra cho phép xa. Mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, đang muốn có hành động, cách đó không xa, nhưng có gầm lên đột nhiên vang lên. Giết Lạc Nhật Tông tu sĩ, trên người bọn họ có trọng bảo. Vô liêm sỉ, ai dám động đến tay? Lạc Nhật Tông trưởng lão toàn bộ xuất thủ, cướp đoạt bảo vật, mọi người cùng nhau tiến lên. Vâng, vâng. Thần tướng cấp lực lượng điên cuồng bộc phát, vô số thần thông linh quang xẹt qua hư vô, đem trọn phiến không gian chiếu sáng. Một cuộc bởi vì bí cảnh bảo vật mà khiến cho hôn chiến chém giết, từ vừa mới bắt đầu, liền vào gay cấn. Phương xa, một người tu sĩ thân ảnh xuất hiện, hướng nơi này xem ra một cái, khóe miệng nhếch nhẹ lộ ra đùa cợt, nhưng ngay sau đó xoay người một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi. Người này sở hành nơi, chính là Mạc Ngữ phương hướng ly khai. Lạc Nhật Tông những thứ này tự xưng là danh môn đại phái, tu sĩ mọi người cũng ngu xuẩn như heo, không biết làm sao tu luyện tới thần tướng cấp, hay là lao tổ ở chỗ này thủ chu đái thỏ tới dễ dàng an toàn. Tiểu tử này vội vã rời đi, tất nhiên người mang bảo vật, chỉ cần đưa bắt giữ, nhất định sẽ có thu hoạch. Bất quá vẫn là chờ một chút, chờ tiểu tử này chạy xa điểm động thủ lần nữa, tránh cho tự nhiên đâm ngang. Mở miệng tu sĩ có Lưu Sơn Dương Hồ, một bộ gầy bộ dáng, giờ phút này vung lên ống tay áo, bên ngoài cơ thể không có độn quang hiện lên, tốc độ nhưng đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Hư vô chung, Mạc Ngữ thân ảnh gào thét đi về phía trước, an toàn thoát khỏi bí cảnh, còn có hiểu được vị diện chi tâm, nắm giữ vĩnh hằng chân ý đích thiên đại tạo hóa, nhưng hắn trên mặt, nhưng không có quá nhiều nụ cười. Không biết hôm nay, kiến chúa thế nào? Rời đi Hạo Dương Tông trước, hắn đã có dặn bảo, nhưng chuyện chưa hẳn thuận lợi. Dù sao, kiến chúa nữa như thế nào thủ đoạn đông đảo, cũng chỉ có thần cảnh tu vi, ở cường giả nhìn chung quanh Hạo Dương Tông, xuất hiện sai lầm khả năng như cũ không nhỏ. Một ngày không thể xác định an toàn của nàng, Mạc Ngữ liền một ngày không cách nào an tâm. Đang lúc này, hắn chân mày đột nhiên vừa nhíu, quay đầu nhìn về phía sau, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc. Có người đổi tới, hơi thở cảm ứng, xác nhận một thần tướng cấp. Hôm nay hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể tạm thời né tránh, nhưng chờ hắn đột phá thần cảnh sau, đối mặt thần tướng, là được không tiếp tục sợ hãi. Giơ tay ném đi, một thanh dài thoi trực tiếp xuất hiện túc hạ, xông ra linh quang đưa thân ảnh bao trùm, chợt lóe hạ gào thét mà đi, tốc độ nhanh chóng như lôi đỉnh tia chớp, tương đối lúc trước tăng vọt mấy lần không ngừng. Phía sau, Sơn Dương Hồ lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, thầm nghĩ một tiếng không tốt, hừ lạnh chung không hề nữa giấu giếm, tốc độ điên cuồng tăng vọt. Nhưng để cho trong lòng hắn thầm hận chính là, phía trước cảm ứng trung đạo kia hơi thở, tốc độ so với hắn lại vẫn phải nhanh ra mấy phần, giữa hai người khoảng cách không ngừng mở rộng. Khổ đuổi theo chốc lát, hắn cắn răng một cái, đột nhiên ngửa đầu hét giận dữ, phía trước tiểu bối, còn không vội vàng dừng lại, còn có một tuyến sinh cơ. Nếu không ép lão phu vận dụng cấm thuật đuổi theo sau, nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Quả nhiên, phía trước kia hơi thở không có chút nào dừng lại, mấy hơi thở sau, cuối cùng thoát khỏi hắn cảm ứng phạm vi, biến mất mất tích. Sơn Dương Hồ lão giả dừng thân ảnh, một trận nghiến răng nghiến lợi sau, hoán hận nói: "Chết tiệt vật nhỏ, lão phu đã nhớ kỹ ngươi hơi thở liễu, sau này tốt nhất không để cho ta gặp lại đến ngươi." A a a a. Tức chết lão phu liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 658: Bước vào thần cảnh. Một đạo cầu vồng từ phương xa bay tới, tốc độ nhanh hơn bu lôi, trực tiếp xông vào một mảnh bể tan cảnh vẫn thạch mang chung, rơi vào trong đó một viên mấy dặm lớn nhỏ vẫn thạch tượng. Linh quang thu liễm, lộ ra trong đó một đạo cao ngất thân ảnh, người mặc hắc bào, gương mặt kiên nghị. Người này, tất nhiên Mạc Ngữ. Thi triển tử tịch chi dạ sau, trong lúc vô tình hút lấy vị diện chi tâm biến thành hỗn độn, hắn đã hoàn thành liễu đột phá thần cảnh tất cả chuẩn bị. Hôm nay chính là phải tìm một chỗ mật địa, toàn lực đột phá tu vi, đặt chân chân thần tầng thứ. Chỉ có như thế, tại vị này giới trong mới có thể nhiều hơn mấy phần tự vệ lực. Ánh mắt ở quanh thân quét ngang, xác định không có chỗ không ổn, hắn mới hài lòng gật đầu, phất tay áo vung lên, liền có vô số cấm trận phù văn gào thét ra, chợt lóe hạ không có vào hư vô. Nay phù vào trống không ba động, tổng cộng là 36000 số lượng, là Dương Bái Nghiêu năm đó thiết tưởng trong đích một ngọn cố thủ thần trận, chẳng qua là lấy kia tu vi không cách nào phó trừ thực tế. Nhưng Mạc Ngữ, nhưng bảy. Bá. Bá. Đôi tay 30 lục đạo ký hiệu rơi vào hư không, chỉ thấy 36000 điểm sáng vụt lên, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy. Cảm ứng chung, không có nửa phần ba động, chỉ có xông vào đến chỗ này mới có thể đem chi xúc động. Mạc Ngữ trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần than thở, Dương Bái Nghiêu người này coi như là ngút trời kỳ tài, bằng vào chính là đại tôn cảnh tu vi, liền có thể lập nên trận này, nếu hắn có thể bước vào thần cảnh, tương lai thành tựu chỉ sợ cũng khó mà hạn chế. Đệ ý niệm trong đầu, hắn phất tay áo vung lên, mấy đạo kiếm quang bắn nhanh ra, không có vào đến túc hạ vỡ thạch, trong nháy mắt liền mở ra một chỗ đơn giản thạch động. Phi thân rơi xuống, phất tay áo cuồn cuộn nổi lên một tảng đá lớn, đem cửa động phong kín, vừa phất tay bảy cách trở hơi thở tiết lộ cấm chế, liên tiếp tầng 7 đạt tới cực hạn mới vừa dừng lại. Hoang vu vị giới trong không gian một khối vẫn thạch trên, lại có chứa nhiều phòng ngự thủ đoạn, có nên không ngoài ý mới là. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, trên mặt lộ ra nghiêm nghị. Hôm nay, hắn liền muốn ở chỗ này thành tựu thần cảnh. Phất tay áo vung lên, ba chỉ hộp ngọc xuất hiện trước mặt, sau khi mở ra, chính là Nam Ly Quả, Biến Dị Long Văn Thảo cùng Thất Hoàn Yên Trúc Thảo, này ba vật, vốn là đột phá thần cảnh phải linh vật, nhưng hôm nay nhưng chỉ là phụ trợ. Bá. Vừa một bình ngọc xuất hiện, mặt ngoài trải rộng gạo lớn nhỏ ký hiệu, chính là Tế Vô Ích Bình, nở rộ có tiểu La Thiên bên trong, ngưng luyện ra hỗn độn khí. Bất quá trong chuyện này, chẳng qua là cực ít bộ phận, càng nhiều là đã trực tiếp dung nhập vào Mạc Ngữ trong cơ thể, chính là hắn đang thi triển Tử Tịch Chi Dạ hôn mê sau, thân thể tự động hấp thu được, số lượng nhiều ngoài tưởng tượng. Có những thứ này chuẩn bị, hắn há có thể không vào thần cảnh. Hít sâu một cái, Mạc Ngữ chậm rãi nhắm mắt, cho đến 3 canh giờ sau, trong cơ thể chút lực lượng hao tổn bổ sung đầy đủ, lúc này mới chợt mở mắt ra mơ. Oen, cường đại hơi thở từ hắn trong cơ thể ngang nhiên bộc phát. Phá kính quá trình bắt đầu. Hắn bên ngoài cơ thể hắc bảo không gió cổ lay động, một cổ không khỏi hơi thở khuyết tán ra, chạm đến quanh thân thạch bích cấm chế, liền bị ngăn trở vòng trở lại, trên không trung kích động. Ba chỉ trong hộp ngọc, Nam Ly Quả, Biến Dị Long Văn Thảo, Thất Hoàn Yên Trúc Thảo ba vật trước bay lên, nhẹ nhàng rung động, nhiều tia linh khí từ đó tràn ra, phân biệt là hồng, tím, hôi ba màu, dọc theo Mạc Ngữ thất khiếu, chui vào đến trong cơ thể hắn. Rất nhanh, kèm theo phốc phốc phốc ba tiếng nguồn hưởng, ba gốc linh thảo nát bấy vì cho bụi, Mạc Ngữ hồn trung sinh ra cực nóng, kia chỗ mi tâm, màu vàng ký hiệu chậm rãi hiện lên, mỗi một cái tuyến điều cũng tản mát ra nhàn nhạt kim quang, đưa gương mặt chiếu sáng, bình tĩnh mà uy nghiêm. Chỉ một ngón tay, tế không bình ngọc tự động bay lên, kia mặt ngoài ký hiệu tia sáng đại tác phẩm, vô thanh vô tức đang lúc vỡ vụn hóa thành ngọc phân rơi, một đoàn màu xanh hỗn độn khí xuất hiện. Mạc Ngữ trong mũi nặng nề khẽ hấp, liền tựa như dao long hút nước, đem này một đoàn hỗn độn khí trực tiếp hút vào trong mũi. Hắn hồn trung, một ít phân cực nóng, đồng nhiên đại thịnh, liền tựa như đốt hồng bàn đùi, để cho hắn chân mày bất giác nhăn lại, lộ ra vẻ thống khổ. Nhiều tia xương trắng từ hắn đỉnh đầu xông ra, chỗ mi tâm màu vàng ký hiệu, ngoa ngoại trung nhanh chóng sinh trưởng, sinh ra vô số thật nhỏ phân nhánh, lẫn nhau câu liên, trở nên càng thêm phức tạp tinh xảo, hơn có lập thể cảm, liền như muốn ngưng tụ là thật thể loại. Chỉ vì chưa từng thấy qua người khác thần vân, Mạc Ngữ căn bản không rõ ràng lắm, như thế phức tạp thần vân, đến tột cùng ý vị như thế nào, mà thần vân ngưng tụ là thật thể, vừa ý vị như thế nào. Có lẽ, kiến chúa bọn người có điều phát hiện, nhưng chưa nói cho hắn biết. Bởi vì lấy huyết mạch của hắn, có thoái hóa đến như vậy trình độ, liền chỉ có một có thể. Tộc diệt. Cả tộc quần, tất cả đời trước cường giả toàn bộ vẫn lạc, thậm chí bị rút lấy huyết mạch, mới có thể như thế. Phần này cứu hận, là tinh thần đều diệt, cũng không cách nào tiêu trừ. Hấp thu gắng sức lượng, mi tâm ký hiệu nhanh chóng sinh trưởng, nhưng nó cần có lực lượng, cũng là xuất kỳ hơn. Ba loại đột phá thần cảnh cần thiết đích linh thảo, thậm chí bao hàm Biến Dị Long Văn Thảo, Thất Hoàn Yên Trúc Thảo hai loại hiếm thấy bảo vật, hơn nữa tế không bình ngọc trung bộ phân hôn đột khí, đủ để chống đỡ tầm thường tu sĩ dễ dàng đột phá thần cảnh lực lượng, cánh căn bản không đủ để khiến nó hoàn thành sinh trưởng. Nay ký hiệu còn đang khẩn cầu gắng sức lượng. Mạc Ngữ mặc dù không rõ ràng lắm những thứ này, nhưng bản năng trung hiểu, đột phá thần cảnh, hắn cần càng nhiều là lực lượng. Trong cơ thể, tất cả dung nhập vào chi hỗn độn, giờ phút này toàn bộ bộc phát, như chạy trồm giang hà, dung nhập vào trong linh hồn. Oen. Mạc Ngữ hồn trong đích cực nóng, ở nơi này một cái chớp mắt, trực tiếp đạt tới cực hạn. Cháy cảm giác mang đến vô tận thống khổ, để cho hắn không nhịn được ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. A. Chỗ mi tâm ký hiệu, điên cuồng sinh trưởng, nó điên cuồng ngoằn ngoèo, dần dần hóa thành một bộ hoa mỹ đồ án, liên đón nơi tạo thành điểm sáng, liền tựa như vô số viên màu vàng tinh thần. Này rõ ràng chính là một phương liêu rộng rãi tinh vực, lấy tinh vực vì thần vân. Đang lúc này, ông, một tầng ô quang đột nhiên từ thần vân trung hiện lên, xuất hiện như thế đột ngột, đem trọn thần vân bao phủ ở bên trong, tản mát ra âm lãnh lực lượng, giam cầm nó sinh trưởng lan tràn. Thần vân giống như bị chọc giận loại, hư vô trùng, đột nhiên vang lên một đạo gầm thét. Oen, kinh khủng uy áp, trong phút chốc điên cuồng bộc phát, tràn ngập cả toàn núi động. Này uy áp là như thế dày nặng, liền tựa như nhật nguyệt tinh thần treo cao, làm người ta nhìn lên cao không thể thành. Không nói gì, liền sinh ra thật sâu kính sợ. Nó ở ra sức chống lại, điên cuồng hấp thụ lấy hỗn độn lực lượng, bộc phát ra chói mắt kim quang cùng kia ố quang ngang nhiên đụng nhau ở chung một chỗ, lẫn nhau thắt cổ. Mà dạng trực tiếp nhất hậu quả chính là Mạc Ngữ muốn thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ đau khổ. hồn trong đích cháy, để cho cả người hắn như muốn bị sinh sôi nướng hồ hóa thành cho bụi. Phần này thống khổ không phải là tự mình kinh nghiệm, căn bản không cách nào tưởng tượng. Ý thức của hắn đã đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không thể ngất đi, tuyệt đối không thể. Ta muốn đột phá thần cảnh, người nào đều không thể ngăn cản. Mạc Ngữ trong lòng điên cuồng gầm thét, gắt gao thủ vững trong ý thức cái kia phân thanh minh, bởi vì một khi ý thức trầm luân, lần này đột phá liền thất bại. Thời gian giống như bị kéo thân loại, mỗi trong nháy mắt cũng trở nên vô cùng khá dài, giống như niên nguyệt. Chẳng qua là ngắn ngủn chốc lát, đối với Mạc Ngữ mà nói, nhưng cũng đã qua trăm ngàn năm. Hắn ý thức vẫn mơ hồ, chẳng qua là bằng vào bản năng, còn đang đau khổ chống đỡ. Máu tươi theo hắn miệng mũi lỗ tai khoe mắt chảy xuống, mới vừa ra hiện tại ngoại giới, liền trực tiếp bốc cháy lên. Ngọn lửa kia là thuần túy màu vàng. Chỗ mi tâm, kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh, kia ô quang dần dần lờ mờ đi xuống. Trong lúc bất chợt, a, Mạc Ngữ chợt ngửa đầu, trong miệng một tiếng gầm thét. Oeng, một đoàn kim sắc hỏa diễm, chợt khi hắn mi tâm thiếu đốt, trong lửa màu vàng ký hiệu, cuối cùng sinh trưởng đầy đủ, mỗi một tấc một chút, cũng hàm chứa vô cùng lớn nói hơi thở, tôn quý mà uy nghiêm. Kia ô quang, liền ở nơi này trong hỏa diễm, bị đốt cháy sạch sẽ. Mạc Ngữ linh hồn, đắm chìm trong kim sắc hỏa diễm chung, tất cả thống khổ toàn bộ rút đi, lưu lại ở dưới, là kia khó nói lên lời thoải mái. Lấy thân thể làm thế thai, đốt thần hỏa. Hắn giờ phút này, cuối cùng vào thân cảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 659, Vĩnh Ám Tinh Vực. Vị giới hư vô trùng, một chỗ mô hình nhỏ vị diện an tĩnh huyền phù, xuyên qua nó hình bầu dục giới vách tường, có thể mơ hồ thấy kia mênh mông bát ngát xanh thẳm sắc. Đây là một nơi, phần lớn diện tích cũng bị đại dương nơi bao bọc thế giới. Trong lúc bất chợt, giới vách tường quang mang đại thịnh, vô số linh quang phún dũng ra, hóa thành vô số ký hiệu, quay chung quanh nó gào thét quanh quẩn. Đây là vị giới tọa tiêu chi mở ra, cho thấy lúc này mặt trung còn sống linh bước vào chân thần cảnh, cả vị diện thoát khỏi hoang vu thời kỳ, chính thức gia nhập chư thiên vạn giới, trở thành trong đó một thành viên. Vô cùng ngoại giới nguyên lực gào thét tràn vào trong đó. Thần nguyên bí cảnh, nhân tộc căn bản đất, Mạc Tôn ban cho, nhân tộc đoạt được nhiều nhất, mặc dù chỉ có ngắn ngủn mười mấy thâm niên, cũng đã trợ giúp tộc quần tăng thêm gần 200 vị bất hủ, 7 tên bán thần, còn có một gã đại tôn tu sĩ hậu tích bạc phát, liên tiếp xông phá bất hủ, bán thần hai đại cảnh giới, thành tựu hư thần. Tộc quân thực lực xuất hiện thật lớn trình độ tăng vọt. Ma Tôn nhà đình viện trở thành thần nguyên bí cảnh trung, thụ nhất tôn xuống đất, vô luận bất kỳ tu sĩ phàm là nhích tới gần sau, cũng muốn không mình hành lễ, lấy bày ra kính sợ. Mà giờ khắc này, ở nơi này trong đình viện, đang có 3 tên cô gái tụ ở chung một chỗ, các nàng trước mặt đứng thẳng một gã thanh niên, trầm ổn tuấn lãng, hơi thở cảm ứng rõ ràng ở hư thần cảnh, hôm nay nhưng khẽ túi đầu gương mặt hiện hồng, hẳn là cực kỳ giam cầm. Thủy Chi lung cau mày, vẻ mặt trần chờ bất quyết, quay đầu nhìn về phía Đoạn Chi Thanh, nói: "Muội muội, chuyện này ngươi xem coi thế nào?" Nha Nha trong mắt từng đỏ, nhất thời quay đầu xem ra, vẻ mặt cầu khẩn. Đoạn Chi Thanh dừng lại hạ xuống, nói: "Tỷ tỷ, theo lý mà nói, chuyện này ta không nên nhiều lời, nhưng ta cũng vậy coi như là nhìn Nha Nha lớn lên, thật sự không đành lòng làm cho nàng thương tâm." Mạc Ngữ nhất thương nàng, nghĩ đến mặc dù biết được chuyện này, cũng sẽ không cự tuyệt mới lạ. Thanh niên xem ra một cái lộ ra cảm kích, kính cẩn mở miệng: "Phu nhân, tả liệt có thể thề, cả đời này cũng sẽ đối với Nha Nha tốt, tuyệt không làm cho nàng bị nửa điểm thương tổn, xin ngài yên tâm." "Mẫu thân." Nha Nha kéo dài âm điệu, đỏ bừng con ngươi bao lấy nước mắt. Thủy Chi lung trong lòng mềm nhũn, đang muốn gật đầu đáp ứng, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, trở nên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu trời cao. Lấy nàng bán thần cảnh tu vi, đã có thể cảm ứng được, này thiên địa lặng lẽ xuất hiện có chút biến hóa. Nước mắt theo mặt nàng gò má chảy xuống. Nha Nha nhất thời luôn cũng thần: "Mẫu thân ngươi làm sao vậy?" Nha Nha biết sai lầm rồi, ta không dám ép ngài đáp ứng hôn sự liễu, sau này không bao giờ nữa nói ra, ngài đừng khóc.